Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 104, gây khó dễ với Vương Béo. Trước khi xuyên không, Cố Thanh Phong đã nhìn thấy rất nhiều giò heo trong tiểu thuyết. Đến thế giới huyền huyễn ngâm một bài thơ hay, làm cho mọi người đều kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, làm sao có thể? Võ Trọng Văn khinh, cường giả nắm giữ hết tất cả, ai sẽ nghe ngươi ngâm thơ gì chứ? Còn không hấp dẫn bằng cường giả giảng giải một chút về con đường tu luyện. Tuy nhiên loại chuyện phân biệt ảo thuật này, Cố Thanh Phong cũng không sợ, dựa vào linh hồn lực của hắn có thể so với tông sư. Chỉ là huyễn thuật cũng dám múa rùa qua mắt thợ. Vương Béo, Hứa Đần, đi, xuống chơi cùng bản quan đi. Cố Thanh Phong hô hoán trái phải, muốn đi xuống, nhưng ai có thể ngờ rằng vào lúc này, Hứa Đần đột nhiên nói một câu. Cố đại nhân, Vương Béo đã đi xuống rồi. Chết tiệt, Vương Béo, trên trán Cố Thanh Phong xuất hiện một đường hắc tuyến. Hắn nhìn về phía sân khấu, quả nhiên có một tên mập mạp hơn 300 cân đang chen chúc trong đám người tìm hoa. Đạp bạp đạp, Cố Thanh Phong cũng đi xuống lầu, lúc này đã có không ít người từ trong bụi hoa chọn một đóa, sau đó cầm đến cho nữ tử thành thục kiểm tra, chỉ là bọn họ tay cầm hoa vừa mới đi được hai bước. Hoa trong tay đã đột nhiên biến mất, giống như ảo ảnh, người ý thức được bản thân lấy phải hoa giả, lập tức đứng đó đấm ngực dậm chân, cảm thán mình đã bỏ lỡ lương duyên. Cố Thanh Phong không quan tâm những người khác, mà dùng linh hồn lực nhẹ nhàng đảo qua. Ngay lập tức đã phát hiện ra chỗ của hoa thật, không nói chỉ làm, đi tới trước hoa thật hái nó xuống, sau đó đưa cho nữ tử thành thục ở bên cạnh. Nữ tử thành thục nhìn thấy Cố Thanh Phong nhanh như vậy đã tìm được hoa thật. Trong đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng chúc mừng, lập tức hướng về phía mọi người nói, chúng ta cùng nhau chúc mừng vị công tử này, người đầu tiên tìm được hoa thật. Lời này vừa nói ra, chúng tân khách xôn xao. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người Cố Thanh Phong. Một số võ giả có thực lực cường đại đã nhìn ra tu vi của Cố Thanh Phong. Chỉ có tụ khí tứ trọng, họ không khỏi càng kinh ngạc hơn nữa. Không ngờ tới Cố Thanh Phong lại nhanh như vậy. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ kinh ngạc một lát, rồi vội vàng tiếp tục tìm hoa. Bởi vì Cố Thanh Phong đã cầm một đóa, cũng chỉ còn lại hai đóa thôi. Vị công tử này, xin rời bước tới hậu viện. Một vị cô nương mặc đồ nha hoàn đi đến bên cạnh Cố Thanh Phong, cung kính nói. Cố Thanh Phong gật gật đầu, ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, sẽ là người đầu tiên bước vào hậu viện, nhưng ngay lúc này lại bị Vương Béo gọi lại. Chỉ thấy Vương Béo đầu đầy mồ hôi chen chúc qua đám người, đi tới bên cạnh Cố Thanh Phong, vẻ mặt nịnh nọt nói, Cố đại nhân, ngài thật có bản lĩnh, lại có thể là người đầu tiên tìm được hoa, hay là ngài cũng tìm giúp ta được không? Cố Thanh Phong mỉm cười, muốn ta giúp ngươi à? Không thành vấn đề, 100 lượng, Vương Béo kinh hãi vẻ mặt thay đổi. 100 lượng, Cố đại nhân, thuộc hạ làm gì có nhiều tiền như vậy? Không có tiền, không có tiền, ngươi còn dám gọi hoa cơ? Ngươi có biết giá cả của hoa cơ chính là 100 lượng không? Ngươi chờ một lát bị Thiên Hương lâu đánh ra ngoài đi. Sắc mặt Vương Béo trong nháy mắt biến đổi, vội vàng nịnh nọt nói, đại nhân, ngài đừng trêu ghẹo ta nữa mà, không phải nói hôm nay là ngài mời khách sao? Cố Thanh Phong trừng mắt, biết là ta mời khách còn dám gọi hoa cơ. Tội thêm một bậc, ngươi cứ chờ đi. Cố Thanh Phong đi theo nha hoàn đến hậu viện, chỉ để lại một mình Vương Béo sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác bơ vơ đứng tại chỗ. Lúc này, Vương Béo nhìn thấy Hứa Đần đang ở bên cạnh, mở miệng nói, Hứa, ngừng lại, uống rượu lúc nào cũng sẵn sàng, mượn tiền thì ngậm miệng lại. Vương Béo, hậu viện Thiên Hương lâu, nơi này có đình đài thủy tạ, núi giả trúc xanh, còn có đường nhỏ rợp bóng cây, ao cá nếch trong xanh, trong ao cá còn nuôi một ao cá chép đỏ, nhìn ra được, chủ nhân ở đây rất biết thưởng thức. Cố Thanh Phong vừa tiến vào nơi này, đã cảm giác được bầu không khí hoàn toàn khác biệt với lầu phía trước. Bầu không khí của lâu phía trước là không khí náo nhiệt huyên náo, còn nơi này lại yên tĩnh du dương. Nha hoàn dẫn Cố Thanh Phong xuyên qua con đường nhỏ rợp bóng cây, đi ngang qua ao cá trong xanh, cuối cùng dừng lại ở trước một gian phòng. Công tử, xin mời nghỉ ngơi phòng số 1 một lát, chờ hai vị khách quý còn lại tìm được hoa thật, tiểu thư nhà ta sẽ đến. Cố Thanh Phong gật đầu, lại nhìn khung cảnh chung quanh, phát hiện còn có hai phòng song song với phòng của mình. Chẳng qua vị trí hơi ở phía sau, ba ngôi nhà này đều treo biển hiệu, theo thứ tự là 123. Cố Thanh Phong từ biệt nha hoàn, một mình vào phòng số 1, bố trí bên trong rất tươi mát thanh nhã, đồ đạc không nhiều lắm, nhưng lại có một loại phong cách khác. Hắn ngồi ở trên giường lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, đã nghe thấy ngoài cửa phòng truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là nha hoàn lại dẫn những người khác tiến vào. Hai vị công tử, mời các vị lần lượt nghỉ ngơi ở phòng số 2 và phòng số 3 một chút. Ta đi mời tiểu thư nhà ta. Chờ đã, căn phòng này là sao vậy? Tại sao còn xếp số? Một giọng nam kiêu ngạo vang lên. Hồi công tử, căn phòng này sắp xếp dựa theo thứ tự các người tìm được hoa thật. Lát nữa tiểu thư nhà ta tới, còn có thể sẽ ra đề lần nữa. Từ trong các người chọn ra một vị khách mời danh dự. Mà số phòng cũng đại biểu cho thứ tự trả lời. Phòng số 1 trả lời trước, tới phòng số 2, cuối cùng phòng số 3. Tiểu thư nhà chúng ta thiết lập tổng cộng 3 cửa ải. Lúc này tìm hoa là cửa ải đầu tiên, phía sau còn có 2 cửa ải. Cho nên, công tử các vị nên nghỉ ngơi một lát trước. Hiểu rồi, chương 105, không phải ngươi coi thường sinh mạng sao? Cố Thanh Phong ở trong phòng nghe thấy rõ ràng, trong lòng lại vô cùng bất mãn. Cái chết tiệt gì vậy? 3 cấp độ, lại còn có 2 cửa ải nữa. Chờ vượt qua 2 cửa ải, thì trời đã sáng rồi. Đang lúc Cố Thanh Phong lầm bầm bất mãn, đột nhiên, phanh, cửa phòng bị người ta đá văng ra. Chỉ thấy một vị nam tử mặc áo trắng, trong tay ôm một thanh trường kiếm, vẻ mặt cao ngạo đứng ở cửa. Nam tử lạnh lùng nhìn Cố Thanh Phong đang ngồi trên giường. Không kiêng nể gì đánh giá từ trên xuống dưới, trong mắt đầy vẻ khinh miệt không cần nói cũng biết. Chỉ là một tên võ giả tụ khí tứ trọng, vậy mà có thể là người đầu tiên tìm được hoa thật. Không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự không tệ, nhưng ngươi muốn độc chiếm phòng số 1. Còn phải để cho ta xem ngươi có tư cách này hay không đã. Vừa dứt lời, người này không đợi Cố Thanh Phong trả lời, lại trực tiếp động thủ. Một tay thành trường, bàn tay giống như hồ điệp xuyên hoa đánh ra, mang theo một luồng nội khí biến động hùng hồn độc thuộc về nội khí cảnh đỉnh phong. Một trường hung hăng đánh tới ngực Cố Thanh Phong. Phanh, truyền đến một tiếng hét trầm đục. Một tầng hào quang màu vàng bắn trong suốt từ trên người Cố Thanh Phong bắn ra, ngăn trở một trường của nam tử. Nam tử thu hồi bàn tay, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, kim trung cháo, hóa ra còn tu luyện ngoại công, còn coi như có bản lĩnh, cũng miễn cưỡng có tư cách ngồi ở chỗ này, tuy nhiên cũng chỉ có vậy mà thôi, muốn tranh đoạt vị trí khách danh dự với ta, còn thiếu chút trình độ nữa. Nam tử nói xong, xoay người muốn rời đi. Lúc này, sắc mặt Cố Thanh Phong đã trở nên âm trầm, hắn vốn có tâm trạng rất tốt. Nhưng chưa từng nghĩ từ đâu nhảy ra một gã SB đồ ngu ngốc như vậy. Không chào hỏi gì đã trực tiếp đạp cửa. Sau khi tiến vào lại tự biên tự diễn, đánh một trường rồi quay đầu muốn đi. Người này quả thực không coi ai ra gì đến trình độ nhất định. Đứng lại, Cố Thanh Phong lạnh lùng nói. Hửm, nam tử cao ngạo dừng bước. Cao mày nhìn Cố Thanh Phong lạnh lùng nói. Có việc gì, người vô duyên vô cớ đánh ta một trường rồi muốn đi. Nam tử cao ngạo cười lạnh một tiếng. Ta chỉ là kiểm tra một chút vị tụ khí tứ trọng này của ngươi có tư cách ngồi ở phòng số 1 hay không. Mà thôi, sắc mặt Cố Thanh Phong càng thêm âm trầm. Kiểm tra, nếu ta chính là một võ giả tụ khí tứ trọng bình thường, không có tu luyện ngoại công, ngươi có biết một trường kia của ngươi sẽ như thế nào không? Sẽ chết, cho nên ngươi vì muốn kiểm tra, hạ tử thủ với một người không quen biết. Nụ cười của nam tử cao ngạo trở nên châm chọc, kẻ yếu nên trốn ở trong xó xỉnh mà tu luyện. Chứ không phải đến loại địa phương này nhảy nhót, không tự biết bản thân là kẻ yếu, chết cũng đáng. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong đã phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra sát ý lớn như vậy đối với một người. Hắn không phản đối có thù báo thù, có oán báo oán, nhưng loại vô lý coi thường sinh mạng này làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Hay cho một câu không tự biết bản thân là kẻ yếu, chết cũng đáng. Nếu đã như vậy, người thân là kẻ yếu cũng mời đi chết đi. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong chậm rãi từ trên giường đứng dậy, thần sắc hắn bình tĩnh từng bước đi về phía nam tử cao ngạo. Nam tử cao ngạo đột nhiên nửa người tựa vào khung cửa, hứng thú đánh giá Cố Thanh Phong. Chỉ dựa vào ngươi? Chỉ dựa vào ta? Cố Thanh Phong thản nhiên nói như giếng cổ không sóng, ngữ khí bình thản giống như đang trình bày một sự thật. Hắn từng bước đi về phía nam tử cao ngạo, đợi đến khi hắn đến gần, nam tử cao ngạo hành động. Hắn ta mạnh mẽ rút ra trường kiếm, giống như lụa trắng thẳng tắp chém vào cổ Cố Thanh Phong. Vậy thì chết đi, chập cheng, trường kiếm chém vào cái cổ trắng nõn của Cố Thanh Phong. Phát ra tiếng kim loại va chạm, hắn không hề có thương tích gì, trường kiếm lại gãy theo tiếng va chạm, sắc mặt nam tử cao ngạo lần đầu tiên xảy ra thay đổi. Trở nên kinh ngạc, khiếp sợ, không thể tin được, làm sao có thể, nam tử cao ngạo trực tiếp vứt kiếm, một trường tràn ngập nội khí ầm ầm đánh ra, nhưng mà còn chưa đợi đánh tới trên người Cố Thanh Phong. Ba, Cố Thanh Phong nắm lấy cổ tay hắn ta, hơi dùng sức, tiếng xương nứt bỗng vang lên, nội khí trong lòng bàn tay của nam tử ngay lập tức tán loạn. A hát, tay ta, sắc mặt nam tử cao ngạo bởi vì đau đớn mà biến đổi. Càng thêm dữ tợn, hắn ta điên cuồng giãy giụa, nhấc chân đạp về phía trước. Cố Thanh Phong dường như đã đoán trước được, nhanh như chớp xuất chân ra, lại phát tới trước, một cước đạp vào bắp chân nam tử cao ngạo vừa mới giơ lên. Lại truyền đến tiếng xương nứt, kèm theo từng trận kêu rên thảm thiết, nam tử cao ngạo trong nháy mắt mất đi thăng bằng, quỳ rạp xuống đất, nhưng mà, một tay của hắn ta còn bị Cố Thanh Phong túm lấy. Chỉ thấy Cố Thanh Phong nhẹ nhàng vặn vẹo, cánh tay nam tử giống như vặn vải lanh, trong nháy mắt vặn vẹo, ra tại chỗ bị gai xương đứt gãy trên cánh tay xuyên qua. Gai xương trắng bệch mang theo máu lộ ra ngoài không khí. A, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết từ trong miệng nam tử cao ngạo truyền ra. Thật ồn ào, ánh mắt Cố Thanh Phong lạnh lẽo, lại trực tiếp bóp cổ hắn ta, nâng hắn ta lên, nam tử cao ngạo hai mắt trợn lên, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, điên cuồng giãy giụa nhưng lại vô ích, dưỡng khí trong cơ thể của hắn ta bị rút đi từng chút từng chút. Vào giờ khắc này, hắn ta hoàn toàn sợ hãi, hơn nữa sau khi nhìn thấy con ngươi bình tĩnh của Cố Thanh Phong. Nỗi khủng bố to lớn trước nay chưa từng có bao vây nuốt chừng hắn ta. Không, đừng giết ta, từ trong cổ họng của nam tử cao ngạo gian nan nặn ra tiếng cầu xin tha thứ. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng di chuyển tay xuống, để ánh mắt của nam tử ngang tầm với ánh mắt của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, lúc đó nam tử cao ngạo lại thấy được một chút nghi hoặc từ trong mắt Cố Thanh Phong. Ngươi không phải coi thường sinh mạng sao? Vậy tại sao không coi thường mạng sống của mình? Trong thần sắc bình tĩnh của Cố Thanh Phong mang theo một chút nghi hoặc. Chậm rãi nói, chương 106, ngươi hãy dĩ hòa vi quý một. Cầu xin ngươi, nam tử cao ngạo gian nan cầu xin, tay của Cố Thanh Phong không nhúc nhích, vững vàng bóp cổ hắn ta, lúc này mặt hắn ta đã từ đỏ biến thành màu tím than. Kẻ yếu nên trốn ở trong xó xỉnh mà tu luyện, chứ không phải đến loại địa phương này nhảy nhót, không tự biết bản thân là kẻ yếu, chết cũng đáng. Lời này không phải là ngươi nói sao? Sao thế? Bây giờ nhân vật hoán đổi cho nhau, ngươi lại bắt đầu không nhận. Cố Thanh Phong bình tĩnh nói, nhưng mà lúc này nam tử cao ngạo đã bắt đầu trợn trắng mắt. Một câu cũng nói không nên lời. Cố Thanh Phong đột nhiên buông tay ra, nam tử cao ngạo ngã mạnh trên mặt đất, dưỡng khí một lần nữa tiến vào phổi của hắn ta, làm cho hắn ta không tự chủ được hít thở từng ngụm, kèm theo ho khan kịch liệt. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nếu như giết ngươi, vậy ta chẳng phải sẽ trở nên giống như ngươi sao? Tam quan vặn vẹo của ngươi cũng sẽ không vì ngươi chết mà thay đổi. Cho nên ta cần ngươi sống, để ngươi dùng cả đời để sửa chữa sai lầm. Khụ khụ khụ, ngươi muốn làm gì? Ta là, vẻ mặt nam tử cao ngạo hoảng sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Thanh Phong. Muốn nói ra lai lịch của bản thân để ngăn chặn hắn. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không cho hắn ta cơ hội, mà ngắt lời hắn ta. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên đan điền của hắn ta. Thản nhiên nói, ta sẽ phế bỏ điền đan của ngươi, chặt đứt kinh mạch của ngươi, để cho ngươi trở thành kẻ yếu cả đời, để cho ngươi vĩnh viễn sống trong thống khổ và hối hận vô tận. Mỗi khi đêm đến ngươi chìm vào giấc ngủ, ngươi sẽ nhớ tới ngày hôm nay, nhớ tới sai lầm của ngươi, ký ức ngày hôm nay sẽ trở thành ác mộng của cả đời ngươi. Ngay từ đầu ngươi có thể sẽ oán hận, sẽ phẫn nộ. Nhưng nhiều năm sau, khi ngươi chết già trên giường bệnh, giờ phút hấp hối, nhớ lại cả đời mình, ngươi sẽ vô cùng hối hận vì sao khi còn trẻ lại có suy nghĩ méo mó như vậy, hối hận vì sao lại trêu chọc ta, vì vậy, cố gắng mà ăn năn đi. Tay Cố Thanh Phong phát lực, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nữ, mau dừng tay lại, chỉ thấy nha hoàn thiếp thân của Hồng Lý cô nương dẫn đường lúc nãy nhanh chóng chạy tới nơi này, dường như muốn ngăn cản trận thảm kịch này. Cố Thanh Phong làm như chưa từng nghe thấy, tay phải mạnh mẽ phát lực, hung hăng oanh kích trên đan điền của nam tử cao ngạo. Không, Nam tử cao ngạo hét lên như điên. Phanh, một chưởng hạ xuống, đan điền vỡ vụn, kinh mạch cũng theo đó mà đứt. Tiếng kêu la của nam tử trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy hai mắt hắn ta lồi lõm, máu tươi kèm theo mảnh vụn nội tạng vỡ vụn phun ra. Sau đó đầu nghiêng một cái, rồi ngất đi. Lúc này, nha hoàn cũng chạy tới, nhìn thảm trạng của nam tử cao ngạo, nàng ta trợn mắt nhìn Cố Thanh Phong, tại sao ngươi lại xuống tay nặng như vậy? Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn nha hoàn một cái, thản nhiên nói, hắn ta ra tay với ta trước, tất nhiên phải trả cái giá thật đắt, nhưng ngươi cũng không bị thương mà, sao ngươi lại đánh hắn ta trọng thương nặng như vậy? Ồ, Cố Thanh Phong tỏ vẻ hơi kinh ngạc, loại cảm giác quen thuộc này, chẳng lẽ đây chính là thánh mẫu phiên bản dị giới sao? Ta không bị thương, đó là bản lĩnh của ta. Hắn ta bị trọng thương, là do hắn ta không có bản lĩnh. Chẳng lẽ bởi vì không bị thương thì không thể đánh trả? Vậy theo lời ngươi nói, ta nên làm thế nào? Đương nhiên là dĩ hòa vi quý. Nếu vừa rồi hắn ta đã công nhận thực lực của ngươi, cũng không có ý định cướp đoạt vị trí phòng số 1. Ngươi hoàn toàn không cần phải ra tay. Mọi người nhường một chút chẳng phải đều vui vẻ sao? Cố Thanh Phong nghe vậy, ánh mắt híp lại, bình tĩnh nhìn chăm chú nha hoàn nói, ngươi có biết hắn ta không nói gì mà đánh ta một chưởng hay không? Nếu như không phải ta có chút bản lĩnh, đã chết từ lâu rồi. Nha hoàn tức giận trợn trắng mắt, ngươi đang già mồm át lẽ phải, sự thật rõ ràng là ngươi không bị thương, còn vị công tử này lại thành phế nhân. Cố Thanh Phong nhìn dáng vẻ nha hoàn lời lẽ hùng hồn, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn hiểu ra một sự thật, đó chính là một số đạo lý không thể giảng thông. Sở dĩ biểu hiện của thánh mẫu làm cho người ta chán ghét, chính là bởi vì các nàng đứng ở góc độ thánh mẫu đi thương xót người khác, không hề có nguyên tắc, cứ đứng bên cạnh yếu thế, lấy cái lương thiện tự cho là đúng, làm cảm động bản thân. Các nàng không hiểu cái gì gọi là đồng cảm sâu sắc, cái gì gọi là đổi vị trí để suy nghĩ, chỉ biết một mực khuyên người khác rộng lượng, cho rằng ai yếu thì người đó có lý, thật tình không biết, không chịu đựng nỗi khổ của người khác, thì chớ khuyên người ta rộng lượng. Ồ, hóa ra ta bị người ta tát một cái, thì nên dĩ hòa vi quý, không thể đánh trả lại. Nếu đã như vậy, ba, sau một tiếng giòn vang, trên gương mặt mềm mại của nha hoàn có thêm một dấu bàn tay đỏ như máu. Nha hoàn bị đánh choáng váng, nàng ta không thể tin nhìn vẻ mặt đang mỉm cười của Cố Thanh Phong. Ngây ngốc vài giây mới phản ứng lại, ngươi đánh ta, nha hoàn đột nhiên tức giận nói, giọng nói của nàng ta bởi vì phẫn nộ mà méo mó. Ngươi dám đánh ta? Thân là một nam nhân, ngươi lại có thể đánh nữ nhân, ngươi có biết ta là nha hoàn mà tiểu thư nhà chúng ta yêu thích nhất hay không? Nàng ấy biết toàn bộ quan to quý nhân của quận Ngô Đồng. Ngươi, sư phịch, Cố Thanh Phong mỉm cười ngắt lời, ngươi hãy dĩ hòa vi quý. Nha hoàn bị thái độ của Cố Thanh Phong trong nháy mắt làm cho tức giận. Ngươi tát ta một cái, còn muốn bảo ta dĩ hòa vi quý. Ngươi đợi đó, bây giờ ta sẽ đi nói với cô nương nhà ta. Ngươi chết chắc. Âm thanh phẫn nộ của nha hoàn đột nhiên dừng lại, một đôi tay gắt gao bóp lấy chiếc cổ trắng nõn mềm mại của nàng ta. Nhấc nàng ta lên, chương 107, ngươi hãy dĩ hòa vi quý hai. Thần sắc nha hoàn đột nhiên trở nên hoảng sợ, nàng ta không ngừng giãy giụa, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà trong miệng lại chỉ có thể phát ra âm thanh ấp úng. Cố Thanh Phong mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng ta, không nhanh không chậm nói. Ngươi có hiểu lầm gì với ta hay không? Ta đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi lại nghĩ ta dễ nói chuyện sao? Có phải ta cho ngươi mặt mũi rồi không? Cố Thanh Phong đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của nha hoàn, ý cười càng nhiều hơn. Ngươi không phải nói dĩ hòa vi quý sao? Tại sao khi nạn nhân được đổi thành là chính mình, ngươi lại nóng vội rồi? Nha hoàn nhìn Cố Thanh Phong đang mỉm cười, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, giống như đang nhìn một con yêu ma đội lốt người. Nàng ta liều chết giãy giụa, nhưng đôi tay to kia lại giống như kẹp sắt, vững vàng nắm chặt cổ nàng ta, dường như muốn bóp đứt nó. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi giống như tiểu tử kia, tam quan vặn vẹo, đây là bệnh, cần phải trị, vừa hay ta am hiểu nhất là trị loại bệnh này. Hôm nay tâm trạng ta tốt, sẽ không thu tiền thuốc men của ngươi. Cố Thanh Phong nói xong, trong mắt hắn hiện lên tia máu, đồng thuật, ngay lập tức phát động ảo ảnh. Nha hoàn nhìn thẳng vào hắn, hai mắt đảo một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cố Thanh Phong buông tay ra, nha hoàn sụi lơ trên đất như chó chết. Hãy tận hưởng ảo cảnh này đi. Cố Thanh Phong vì nha hoàn đích thân chuẩn bị một ảo cảnh, một ảo cảnh có thể chữa trị bệnh cho nàng ta. Trong ảo cảnh, nha hoàn sẽ bị khi dễ đủ mọi cách, mà mỗi khi nàng ta chịu đựng đủ bắt đầu phản kháng, sẽ có người đứng ra khuyên nàng ta rộng lượng, nói cho nàng ta biết phải dĩ hòa vi quý. Nếu như nàng ta không nghe, sẽ khiến mọi người tức giận, sau đó bị xử phạt, sau đó nội dung cốt truyện không ngừng lặp đi lặp lại. Tiếp tục bị bắt nạt, phản kháng, sau đó xử phạt, luân hồi không ngừng. Huyễn thuật này cũng không phải dùng một lần, mà là Cố Thanh Phong dùng hình thức dấu ấn để lại trên người nha hoàn. Mỗi khi nàng ta ngủ, sẽ tiến vào ảo cảnh, mãi đến khi tam quan của nàng ta hoàn toàn bị thay đổi, ảo cảnh mới có thể tiêu tán. Trước kia ảo giác không làm được trình độ cỡ này, nhưng sau khi linh hồn lực của Cố Thanh Phong tăng mạnh lên, sắp xếp một việc bình thường như thế này, vẫn dễ như trở bàn tay. Bốp bốp bốp, một tràng tiếng vỗ tay giòn vang truyền đến từ cách đó không xa. Cố Thanh Phong nghe tiếng quay qua nhìn, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo màu đỏ chậm rãi đi tới chỗ này. Huyễn thuật cao minh của công tử, quả thật làm cho Hồng Lý mở rộng tầm mắt, người đến thực sự là Hồng Lý. Nàng ta yêu nhã đi đến bên cạnh Cố Thanh Phong, trong lúc nhất thời, trong không khí cũng tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Hồng Lý cô nương quá khen. Hồng Lý lắc đầu, ta cũng không phải là nói lời khách sáo, mà là thật lòng khen ngợi. Thế nhân chỉ nói ta là huyễn mị song tuyệt, thật tình không biết rằng với đạo hạnh nhỏ bé này của ta ở trong mắt cao nhân chân chính như công tử, chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nha hoàn ta có thể trúng huyễn thuật cao minh như vậy, cũng coi như được lợi không ít, nói đến còn phải đa tạ công tử. Ô, Cố Thanh Phong âm thầm khen ngợi, Hồng Lý này nói chuyện quả nhiên có chút ẩn ý, ngươi không trách ta, ngược lại còn muốn tạ ơn ta. Nha hoàn ta ngày thường đi theo bên cạnh ta, nghe quá nhiều lời tâng bốc của đám nam nhân, lời nói dối này một khi nghe nhiều sẽ mất đi năng lực phân biệt đúng sai. Sống càng ngày càng tự kiêu, luôn có thói quen áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Còn không biết ý nghĩ kia có bao nhiêu buồn cười, công tử có thể giúp nàng ta sửa sai, ta tất nhiên phải cảm tạ công tử, xem ra Hồng Lý cô nương ngược lại rất hiểu đạo lý. Cố Thanh Phong khen ngợi, Hồng Lý lắc lắc đầu, ta chỉ biết một đạo lý đơn giản nhất, đó chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh không thể khinh nhục, hai người bọn họ chọc đến người không nên chọc, trả giá một chút cũng là chuyện nên làm. Được rồi, công tử, chúng ta không nói những chuyện không vui này. Đêm dài đằng đẵng, không phải công tử chỉ muốn đứng nói chuyện với ta cả một đêm thôi đó chứ? Tiểu nữ tử ở trong khuê phòng chuẩn bị xong rượu và thức ăn, kính xin công tử di bước, chờ một chút, không phải còn có hai cửa ải sao? Hồng Lý lại bật cười, công tử phòng số 2 bị ngươi đánh ngất xỉu, công tử phòng số 3 cũng bị ngươi dọa đi, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, nếu còn muốn tiếp tục khảo nghiệm, một khi công tử không được chọn, vậy tiểu nữ tử này tối nay chẳng phải là gối đơn khó ngủ sao? Nói xong, Hồng Lý cũng không đợi Cố Thanh Phong trả lời, tự mình cười duyên rời đi. Cố Thanh Phong nhìn phòng số 3 trống rỗng, cũng không khỏi khàn khàn bật cười, lắc đầu, lập tức đi theo Hồng Lý. Trong khuê phòng, Cố Thanh Phong ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn bày mấy món ăn khéo léo, cùng với một bình rượu ngon. Hồng Lý đứng trước người Cố Thanh Phong, khẽ chào. Còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của công tử. Cố Thanh Phong, thì ra là Cố công tử. Tiểu nữ hữu lễ. Ê, gọi Cố công tử gì chứ? Nghe sao xa lạ thế? Người cứ gọi ta một tiếng ca ca tốt đi. Hồng Lý đầu tiên là sửng sốt, lập tức bật cười một tiếng. Nàng ta dùng con ngươi giống như nước thu liếc nhìn Cố Thanh Phong một cái, không chút nhăn nhó gọi một tiếng ca ca tốt. Than ôi, muội muội tốt. Lúc trước nha hoàn có chút đắc tội, hôm nay muội muội ta nhảy một khúc để biểu lộ lòng áy náy. Mong ta ca đừng trách tội. Nói hay lắm, nhưng ta thích điệu múa mát mẻ hơn một chút. Không biết có thể làm được không? Ca ca lại khi dễ người ta. Hồng Lý cười kiều, liền xoay người đi tới phía sau bình phong, bắt đầu thay quần áo mát mẻ. Chương 108, đóng gói chân không? Ánh nến trong phòng chiếu lên bình phong, chiếu ra một bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển. Tất cả động tác của Hồng Lý đều bày ra thông qua bóng dáng xinh đẹp kia. Đường nét có thể nói là hoàn mỹ, nhìn mà khiến Cố Thanh Phong miệng khô lưỡi nóng. Qua một tuần nhang, Hồng Lý cuối cùng cũng đã thay xong y phục. Vẫn là hồng y, nhưng rất ngắn, ngắn đến không thể tả. Hồng Lý quyến rũ nhìn Cố Thanh Phong, lập tức bắt đầu nhảy múa. Nàng ta múa rất lớn mật, động tác rất điêu luyện, cũng rất càn rỡ. Vẻ đẹp âm nhu của nữ nhân được nàng ta bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. cửa sổ trong phòng mở ra, đột nhiên, một làn gió nhẹ thổi, làn váy dưới thân Hồng Lý bị thổi bay vào trong, như ẩn như hiện, đỏ trắng đan xen. Cố Thanh Phong nhìn thẳng vào trong người, thế mà lại là đóng gói chân không? Cái gọi là đóng gói chân không là đặt thực phẩm vào túi và sau đó hút không khí trong túi ra. Đóng gói chân không có ba lợi ích chính. 1. Dễ sử dụng. 2. Tiết kiệm tài nguyên. 3. Không dễ bị nấm. Một khúc múa kết thúc. Hồng Lý ngồi bên cạnh Cố Thanh Phong. Hương thơm sộc vào trong mũi. Ca ca tốt, người ta múa có đủ mát mẻ chưa? Mát mẻ, chỉ là đêm lạnh như nước. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Công tử vừa nhắc khiến ta thấy hình như là hơi lạnh. Chi bằng chúng ta uống một chén rượu làm ấm thân thể đi ha. Hồng Lý nói xong, liền chủ động rót rượu cho Cố Thanh Phong. Rượu vừa vào chén, mùi rượu trong nháy mắt tỏa ra bốn phía. Rượu thơm thật, trước mắt Cố Thanh Phong sáng ngời. Nhìn về phía rượu, phát hiện lại là màu tím nhạt. Mẹ kiếp, sao rượu này lại có màu tím nhạt? Sẽ không có độc chứ? Hồng Lý liếc nhìn Cố Thanh Phong một cái. Rượu này tên là Tử Dương Tửu, là loại rượu vô cùng hiếm có. Ở cực Đông Vương triều Đại Diêm, có một mảng rừng tử trúc, mỗi ngày được đông lai tử khí chiếu rọi, ẩn chứa linh tính, mà Tử Dương Tửu này lấy tử trúc làm đồ dùng để ủ. Bị nhiễm tử khí cho nên có màu tím nhạt, một bình Tử Dương Tửu này có giá trị 1.000 lượng bạc. Mấu chốt có tiền chưa chắc có thể mua được, công tử lại còn hoài nghi trong rượu có độc. Ai có thể nỡ hạ độc trong một loại rượu ngon như vậy? Một bình rượu 1.000 lượng. Cố Thanh Phong kinh ngạc nói. Vậy nói như vậy, một chén nhỏ này trị giá mấy chục lượng bạc. Đó là tất nhiên. Nào, muội muội kính ta ca tốt một ly. Cố Thanh Phong tiếp nhận ly rượu. Cẩn thận quan sát Tử Dương Tửu. Hắn cũng không phải sợ có độc. Chỉ là chưa từng thấy qua rượu đắt như vậy. Thứ này nên uống như thế nào mới có thể có vẻ rất có phong cách đây? Là liếm một cái, hay là một ngụm nóc hết? Hồng Lý thấy Cố Thanh Phong bưng chén rượu nhưng cũng chưa uống. Ngược lại vẫn nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi đánh thót một cái. Không thể nào đâu, huyết linh lung chính là kỳ độc thiên hạ, cho dù là tông sư cũng không ngăn cản được độc tính của nó. Hơn nữa không màu không mùi, căn bản không thể bị người phát hiện, chẳng lẽ là ta lộ ra sơ hở gì? Hồng Lý nghĩ mà cảm thấy mình chắc chắn không lộ ra sơ hở. Bởi vì cả quá trình toàn bộ biểu cảm của Cố Thanh Phong cũng rất sinh động. Nếu như hắn giả bộ, vậy lòng dạ của người này cũng quá sâu rồi đó. Ca ca tốt sao không uống? Chẳng lẽ thật sự cho rằng muội muội hạ độc ở trong rượu sao? Hồng Lý cười kiều thăm dò nói. Mỹ nhân rót rượu, độc cũng phải uống. Cố Thanh Phong nói xong không chút do dự. Lo gì hắn nên uống như thế nào? Dù sao trên bàn rượu, một ngụm nóc hết chắc chắn là lễ nghi cao nhất. Không sai được, ngửa cổ lên, Tử Dương Tửu vào cổ họng. Ánh mắt Cố Thanh Phong sáng lên, rượu ngon, rượu này ban đầu lạnh lẽo, sau đó tiến vào trong dạ dày lại giống như mặt trời ấm áp dâng lên. Toàn thân ấm áp, quả nhiên là vừa uống vào, một đường chảy vào yết hầu, lạnh trong lòng cũng được sưởi cho ấm lên. Hồng Lý thấy Cố Thanh Phong cuối cùng cũng uống, nụ cười kiều diễm trên mặt không khỏi càng sâu, chén rượu của nàng ta ghé vào bên miệng, chính mình lại chậm chạp không uống. Đúng lúc này, trong đầu Cố Thanh Phong đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh, vật chủ bị ảnh yêu công kích, độc kháng cộng 1.000, chúc mừng vật chủ đạt được tiên phú bách độc bất xâm. Cố Thanh Phong trong nháy mắt ngẩn người, hắn sững sờ nhìn ly rượu trong tay mình, không khỏi thốt ra nói, mẹ kiếp, thật đúng là có độc sao? Trong mắt Hồng Lý ngồi đối diện hiện lên vẻ đắc ý. Trên mặt lại vẻ mặt bối rối nói, ca ca tốt, ngươi đừng hù dọa người ta. Vừa dứt lời, ai ngờ hành động tiếp theo của Cố Thanh Phong trực tiếp khiến Hồng Lý sợ ngây người. Chỉ thấy Cố Thanh Phong đoạt lấy Tử Dương Tửu trong tay Hồng Lý nói. Rượu này có độc, ngươi đừng uống nữa. Nói xong, lại ngửa cổ, một ngụm uống hết. Hồng Lý trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời đại não có chút lốt không kịp. Đinh, vật chủ bị ảnh yêu công kích. Độc kháng cộng 1.000, theo độc tửu xuống bụng. Âm thanh gợi ý tuyệt vời của hệ thống lại vang lên. Chỉ là độc kháng tuy rằng lại gia tăng, nhưng bách độc bất xâm lại không thăng cấp, xem ra uống còn chưa đủ. Ngây ngốc làm gì, rót rượu đi, Cố Thanh Phong bất mãn thúc giục nói. Hả, ồ, Hồng Ly tỉnh ngộ, mơ mơ màng màng rót cho Cố Thanh Phong một ly, vẻ mặt của Cố Thanh Phong hưng phấn nhìn rượu trong ly nói. Ta nói cho ngươi biết, ở quê chúng ta có một câu gọi là, không say là không về, cho nên rượu này nhất định phải uống cho bằng hết. hôm nay nếu ngươi không cho ta vui vẻ uống, ta nói cho ngươi biết, ngươi chắc chắn không đi đâu được. Cố Thanh Phong nói xong, lập tức uống một hơi cạn sạch. A hát, sảng khoái, đinh, vật chủ bị ảnh yêu công kích, độc kháng cộng 1000, độc kháng đã đạt tới giới hạn trên. Chúc mừng vật chủ đạt được Thiên Phú Thiên Độc Bất Xâm. Thăng cấp rồi. Chương 109, tay cứng vỡ sọ. Cố Thanh Phong càng thêm vui vẻ, nhìn thế nào cũng thấy Hồng Lý rất thuận mắt, dù sao, ai có thể cự tuyệt một vị nữ yêu tinh xinh đẹp như hoa đây chứ. Lúc này Hồng Lý cũng coi như hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nàng ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong liên tiếp cạn ly. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra một ý niệm hoang đường trong đầu. Có phải ta nhớ lầm hay không? Thật ra ta không bỏ huyết linh lung vào trong rượu. Làm cho Hồng Lý vô cùng tò mò, cũng rất muốn uống thử một ly thử xem rốt cuộc có độc hay không. Có điều Cố Thanh Phong cũng không cho nàng ta cơ hội. Bởi vì hắn đã bắt đầu uống nguyên bình rồi. Cầm ly uống không đã, như thế này đi muội muội, ca ca, sẽ biểu diễn cho ngươi một màn vòi rồng hút nước, ta làm mẫu cho ngươi xem trước. Nói xong, Cố Thanh Phong cầm lấy bầu rượu nhắm ngay miệng mình, sau đó đầu nhoáng lên một cái, bầu rượu lắc lư theo, rượu bên trong nhất thời xoay tròn bị hắn hút vào trong miệng. Ực ực cực, đinh, vật chủ bị ảnh yêu công kích, độc kháng cộng 1000 cộng 1000 cộng 1000. Độc kháng đã đạt tới giới hạn trên. Chúc mừng vật chủ đạt được Thiên Phú Vạn Độc Bất Xâm. Bốp, Cố Thanh Phong uống sạch một bình, học theo phong thái hào khách giang hồ, một màn ném bầu rượu xuống đất, bầu rượu rơi xuống vỡ toang, rượu còn sót lại trong bầu rượu rơi trên mặt đất, sàn nhà nhất thời phát ra tiếng xèo xèo do bị ăn mòn. Hồng Lý ở một bên nhìn đến trợn tròn mắt, quả nhiên mình nhớ không lầm, trong rượu này quả thật có hạ độc, cũng may mình không nếm thử. Chỉ là vì sao tiểu tử này không có chút phản ứng gì cả. Đây chính là kịch độc, ngay cả tông sư cũng có thể bị độc chết đó. Còn rượu không muội muội? Cố Thanh Phong còn chưa đã ghiền nên hỏi. Còn, Hồng Lý hơi khó khăn gật đầu. Vậy còn không mau đi lấy. Cố Thanh Phong trừng mắt. Hồng Lý không biết làm thế nào, mà xui quỷ khiến liền nghe theo hắn lại đi lấy một bình tử dương tửu. Cố Thanh Phong uống một chén trước, nhất thời nhướng mày. Sao rượu này không độc? A hát, chỉ còn rượu, hết độc rồi. Bốp, Cố Thanh Phong nhất thời vỗ bàn, tức giận nói, có rượu không độc, thì khác gì nấu ăn mà không cho muối vào đâu chứ. Ngươi nhanh chóng lấy cho ta một phần độc dược bỏ vào trong rượu. Ta hy vọng ngươi không nên không biết điều như vậy. Hồng Lý, nàng ta đã đầu độc không ít người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được Cố Thanh Phong kỳ lạ như vậy. Trong số các đối tượng từng bị nàng ta đầu độc, có người uống xong, phát hiện trúng độc, đánh nhau. Sau đó chết bất đắc kỳ tử, có người trời sinh cẩn thận, căn bản là không uống, còn có người tự mang thuốc giải độc, sau khi uống phát hiện không có thuốc cứu, nhưng duy chỉ có Cố Thanh Phong lại không giống như vậy. Uống xong nói không đủ, đây chính là một trong những kỳ độc của thiên hạ, huyết linh lung đó, tông sư cũng không chịu nổi, một tụ khí tứ trọng như hắn dựa vào cái gì? Này, ca ca ta đang nói chuyện với ngươi đó, mau bỏ độc nhanh đi. Hồng Lý lúc này thật sự là không nhịn được, chỉ thấy vẻ mặt hoảng sợ nói, vì sao ngươi không trúng độc? Ta sắp trúng độc rồi đó, chỉ thiếu một chút nữa thôi, ngươi mau cho ta một phần đi. Cố Thanh Phong tính toán lừa lấy một lọ độc dược khác. Không có, chỉ có một bình, tất cả đều bị ngươi uống hết rồi. Hồng Lý vừa dứt lời, một tràng âm thanh mãnh liệt vang lên, Cố Thanh Phong một quyền đánh ra, lực lượng cường đại đánh xuyên qua không khí. Không chút lưu tình đánh vào đầu Hồng Lý tuyệt mỹ, boom, đầu Hồng Lý trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại thân thể mềm mại không đầu dường như còn chưa kịp phản ứng. Vẫn thẳng tắp ngồi ở chỗ ngồi, mịa kiếp thật mất hứng, không tiếp đãi hoan nghênh lão tử thì thôi đi, ngay cả uống rượu cũng không cho tận hứng, cần ngươi có ích lợi gì? Cố Thanh Phong vừa nói, vừa thu tử dương tửu còn lại vào không gian dị độ. Dù sao 1000 lượng bạc một bình, tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí, dù sao nhà địa chủ cũng không có của ăn của để. Mà ngay trong khoảnh khắc hắn thu rượu vào, một màn quỷ dị xảy ra, chỉ thấy cổ Hồng Lý đứt gãy lại xuất hiện một mảng xương đen dày đặc như mực. Xương đen không ngừng bắt đầu quay cuồng, cuối cùng tụ thành một chỗ, chỉ trong nháy mắt, một cái đầu tuyệt mỹ xuất hiện trên cổ, chính là Hồng Lý. Lúc này mặt nàng ta lạnh như băng, một đôi con ngươi giống như nước thu giống như đóng băng. Vô cùng lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Cố Thanh Phong, Giờ phút này Hồng Lý đã phẫn nộ, đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta bị người ta đánh trở tay không kịp. Nhớ năm đó, hỉ nộ vô thường là đại danh của nàng ta, nữ yêu giết người trong nụ cười là danh hiệu của nàng ta. Nhưng hôm nay, nàng ta trăm triệu lần không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này lại còn vui buồn thất thường hơn cả nàng ta. Một giây trước còn gọi muội muội tốt, một giây sau lại trực tiếp đánh nổ tung đầu mình. Hồng Lý có một đặc điểm, đó là khi nàng ta càng phẫn nộ, nụ cười trên khuôn mặt sẽ càng kiều diễm. Bỗng dưng, Hồng Lý đột nhiên nở nụ cười, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ, xinh đẹp yêu diễm lại nguy hiểm chí mạng. Ca ca tốt thật đúng là không hiểu gì về thương hoa. Lại là một quyền mạnh mẽ mang theo âm thanh nổ tung. Lời của Hồng Lý còn chưa nói hết, cái đầu tuyệt mỹ liền lần thứ hai bị nổ tung. Không có rượu độc còn dám gọi ta là ca ca tốt, ngươi có xứng không? Cố Thanh Phong cười nhạt nói. Một giây sau, xương đen kịt như mực lại ngưng tụ ra đầu Hồng Lý. Chỉ có điều, lần này, Hồng Lý không cười, nàng ta bắt đầu hét lên. Ngươi là một nam nhân ông không có phong độ, ngươi lại dám hai lần. Đầu của Hồng Lý lại nổ tung. Chương 110, ảnh yêu quỷ dị 1. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, ba lần, chính cái gọi là quá tam ba bận. Hồng Lý lần này cuối cùng cũng hiểu rồi, chỉ thấy thân thể không đầu của nàng ta chợt xoay người, kéo dài khoảng cách an toàn với Cố Thanh Phong, sau đó xương đen ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này đây, hai mắt Hồng Lý tóe lửa, nhưng không nói một lời, mà là trực tiếp vung tay ngọc lên, nhất thời, dùng thân thể mềm mại của nàng ta làm điểm xuất phát. Một trận xương đen nồng đậm vô cùng từ trên người nàng ta điên cuồng tràn ra. Chỉ trong chốc lát, xương đen bao trùm tám phương, thiên địa bao trùm trong bóng tối. Cố Thanh Phong ngạc nhiên nhìn bốn phía, phát hiện vẫn là căn phòng kia, nhưng lại giống như bị che một lớp bóng đen nhàn nhạt. Loại không gian phân chia nhỏ ra này khiến hắn chắc chắn nơi này là âm vực vô cùng hiếm gặp, ở chỗ tất ma tướng lại không đáng giá như vậy sao? Kỳ thật, khi hệ thống nhắc nhở hắn bị ảnh yêu công kích, Cố Thanh Phong liền biết thân phận của Hồng Lý, chính là trong thất ma tướng. Kính yêu vẫn muốn giết chết lão nhị, năng lực phục chế của kính yêu đã đủ biến thái rồi. Nhưng lại đứng thứ ba, có thể hình dung được thực lực của ảnh yêu, vừa nghĩ đến thực lực của ảnh yêu sẽ càng thêm cường đại. Cố Thanh Phong cũng càng hưng phấn hơn, chuyến đi thôn Hắc Thủy lần trước, cũng là lần thu hoạch lớn nhất từ khi xuyên qua tới nay. Bây giờ đối kháng với ảnh yêu, không biết sẽ đạt được lợi ích gì. Đang lúc Cố Thanh Phong suy tư, Hồng Lý cũng chính là ảnh yêu ra tay, chỉ thấy nàng ta cũng không có một câu nói thừa nào. Cả người giống như thuấn di biến mất tại chỗ, đôi đồng tử của Cố Thanh Phong nhất thời co rụt lại. Thầm nghĩ tốc độ quả thật rất nhanh, mắt thường hoàn toàn không thể phát hiện. Đâu rồi nhỉ? Cố Thanh Phong nhìn xung quanh, cũng không tìm được bóng dáng của ảnh yêu. Đột nhiên, linh tính mách bảo, một cỗ sát ý nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Cố Thanh Phong không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt rút đao. Nhạn linh đao trực tiếp xuyên qua, đâm về phía sau thân thể, cũng chẳng có cảm giác lưỡi đao đâm vào thịt, ngược lại giống như là đâm thủng không khí vậy. Cố Thanh Phong vừa định biến chiêu, phía sau lưng một cỗ cự lực đột nhiên đánh úp lại. Bùm! Cố Thanh Phong thật sự bị trúng một chiêu, nhưng dưới sự bảo vệ của thân thể kim cương bất hoại, chỉ thấy một mảnh kim quang lấp lánh, hắn không bị thương. Đồng thời, âm thanh nhắc nhở lạnh lẽo của hệ thống vang lên. Đinh, vật chủ bị ảnh yêu công kích, thuộc tính ảnh cộng 100, thuộc tính ảnh. Cố Thanh Phong nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Sau một khắc, trong nháy mắt hắn xoay người chém lại. Hồng Lý cười rạng rỡ, mũi chân chạm đất, thân hình như bông liễu bay xa mấy bước, vừa hiểm trở nguy hiểm né tránh một đao cắt qua cổ. Một chiêu của Cố Thanh Phong chưa trúng, tất nhiên không chịu dừng tay, lúc này chuyển động nhạn linh đao trong tay, điều chỉnh góc độ, từ trên xuống dưới bổ mạnh một cái, đồng thời phát lực dưới chân, giống như con báo phấn khởi nhảy lên, cơ bắp hình lưu tuyến cả người chợt căng lên, thân hình mạnh mẽ đánh về phía Hồng Lý, đối mặt với thế muốn chém mình thành hai nửa đao này. Sắc mặt của Hồng Lý ung dung, mũi chân nhẹ nhàng, dưới chân lại giống như lắp dòng dọc, thân hình lướt về phía sau, hai người một người đuổi, một người lui, tuy nhiên, tốc độ của Hồng Lý tốt hơn một chút, lưỡi đao của Cố Thanh Phong xẹt qua, khoảng cách lưỡi đao với Hồng Lý luôn là 1 cm, không thể đụng đến, mắt thấy đao kia cứ mãi không chém trúng, chỉ lướt chóp mũi đã tránh thoát được, nhưng trốn được một nửa, Ai ngờ Cố Thanh Phong đột nhiên vươn tay trái không cầm đao, vỗ mạnh vào chuôi đao nơi tay phải, chính là một nhịp này, làm cho đao văng mạnh về phía trước, khoảng cách công kích lại lần nữa dài một tấc. Hồng Lý hơi cả kinh, không nghĩ tới Cố Thanh Phong còn có chiêu này, nàng ta nhìn bóng đao dài ra, đồng tử dường như co rút thành hình kim, nàng ta vội vàng phát lực, muốn lùi thân hình về phía sau lần nữa, nhưng lúc này nàng ta đang lúc lực cũ vừa xuất, lực mới chưa sinh, làm sao có thể thuận lợi lui về phía sau. Xoẹt, đao quang nhanh như chớp rơi xuống, chỉ thấy mũi của Hồng Lý từ chóp mũi bị chẻ ra làm hai, trái phải mỗi bên mũi, ở giữa là một đao sâu có thể nhìn thấy xương, nhưng mà trong vết đao cũng không có chút vết máu nào, chỉ có bóng đen vô cùng vô tận quay cuồng. Cố Thanh Phong nhíu mày, ngươi không phải làm lão nhị nhờ vào quy tắc ngầm đó chứ? Cảm giác ngươi còn không bằng Kính Yêu. Hồng Lý cười cười, chỉ là đáng tiếc mũi chia làm hai nửa, nụ cười đẹp hơn nữa cũng trở nên kinh hãi. Ai, bị ca ca tốt xem thường rồi. Đã như vậy, vậy muội muội ta liền xuất ra chút bản lĩnh thật sự cùng ngươi đánh một trận nha. Nói xong, Hồng Lý vươn ra hai bàn tay ngọc mảnh khảnh, đặt trước mặt, một tay túm một nửa mũi, sau đó hai tay trái phải phát lực, từ giữa xé một cái, nó giống như một khóa kéo, một tấm da mỹ nhân bị nàng ta xé ra, lộ ra một bộ bóng đen hình người, toàn thân nó đều là bóng đen, mơ hồ có thể nhìn ra ngũ quan, không nhìn thấy bộ vị mấu chốt. Bộ dáng lúc này của Hồng Lý làm cho Cố Thanh Phong không khỏi nhớ lại bóng đen thời thơ ấu của mình, hung thủ giết người tử thần thời tiểu học, trước khi phá án đều là hình tượng như vậy. Thế nào, ca ca tốt của ta, thích bộ dáng mới của muội muội không? Ảnh Yêu cười duyên, nhưng mà thanh âm của nó phát ra lại thay đổi, không còn là giọng nói dịu dàng ngọt ngào lúc trước nữa, mà là âm thanh chồng chéo cực kỳ vặn vẹo, tựa như một nam một nữ đồng thời cuồng loạn giống to. Sắc mặt Cố Thanh Phong trong nháy mắt trở nên khó coi như ăn ruồi nhặng. Người rốt cuộc là nam hay nữ? Chương 111, Ảnh Yêu Quỷ Dị 2, ca ca tốt của ta, ngươi cho rằng cái bóng cũng phân nam nữ sao? Huệ, Cố Thanh Phong không tự nhiên nôn khan một tiếng. Hắn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng tốt đẹp lúc này của hai người họ. Dưới ánh trăng trước hoa, đối rượu ngâm thơ, điệu múa mát mẻ, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên từng trận. Mẹ kiếp, ngươi chết chắc rồi. Ảnh Yêu, Cố Thanh Phong thật sự ghê tởm đến mức không muốn quét thuộc tính, chỉ muốn một kiếm chém chết Ảnh Yêu. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc ấy Kính Yêu nhắc tới Ảnh Yêu thì lại gọi nó là đồ ngu. Nếu như Ảnh Yêu thật sự là nữ yêu tinh, vậy Kính Yêu nhất định sẽ nói tiện nhân, mà không phải đồ ngu. Nhất tự phần dương kiếm, Cố Thanh Phong tức giận ra tay, xuất chiêu đều là muốn lấy mạng. Mộc Vương kiếm đã thăng cấp huyền cấp trung phẩm linh binh được hắn cầm trong tay, hung hăng chém một chạm, những đường mỏng trắng bạch cắt qua không khí, chém ngang về phía Ảnh Yêu. Ảnh Yêu thấy thế, lại không né không tránh, lẳng lặng chờ kiếm khí chém vào thân. Giây tiếp theo, xoẹt, Ảnh Yêu bị nhất tự phần dương kiếm chém ngang lưng. Nhưng mà, chuyện khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra. Thắt lưng Ảnh Yêu xương đen tràn ngập, trong nháy mắt đã nối lại với nhau. Cố Thanh Phong hơi sững sờ, cảm thấy có chút khó tin. Sát chiêu cường đại nhất của hắn lại không đả thương chút nào với Ảnh Yêu. Không bị kiếm khí làm cho bị thương còn thôi đi, nhưng trên kiếm khí có bạch cốt yêu hỏa ngưng tụ cao độ, làm sao mà ngay cả hỏa diễm cũng không thể thiêu đốt nó. Ha ha, vô dụng thôi, dùng kiếm còn không làm tổn hại nổi cái bóng nữa. Nguyên tố hóa, đột nhiên danh từ này xẹt qua đầu Cố Thanh Phong. Hắn không tin tà lắm, chỉ thấy kiếm của hắn chỉ vào Ảnh Yêu, khẽ quát lên, thanh mộc tù long. Vô số sợi dây leo phát ra ánh sáng màu đen đang lao về phía Ảnh Yêu muốn trói nó lại. Nhưng mà tất cả những sợi dây leo đó lại vồ vào hư không, xuyên thẳng qua người Ảnh Yêu giống như xuyên qua cái bóng vậy. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ảnh Yêu cảm thấy tự tin đã quay lại lần nữa, loại cảm giác nắm chắc phần thắng đó khiến cho nó say mê. Ta là cái bóng, ngươi cảm thấy thế gian này có thứ gì có thể gây tổn thương được cái bóng à? Chân mày Cố Thanh Phong càng nhíu sâu hơn, chẳng lẽ đúng như Ảnh Yêu nói, nó chính là một cái bóng, cho nên nó có thể chống lại được bất cứ công kích vật lý và công kích pháp thuật nào. Dù sao bóng thì không có thực thể, một thứ ngay cả thực thể cũng không có, sao mà đánh, linh binh không được, hỏa diễm cũng không được. Nếu quả thật là như thế, vậy năng lực của Ảnh Yêu cũng quá biến thái rồi, hoàn toàn có thể bất chấp mọi công kích, quả thực còn biến thái hơn cả năng lực sao chép của Kính Yêu. Cố Thanh Phong đột nhiên hiểu rõ vì sao Kính Yêu không đánh lại Ảnh Yêu rồi. Người ta miễn dịch bất kỳ công kích nào, cho dù ngươi sao chép ra được một cái bóng khác thì có thể thế nào? Ảnh Yêu có thể đứng bất động tại chỗ để ngươi đánh. Dù thế nào nó cũng là một cái bóng, ngươi không giết chết được ta. Ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi âm vực của ngươi tan vỡ là được. Dù sao duy trì âm vực cần phải tiêu hao năng lượng. Khoảnh khắc này, Cố Thanh Phong đột nhiên rất tò mò lão đại của Thất Ma Tướng rốt cuộc là có năng lực gì. Kính Yêu là sao chép, Ảnh Yêu là nguyên tố hóa bất chấp mọi công kích. Hai kẻ này đã đủ biến thái rồi, nhưng phía trên bọn chúng vẫn còn có một lão đại. Tính nết Kính Yêu điên cuồng ngang ngược, cũng chỉ dám đi tranh đoạt thứ hai mà không làm lão đại. Có thể thấy ở trong lòng nó biết rất rõ ràng, nó không xứng, nghĩ như thế, bên trên Thất Ma Tướng chắc chắn có một tên trùm thống nhất tất cả. Huyết ma, vị tông sư huyết ma này sẽ biến thái đến mức nào? Đương nhiên, khoa trương nhất là, một đám biến thái như thế mà lại không đánh nổi liên quân chính đạo do Trấn Ma Ti dẫn đầu. Cho nên nói, nhân tộc cũng tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Ca ca tốt à, muội khuyên ca vẫn nên từ bỏ đi, trên đời này, người có thể giết ta còn chưa ra đời đâu. Chỉ bằng ca ca nói cho muội nghe vì sao ca ca có thể miễn dịch với kỳ độc huyết linh lung. Biết đâu muội muội vui vẻ còn có thể giữ lại cho ca ca toàn thây. Ảnh Yêu cười duyên nói. Cố Thanh Phong lúc này cũng cười lên. Vậy không phải là vừa khéo sao? Trên đời này, yêu ma có thể giết ta cũng còn chưa ra đời đâu. Ô, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Ảnh Yêu lạnh lùng bật cười. Một giây sau, chuyện quỷ dị đã phát sinh. Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng sát ý. Nhưng Ảnh Yêu rõ ràng còn đang ở trước mắt mà. Người tài cao gan lớn như hắn, lập tức xoay người lại nhìn, chỉ thấy khởi nguồn của sát ý vậy mà là cái bóng của mình. Cái bóng của mình giống như là thành tinh, Mộc Vương kiếm nằm trong tay cái bóng tàn nhẫn đâm vào lồng ngực Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ nhận được công kích của Ảnh Yêu, thuộc tính ảnh cộng 100, chỉ vậy thôi, Cố Thanh Phong khinh thường cười khẩy, mặc cho cái bóng của mình đâm loạn trên người mình, âm thanh nhắc nhở không ngừng vang lên. Trong mắt Ảnh Yêu lóe lên vẻ kinh ngạc, thân thể thật mạnh mẽ, đây chính là vốn liếng để tự tin của ngươi sao? Vậy thì, tiếp chiêu này của ta, bóng dáng Ảnh Yêu giống như trước đó, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, tuy dựa vào nhãn lực của Cố Thanh Phong nhưng lại không thể thấy rõ chút mảy may. Nhất định chính là thuấn di, Ảnh nhận, giọng nói u ám của Ảnh Yêu truyền đến từ sau lưng Cố Thanh Phong. Keng, một thanh chủy thủ được ngưng kết từ bóng đen hung hăng đâm vào lưng hắn. Phát ra tiếng vang lanh lảnh của kim loại, đinh, ký chủ nhận được công kích Ảnh Yêu, thuộc tính ảnh cộng 1000, chúc mừng thuộc tính ảnh của ký chủ đột phá giới hạn, nhận được năng lực di hình hoán ảnh, chương 112, nguyên tố hóa và vô hạn thuấn di. Khi âm thanh nhắc nhở vang lên, một luồng thông tin chảy vào trong đầu hắn, sau khi Cố Thanh Phong tiếp nhận tin tức lập tức vui mừng khôn xiết. Di hình hoán ảnh, có thể dịch chuyển tức thời thông qua những cái bóng có tiếp xúc với nhau. Sau khi nhận được năng lực này, Cố Thanh Phong lập tức liền hiểu rõ vì sao Ảnh Yêu có thể xuất hiện phía sau mình nhanh như vậy. Bởi vì nó đã dùng di hình hoán ảnh, Cố Thanh Phong có bóng, cho nên Ảnh Yêu thông qua di hình hoán ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại nơi cái bóng của hắn. Đây cũng là năng lực của di hình hoán ảnh, cũng có thể gọi là thuấn di trong bóng tối, nhưng mà hết thảy những thứ này đều có tiền đề, đó chính là cái bóng nhất định phải là tiếp xúc với nhau. Lấy một ví dụ đơn giản. Hai người cách nhau rất xa, bóng của bọn họ đều nằm ở dưới chân mỗi người và không chạm vào nhau. Vậy thì di hình hoán ảnh sẽ không thể phát động, mà một khi cái bóng tiếp xúc với nhau thì có thể thông qua di hình hoán ảnh dịch chuyển đến nơi có. Bóng của đối phương trong nháy mắt, nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên sửng sốt. Chờ chút, không đúng, vừa rồi khoảng cách giữa ta và Ảnh Yêu không gần, bóng của ta càng không thể nào tiếp xúc với nó, sao nó có thể thuấn di đến phía sau ta được? Đột nhiên, Cố Thanh Phong liếc nhìn bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Trong nháy mắt, hắn đã minh bạch, thì ra đây chính là quy tắc của âm vực Ảnh Yêu. Trong âm vực toàn bộ đều bị bóng tối bao phủ. Điều này cũng có nghĩa là, Ảnh Yêu có thể thuấn di thoải mái trong âm vực của mình. Thảo nào trước khi nó động thủ phải phát động âm vực. Nhưng sau khi phát động lại không quỷ dị giống như âm vực của Kính Yêu. Vẻn vẹn chỉ là bao phủ mọi thứ bằng một lớp màn tối đen. Thì ra hết thảy những thứ này cũng là để chuẩn bị cho di hình hoán ảnh. Chỉ là con Ảnh Yêu này có phải quá biến thái rồi không? Bất chấp mọi công kích thì thôi, lại còn có thể thuấn di vô hạn trong khu vực của mình. đây tuyệt đối là đầy đủ các thuộc tính thoát thân. Hơn nữa, dường như cái gọi là bóng thực chất chính là bóng tối do vật thể ngăn chặn nguồn sáng sinh ra chứ. Gì, vậy chẳng phải là nói toàn bộ bóng đêm đều là bóng. Ban đêm vô hạn thuấn gì? Cố Thanh Phong đột nhiên thấy da đầu có hơi tê dại. Đối thủ biến thái như vậy, năm đó liên minh chính đạo làm sao thắng được. Nhưng nghĩ một hồi, Cố Thanh Phong liền bình thường trở lại. Thuấn di vô hạn, ta cũng biết đó, thân thể của ngươi vậy mà có thể chặn được ảnh nhận có thể so với đòn công kích cấp bậc tông sư của ta. Ảnh yêu bên cạnh kêu lên đầy kinh ngạc. Đối với kẻ có nhiều thuộc tính thoát thân như nó, nhược điểm lớn nhất của nó chính là lực công kích không đủ. Ảnh nhận đã xem như là công kích mạnh nhất của nó rồi. Chính vì công kích không đủ, cho nên ảnh yêu đã nuôi dưỡng thói quen hạ độc, rất ít khi tự mình động thủ. Nhưng bây giờ một đòn mạnh nhất vẫn không làm gì được Cố Thanh Phong. Nó nhất thời nản lòng thoái chí, duy trì âm vực cần tiêu hao năng lượng. Nó không thể nào nhốt Cố Thanh Phong bên trong âm vực của mình trong khoảng thời gian dài được. Hơn nữa nơi này là quận Ngô Đồng, trấn Ma Ti cách đây cũng không xa. Sự dao động của âm vực rất có thể sẽ thu hút tông sư tới. Hiện tại mặc dù là ban đêm, nó có thể dựa vào ám ảnh hóa và di hình hoán ảnh thuấn di chạy trốn. Nhưng mà, bất luận là ám ảnh hóa bất chấp công kích hay là di hình hoán ảnh có thể thuấn di đều có một nhược điểm chí mạng, tuy nói 200 năm đã trôi qua, người biết rõ cái nhược điểm này đều đã chết hết, nhưng không chừng vẫn tiếp tục lưu truyền. Năm đó đã ngã một lần, nó không muốn lại ngã lần thứ hai nữa. Trong lúc suy tư, không khỏi nản lòng thoái chí, Cố Thanh Phong ở bên cạnh thông qua linh giác đại khái cảm nhận được nó muốn chạy. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy, vừa mới khoe ra di hình hoán ảnh đã muốn đi. Không có cửa đâu, trông có vẻ là lúc khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất rồi. Đột nhiên, Cố Thanh Phong ôm ngực, mặt đầy thống khổ nửa quỳ gối trên đất, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đao pháp nhanh quá, Cố Thanh Phong đột nhiên nhập vai khiến cho ảnh yêu sửng sốt. Ánh mắt của nó phức tạp nhìn chăm chú Cố Thanh Phong như đang muốn nói ngươi đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ta đấy à. Thầm nghĩ, một đao kia của ta ngay cả da của ngươi cũng không đâm rách nổi. Chẳng lẽ trong lòng ta không biết chắc, ta và các hạ không thù không oán. Các hạ vì sao phải coi ta thành kẻ đần độn. Không hổ là người đứng thứ hai trong thất ma tướng. Thực lực như vậy, ta mặc cảm không bằng. Hôm nay, Cố Thanh Phong nguyện tôn ngươi là mạnh nhất. Cố Thanh Phong tiếp tục diễn sâu, ảnh yêu không khỏi cảm thấy lúng túng. Sau đó chỉ thấy nó xoay người chạy đi mà không ngoảnh đầu lại. Thông qua di hình hoán ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt Cố Thanh Phong. Ảnh vực cũng theo đó mà tiêu tán. Bóng đen trong căn phòng đã rút lui toàn bộ, màu sắc trong nháy mắt đã tươi sáng trở lại. Cố Thanh Phong thấy người đã bỏ chạy, nhất thời giận tím mặt. Hắn tức giận không phải vì đối phương chạy trốn, mà hắn tức là vì đối phương vậy mà coi nhẹ kỹ năng diễn xuất có thể bì được với ảnh đế của mình. Mẹ nó, ngươi có biết nói đùa hay không vậy? Hôm nay lão tử nếu để cho ngươi chạy trốn, lão tử không mang họ Cố nữa. Nét mặt Cố Thanh Phong lộ vẻ dữ tợn, sau đó một nam tử hung hãn từ cửa sổ vọt ra ngoài. Bóng dáng trong nháy mắt đã hòa vào bóng đêm ngoài kia. Chương 113, bớ người ta, có người muốn ăn thịt yêu ma một. Ở trong bóng tối, Cố Thanh Phong thông qua linh hồn lực cấp bậc tông sư và linh giác vững vàng khóa chặt vị trí của ảnh yêu đang không ngừng thuấn di, sau đó phát động di hình hoán ảnh đuổi theo sát sao. Ảnh yêu thông qua di hình hoán ảnh không ngừng dịch chuyển trong bóng tối ở quận Ngô Đồng. Bóng dâm dưới mái hiên, bóng cây bên đường, bóng người đi đường đều là bàn đạp của nó. Chỉ mất thời gian vài hơi thở, ảnh yêu đã trốn ra khỏi quận Ngô Đồng đến nơi hoang dã. Ở nơi hoang dã, nó càng giống như cá gặp nước, tuy có ánh trăng gây trở ngại, nhưng cây cối vùng hoang dã mọc như nêm, bóng của cây cối chập chồng lên nhau, kéo dài không dứt, nó không ngừng thuấn di trong rừng cây, trong nháy mắt đã chạy trốn xa trăm dặm. Đến cự ly bậc này, ảnh yêu đã cảm giác mình an toàn, nó bắt đầu nghỉ ngơi, dù sao đây chỉ là một phân thân tàn ảnh của nó. Bởi vì nhiều lần thi triển di hình hoán ảnh nên đã tiêu hao không ít ảnh chi lực. Hơn nữa di hình hoán ảnh không chỉ tiêu hao ảnh chi lực, mà còn tiêu hao linh hồn lực. Di hình hoán ảnh cần linh hồn lực xác định vị trí. Cũng giống như khi ngươi chạy bộ phải dùng mắt để nhìn vậy. Cho nên khoảng cách thuấn di của di hình hoán ảnh ngoại trừ bị hạn chế của phạm vi bóng dâm mà còn bị giới hạn bởi linh hồn lực của bản thân. Nếu như lực linh hồn của ngươi chỉ có thể bao phủ trong vòng 500 mét, vậy ngươi cũng chỉ có thể thuấn di 500 mét. Trong lúc ảnh yêu đang nghỉ ngơi, đột nhiên sắc mặt nó biến đổi dữ dội, bởi vì nó lại cảm giác được dao động sức mạnh của ảnh chi lực truyền đến từ xung quanh. Làm sao có thể, tộc ảnh yêu gần như đã tuyệt diệt, trên đời này lẽ nào còn có đồng tộc của ta? Ảnh yêu lập tức nhìn về phía dao động, chỉ thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện, sau đó giống như thủy triều rút đi, bóng đen để lộ ra khuôn mặt cười gằn của Cố Thanh Phong. Trong nháy mắt sắc mặt ảnh yêu biến đổi kịch liệt, sao lại là Cố Thanh Phong? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi cũng biết di hình hoán ảnh? Lẽ nào ngươi cũng là ảnh tộc? Ảnh yêu mất bình tĩnh hỏi ba câu liên tiếp. Cố Thanh Phong lắc đầu. Ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng chính là vừa nãy ta bị ngươi đánh đến trọng thương. Tại sao ngươi không đi lên bồi thêm một đao mà lại xoay người bỏ chạy? Ảnh yêu, thấy không ổn. Ảnh yêu lại quay người trốn vào bóng tối. Một lần nữa thuấn di biến mất. Cơn thịnh nộ của Cố Thanh Phong càng tăng lên. Hắn ghét nhất hai loại người. Một loại là người lắm lời. Một loại khác là người chê hắn lắm lời. Lão tử nói chuyện với ngươi. Ngươi không nói một lời quay đầu bỏ đi là sao? Xem thường ta à? Di hình hoán ảnh trong nháy mắt phát động. Cố Thanh Phong dựa vào linh hồn lực cấp bậc tông sư của mình. Cự ly thuấn di vượt xa ảnh yêu phân thân tàn ảnh. Trực tiếp chặn ở phía trước ảnh yêu. Ảnh yêu cũng không cam chịu yếu thế. Di chuyển liên tục trong bóng của rừng cây. Trong một giây đã thay đổi phương hướng trên trăm lần. Ý đồ vứt bỏ Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong điên cuồng vận động mọi cảm giác lục soát vị trí của ảnh yêu. Nhưng bởi vì ảnh yêu chuyển hướng quá nhanh, trong nhất thời hắn không thể tập trung. Chuyện này khiến cho Cố Thanh Phong đột nhiên có một loại cảm giác đập muỗi trong nhà. Nhìn chằm chằm con muỗi nửa ngày, đang nghĩ chờ nó đậu rồi đập chết. Thế nhưng nó lại bay lượn trong không trung 360 độ. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Suy cho cùng thì di hình hoán ảnh dù sao cũng là năng lực của ảnh yêu. Lĩnh vực này nó đã thấm nhuần trên trăm năm, đương nhiên thuần thục vô cùng, chắc chắn là mạnh hơn loại tân thủ như Cố Thanh Phong. Lẽ nào lão tử hôm nay phải đổi họ sao? Cố Thanh Phong càng lúc càng nóng nảy, lúc này dao động của ảnh chi lực đã biến mất. Cố Thanh Phong biết ảnh yêu đang ẩn núp ngay trong rừng cây này. Nó hòa mình vào bóng râm, che giấu sức mạnh, rất khó bị phát hiện. Cái bóng vốn rất am hiểu về ẩn nấp, ảnh yêu rất thông minh, nó biết rõ linh hồn lực của Cố Thanh Phong vượt qua mình. Cho nên đối phương thuấn di càng cách xa hơn, nếu như chạy trốn chỉ dựa vào thuấn di, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Hơn nữa sóng năng lượng do di hình hoán ảnh sinh ra sẽ bị đối phương cảm nhận được. Căn bản không thể thoát khỏi, bởi vậy mà ảnh yêu liền không ngừng thay đổi phương hướng. Tránh khỏi bị Cố Thanh Phong khóa mục tiêu, sau đó lẩn trốn, ở trong bóng tối. Ảnh ngụt tuyệt đối là vua trốn tìm. Cố Thanh Phong không định bỏ họ của mình, hắn không ngừng thuấn di tìm kiếm, lục soát tung tích của ảnh yêu trong rừng cây. Cuộc lùng sục lâu dài nhưng không có kết quả đã khiến cho hắn giận quá hóa cười. Hắn đứng trong rừng cây, mặt mang nụ cười dữ tợn. Thích trốn tìm lắm phải không? Muội muội ngoan của ta, muội có thể trốn được là tốt, tuyệt đối đừng để ta tìm ra nha, nếu không thì khặc khặc khặc. Tiếng cười ác độc u ám vang vọng trong rừng đêm, càng tăng thêm mấy phần đáng sợ và quỷ dị. Ảnh yêu đang trốn trong bóng cây cách đó không xa, thấy Cố Thanh Phong giống như yêu ma, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Nó âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Tuy rằng nó chỉ là một phân thân tàn ảnh, nhưng mà bản thể vì để dò xét Cố Thanh Phong mà đã truyền vào trong phân thân không ít bản nguyên. Một khi phân thân chết, vậy thì bản thể của ảnh yêu cũng sẽ bị trọng thương. Vốn dĩ nó chẳng hề lo lắng Cố Thanh Phong có thể tổn thương đến mình. Nhưng kể từ khi nó phát hiện đối phương cũng nắm giữ ảnh chi lực, nó đã hoảng loạn triệt để rồi, bởi vì lực lượng cùng một nguồn gốc có thể tổn thương lẫn nhau. Chương 114, bớ người ta. Có người muốn ăn thịt yêu ma hai. Năm đó khi kính yêu và nó tranh đoạt vị trí thứ hai, bản sao có thể tổn hại đến nó, nếu không phải nó phát động ảnh vực, thi triển vô hạn thuấn di, miễn cưỡng dây dưa đến mức kính vực tan vỡ, thì người thua chính là nó. Tuy rằng bản sao cũng có vô hạn thuấn di, nhưng hai người không ngừng thuấn di, căn bản ai cũng không đả thương được ai, chỉ xem âm vực của ai duy trì được lâu hơn mà thôi. Có thể chiến thắng kính yêu chỉ đơn thuần dựa vào ưu thế âm vực. Quy tắc của kính vực quỷ dị cho nên tiêu hao càng lớn, mà ảnh vực chỉ là bao phủ bóng tối, cho nên tiêu hao nhỏ, thời gian kéo dài lâu hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kính yêu cho tới bây giờ đều không phục nó. Bởi vì thua rất uất ức. Có phải đang ở đây không? Cố Thanh Phong đột nhiên vén một lùm cỏ ra nói, nhưng mà bên trong bụi cỏ không có một bóng người, không phải ở đây sao? Cố Thanh Phong lại xoay người đi lùng sục những nơi khác. Ra đây, Cố Thanh Phong lại vồ vào hư không, ảnh yên thấy Cố Thanh Phong cách mình càng ngày càng gần. Trái tim gần như nhảy lên cổ họng, tuy rằng nó không có tim. Cuối cùng, Cố Thanh Phong đi tới trước bóng dâm nơi ảnh yêu đang núp. Đó là một phiến bóng cây. Chỉ cần giạt cành cây ra là có thể nhìn thấy một bóng dáng đen như mực ở dưới bóng cây. Khoảnh khắc này, ảnh yêu căng thẳng đến cực điểm. Ngay khoảnh khắc Cố Thanh Phong muốn xốc cành cây lên, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng động khe khẽ. Cố Thanh Phong nháy mắt di hình hoán ảnh chạy về phía phát ra tiếng động. Ảnh yêu lập tức thở phào một hơi, đồng thời trong lòng thầm khen cho sự cơ trí của mình. Thật ra tiếng động vừa rồi chính là hậu chiêu nó để lại trước khi chạy trốn. Nó đã giả mạo thành bóng của một con thỏ hoang, vì để phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý. Không ngờ Cố Thanh Phong quả nhiên mắc bẫy, nhưng để đề phòng Cố Thanh Phong chợt quay trở lại, ảnh yêu nán lại tại chỗ ít nhất thời gian một nén nhang. Thấy Cố Thanh Phong mãi vẫn không xuất hiện, nó mới hoàn toàn yên tâm, biết Cố Thanh Phong đã đi tìm kiếm ở những khu vực khác rồi. Dù sao phạm vi khu rừng này cực lớn, hắn không thể cứ nhìn chòng chọc vào một khu vực được. Đột nhiên, ảnh yêu cử động, thân thể giống như bóng đen của nó như dòng chảy trôi tuột về nơi xa. Lặng yên không một tiếng động, nó cảm thấy thời cơ cũng hòm hòm rồi. Nếu không đi, dựa vào mức độ biến thái của tiểu tử đó, nói không chừng lát nữa sẽ phóng hỏa đốt rừng. Nhưng mà, ngay khi nó chưa đi được mấy bước, bất thình lình, một âm thanh u ám dữ tợn truyền đến từ sau lưng nó. Tìm được ngươi rồi, ảnh yêu sợ hãi cả kinh, mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy bên trong khu rừng âm u, một khuôn mặt người trắng bóc được bóng cây bao phủ lốm đốm đang cười gằn với nó. Chính là Cố Thanh Phong. Một khắc này, ảnh yêu như rơi vào hầm băng. Nó bị sự xuất hiện bất ngờ của Cố Thanh Phong dọa đến đầu óc trống rỗng. Trái tim gần như là ngừng đập. Nhìn thấy nét mặt dữ tợn của Cố Thanh Phong, một suy nghĩ vô cùng kinh dị đột nhiên xuất hiện ở trong đầu ảnh yêu. Toang rồi, ta sắp bị yêu ma ăn thịt rồi. Không đúng, mẹ nó hình như ta mới là yêu ma. Bớ người ta, có người muốn ăn thịt yêu ma. Cố Thanh Phong thấy ảnh yêu bị dọa sợ vãi đái cả quần. Trong lòng thầm nghĩ, nhóc con, chỉ dựa vào chút mưu kế vặt vãnh đó mà còn muốn lừa lão tử. Lão tử có hơn 10 năm kinh nghiệm cày phim điện ảnh. Phim truyền hình, tiểu thuyết, loại tình tiết này đã thấy nhiều quá rồi. Mỗi khi nhân vật phản diện sắp tìm được nhân vật chính, cách đó không xa đều sẽ có động vật nhỏ phát ra động tĩnh. Sau đó nhân vật phản diện sẽ bị thu hút đi qua. Ngươi cho rằng lão tử sẽ mắc lừa. Ồ, chờ một chút, không đúng, sao lại biến lão tử thành nhân vật phản diện rồi? Mẹ nó đều tại ảnh yêu, chắc chắn nó đã cho lão tử uống rượu già. Ảnh yêu sững sờ trong chốc lát, lập tức vội vàng phát động di hình hoán ảnh bắt đầu chạy trốn. Có điều lần này Cố Thanh Phong đã có kinh nghiệm, truy đuổi gắt gao đằng sau ảnh yêu, căn bản không cho ảnh yêu cơ hội thoát khỏi mình. Hai người ngươi truy ta đuổi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mỗi khi Cố Thanh Phong đuổi theo ảnh yêu muốn động thủ, nhưng mà tốc độ đánh của hắn làm sao có thể so được tốc độ của Thuấn Di. Khoát tay một cái, đối phương đã xa tít tắp mù khơi. Hai người giằng co rất lâu, thậm chí còn bắt đầu tám chuyện. Cố Thanh Phong, ngươi đuổi nữa cũng không có ích gì đâu. Ngươi và ta đều biết di hình hoán ảnh, ngươi hẳn hiểu rất rõ. Chỉ cần ta không dừng lại, ngươi căn bản không bắt được ta, chi bằng từ bỏ đi. Cố Thanh Phong biết ảnh yêu đang nói thật, hơn nữa cứ tiếp tục giằng co như thế này thì cuối cùng người bất lợi vẫn là mình. Bởi vì ảnh chi lực của hắn ít hơn ảnh yêu, hiện tại đã sắp thấy đáy rồi, nhưng mà Cố Thanh Phong sao có thể từ bỏ, trước đó hắn đã gáy không bắt được ảnh yêu sẽ không phải họ Cố nữa. Nam tử hán đại trượng phu, đã nói là làm, hôm nay nhất định phải làm thịt ảnh yêu. Thế là Cố Thanh Phong vừa thuấn di vừa suy nghĩ. Rốt cuộc nên hạn chế năng lực thuấn di của ảnh yêu thế nào? Khoảnh khắc này, hắn nghĩ tới 9 năm giáo dục bắt buộc của mình, chương trình học trong đó có liên quan tới bóng. Cuối cùng, trong đầu Cố Thanh Phong chợt lóe ra một ý. Hắn hiểu rồi, muốn khắc chế di hình hoán ảnh, đầu tiên phải loại bỏ bóng dâm. Chỉ cần không có bóng dâm, di hình hoán ảnh sẽ không thể phát động. Là sao để loại bỏ bóng dâm? Dĩ nhiên là dùng ánh sáng, giống như mặt trời không có bóng. Ánh sáng chính là khắc tinh lớn nhất của cái bóng. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong không khỏi nhìn về phía ảnh yêu. Hỏi, ngươi có tin vào ánh sáng chính nghĩa không? Chương 115, bớ người ta. Có người muốn ăn thịt yêu ma ba. Ảnh yêu sững sờ, không biết hắn có ý gì. Nhưng mà rất nhanh, dựa theo động tác của Cố Thanh Phong, ảnh yêu đã hiểu. Chỉ thấy Cố Thanh Phong phát động ngự hỏa thiên phú gọi bạch cốt yêu hỏa từ trong cơ thể ra. Bạch cốt yêu hỏa trong nháy mắt đã bọc quanh toàn thân Cố Thanh Phong. Tức khắc, hắn đã trở thành một người lửa toàn thân phát ra ánh sáng bàng bạc. Trong nháy mắt ánh sáng trắng đã xua tan đi bóng dâm. Nhưng mà, còn chưa xong đâu, ánh sáng còn chưa đủ. Cố Thanh Phong lại đồng thời khởi động thân thể kim cương bất hoại. Ánh sáng vàng vô cùng sáng chói xuất hiện trên thân. Kim quang cùng bạch hỏa cùng nhau tỏa sáng. Hai loại màu sắc nháy mắt dung hòa thành một. Ngọn lửa tức khắc biến thành màu vàng. Trong nhất thời kim quang trỗi dậy. Khoảnh khắc đó, Cố Thanh Phong giống như thiên đế. Toàn thân bùng lên ngọn lửa màu vàng giáng xuống nhân gian. Cũng giống như mặt trời rơi xuống trái đất, xua đuổi tất cả hắc ám. Đương nhiên là giống siêu Saiyan nhất. Ánh sáng vàng rực rỡ xuyên thủng bóng đêm, chiếu vào người ảnh yêu. Bóng người đen như mực của ảnh yêu nhất thời không trốn dung thân. Di hình hoán ảnh cũng tạm thời mất đi hiệu lực. Ảnh yêu ngục cực kỳ sợ hãi. Nó vội vã chạy về phái bóng cây cách đó không xa. Tuy rằng kim quang xua đuổi không ít bóng tối, nhưng mà đừng quên ánh sáng chỉ chiếu thẳng. Phía sau một số cây cối cách đó không xa vẫn còn bóng. Đó chính là cơ hội sống của ảnh yêu. Nhưng mà Cố Thanh Phong vất vả lắm mới phá được di hình hoán ảnh của đối phương. Làm sao có thể mặc nó lẩn vào bóng đêm lần nữa. Lúc này hắn vung tay lên, một chùm bạch cốt yêu hỏa bị hắn ném về phía trước đường chạy trốn của ảnh yêu. Phiến rừng đó lập tức bốc cháy, bóng đen trong nháy mắt bị ánh lửa xua tan. Ảnh yêu cũng không ngốc, nó liền vội vàng chuyển hướng, nhưng Cố Thanh Phong càng nhanh hơn, vung ra nhiều chùm bạch cốt yêu hỏa về phía bốn phương tám hướng. Trực tiếp phóng hỏa đốt rừng, lần này, ảnh yêu triệt để không còn đường trốn. Sắc mặt nó khó coi nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Cho dù ngươi chặn đường lui của ta thì sao? Ta thân là cái bóng, bất tử bất diệt, ngươi không giết được ta. Cho dù ngươi cũng có ảnh chi lực thì cũng chẳng ăn thua gì. Liên tục thi triển di hình hoán ảnh, ta có thể cảm nhận được ảnh chi lực bên trong cơ thể ngươi không còn nhiều nữa. Muốn giết ta cũng không đủ. Cố Thanh Phong cười, ta nghĩ có thể ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta chặn ngươi lại cũng không phải muốn giết ngươi. Ảnh yêu hừ lạnh một tiếng. Không muốn giết ta, vậy ngươi chính là muốn cậy miệng ta lấy tình báo về huyết ma giáo sao? Đừng có mơ, Cố Thanh Phong lắc đầu, ta không có hứng thú với huyết ma giáo. Ảnh yêu sững sờ, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, đột nhiên phẫn nộ nói, vậy ngươi muốn làm gì? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Độc dược chỉ có một bình, hết rồi, Cố Thanh Phong nhất thời cạn lời, mẹ nhà ngươi, lão tử biết là đã hết rồi, lão tử không cần độc dược. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đánh ta, cái gì? Ảnh yêu cảm thấy hình như mình đang nghe nhầm thì phải. Đánh ta thật mạnh bạo vào. Chỉ cần ngươi đánh lão tử cho sướng, lão tử sẽ để cho ngươi đi. Thế nào? Ảnh yêu tam quan vỡ nát nhìn Cố Thanh Phong. Ngươi có phải bị bệnh hiểm nghèo gì không? Vì sao ngươi không phải đuổi theo lấy độc dược của ta? Thì lại là đuổi theo bảo ta đánh ngươi. Nói ít thôi, có đánh không? Cố Thanh Phong không kiên nhẫn hỏi. Ta không đánh đấy. Ngươi có thể làm gì được ta? Ngược lại ngươi cũng không giết nổi ta. Ảnh yêu có chút dương dương tự đắc nói. Mặc dù nó không biết vì sao Cố Thanh Phong lại có khuynh hướng muốn bị tra tấn biến thái như vậy. Nhưng mà nó biết rõ, chỉ cần là yêu cầu của địch nhân thì nhất định không được thỏa mãn. Lúc này nó cũng có chút vui mừng vì trận săn đuổi trước đó đã tiêu hao không ít ảnh chi lực trong cơ thể Cố Thanh Phong. Chút lượng còn lại không thể uy hiếp được mình. Cố Thanh Phong giận qua hóa cười. Đã nể mặt mà không cần đúng không? Ngươi cảm thấy ảnh chi lực còn dư lại của ta không thể giết ngươi. Ảnh yêu khá là tự tin đáp một tiếng. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong đột nhiên cất tiếng cười to. Ngươi có biết không, ta thích dáng vẻ đầy tự tin của ngươi rồi đấy. Hễ nghĩ tới tiếp theo có thể hung hăng dẫm lên vẻ tự tin trên khuôn mặt ngươi ở dưới chân. Nghiền nát thành bã, tâm tình không khỏi cảm thấy vui thích. Trong lòng ảnh yêu thịch thịch một cái. Tiếng cười của Cố Thanh Phong khiến nó không kiềm chế được nỗi sợ hãi. Tiếng cười đó nó rất quen thuộc. Năm đó trong thất ma tướng bọn nó rất nhiều người lúc tàn sát nhân tộc cũng đều cười như vậy. Chỉ là hôm nay đã đảo ngược lại vai. Thủ đoạn của tên nhân tộc này thật sự tàn nhẫn giống như bọn nó. Quả thực còn giống yêu ma hơn cả yêu ma. Yêu ma chính tông là nó ngược lại có hơi giống thiếu nữ nhân tộc sắp bị ăn thịt. Bớt làm ra vẻ đi. ngoại trừ ảnh chi lực cùng nguồn gốc với ta thì trên đời này không có gì có thể gây tổn thương được ta. Ảnh yêu có chút chột dạ nói, nụ cười Cố Thanh Phong càng ngày càng dữ tợn. Ồ, thế à, vậy ngươi chột dạ cái gì? Thật ra ta vẫn luôn rất tò mò, nếu như ngươi thật sự là cái bóng, vậy cái bóng vì sao lại có ý thức của mình chứ? Hơn nữa di hình hoán ảnh cần dùng linh hồn lực định vị. Ngươi có thể sử dụng chiêu này, chứng tỏ ngươi cũng có linh hồn. Ngươi cảm thấy, ta nói có đúng không? Muội muội tốt của ta, ảnh yêu trong nháy mắt sợ bay màu. Thế nào nó cũng không ngờ được rằng nhược điểm của mình cuối cùng vẫn đã bị Cố Thanh Phong phát. Hiện, Cố Thanh Phong nói không hề sai. Thay vì nói nó là một cái bóng, chẳng bằng nói nó là thể sinh mạng tồn tại dưới hình thái tương tự như cái bóng. Mà thể sinh mạng chỉ cần có linh trí thì cũng có linh hồn. Linh hồn và ánh sáng chính là hai cái nhược điểm lớn nhất của nó. Chương 116, đánh ta hoặc là bị ta đánh chết. Tuy rằng trong lòng chấn động điên cuồng, nhưng trên mặt ảnh yêu vẫn rất tỉnh rùi. Chủ yếu nó chính là một cái bóng. Trên mặt có động hay không cũng không đáng kể. Có linh hồn thì sao? Thế gian vạn vật, phàm có trí giả đều sẽ có linh hồn. Ảnh yêu cố giả bộ bình tĩnh nói. Thì sao? Có linh hồn thì chứng tỏ ngươi có thể bị giết chết ớ. Linh hồn giao phong so với thể xác giao phong hung hiểm gấp trăm lần. Hơi bất cẩn một chút là hồn phi phách tán. Ngươi dám nói ngươi thắng được ta không? Cố Thanh Phong không để ý đến lời biện giải của ảnh yêu, mà là phân tích rất có tâm. Đầu tiên, di hình hoán ảnh của ngươi cự ly không xa bằng ta. Chuyện này đủ để chứng minh linh hồn của ngươi không mạnh bằng ta. Vả lại, hóa thân hồng lý của ngươi được xưng là huyễn mị song tuyệt. Liên tục sử dụng huyễn thuật thủ pháp tuy cao minh, nhưng mà chất lượng không cao. Điều này đã lần nữa chứng tỏ linh hồn là điểm yếu của ngươi. Cho nên ngươi mới lợi dụng thời khắc hóa thân tôi luyện bản thân. Ảnh yêu không hổ là yêu ma đầy đủ thuộc tính thoát thân. Nó nghe thấy lời phân tích của Cố Thanh Phong, biết rõ đối phương đã nhìn thấu điểm yếu của mình. Không nói hai lời liền xoay đầu chạy, nhưng mà không có bóng dâm bảo hộ. Không thể thi triển di hình hoán ảnh, tốc độ của ảnh yêu cũng không nhanh. Cố Thanh Phong thấy vậy lập tức dồn sức ở hai chân. Tật phong kình lý dưới chân bộc phát ra một luồng không khí, làm cho tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, thân hình Cố Thanh Phong liền xuất hiện ở trước người ảnh yêu. Ảnh nu vừa nghĩa thấy Cố Thanh Phong, nhất thời hồn bay phách lạc, vừa định chuyển hướng chạy trốn, nhưng mà không kịp nữa rồi. Huyễn thị nháy mắt đã phát động, linh hồn lực phát động huyễn thị có thể so với tông sư. Cộng thêm tinh thần ảnh yêu lúc này có chút thất thủ. Một lần đã thành công, thân thể ảnh yêu cứng ngắc tại chỗ, ý thức xa vào huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, Cố Thanh Phong đang đứng trong hư không. Dựa vào linh hồn lực biến hóa thành vạn kiếm, tay vừa vung lên, tức khắc trên trời mưa kiếm che trời dập đất, mà mục tiêu của những thanh kiếm này chính là ảnh yêu. Ảnh yêu điên cuồng vùng vẫy né tránh, nhưng mưa kiếm phủ đầy cả thế giới, vô số thanh kiếm linh hồn đâm thủng thân thể nó, mỗi kiếm đâm trúng, thân thể đen như mực của ảnh yêu liền trở nên nhạt hơn một chút. Màu sắc càng ngày càng nhạt, Cố Thanh Phong đang thông qua kiểu cách này để tiêu diệt linh hồn ảnh yêu. Vạn kiếm qua đi, lúc này ảnh yêu đã bị vô số thanh kiếm đóng đinh xuống đất đến siêu siêu vẹo vẹo. Màu sắc trên thân đã gần như trong suốt, giờ chỉ còn hơi tàn. Cố Thanh Phong giống như thiên đế, đứng trên không trung trông xuống ảnh yêu giống như loài bò sát. Đánh ta, hoặc là bị ta đánh chết. Người chọn đi, bộ dạng ảnh yêu thê thảm. Bật cười, Cố Thanh Phong, ta thừa nhận lần này ta thua, nhưng mà nói thật cho ngươi biết. Cỗ thân thể này của ta chẳng qua chỉ là tàn ảnh phân thân mà thôi. Linh hồn lực của ngươi có thể thắng được phân thân của ta, nhưng lại không thắng nổi bản thể của ta. Kể từ lúc trận chiến năm đó thất bại, ngươi biết 200 năm này ta đã trải qua thế nào không? 200 năm qua, ta luôn không ngừng tôi luyện linh hồn của ta, để nó không còn là nhược điểm của ta nữa. Ngươi cứ đợi mà xem, bản thể sẽ đích thân đến tìm ngươi tính, xem ra ngươi chọn cái sau. Cố Thanh Phong cắt đứt lời ảnh yêu, hắn giơ cao tay phải lên, trong miệng hét lớn, kiếm đến, mấy vạn thanh trường kiếm trên mặt đất giống như bị lực từ hấp dẫn. Dồn dập bay về phía không trung, lấy tay phải Cố Thanh Phong làm trung tâm, không ngừng hội tụ dung hợp, cuối cùng mấy vạn thanh kiếm hóa thành một thanh kiếm khổng lồ. Cố Thanh Phong vừa phất tay, thanh kiếm khổng lồ lập tức rơi xuống, ảnh yêu bị nghiền nát thành cặn ngay tại chỗ. Đến lúc này, huyễn cảnh tan rã, bên ngoài huyễn cảnh, khi linh hồn của phân thân ảnh yêu bị diệt, đám bóng đen ngưng tụ thành thân thể nó cũng chậm rãi tiêu tán. Vô tung vô tích, Cố Thanh Phong nhìn bóng đen đang tiêu tán, trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng, ai, thà rằng chết cũng không muốn đánh ta, ai không biết còn tưởng rằng ngươi là một yêu ma rất tốt đó. Cố Thanh Phong lắc lắc đầu, thi triển di hình hoán ảnh trở lại Thiên Hương Lâu. Lúc này Thiên Hương Lâu vẫn đèn đuốc sáng ngời, ồn ào náo nhiệt, bởi vì cuộc chiến của hai người là diễn ra bên trong âm vực. Cho nên bên ngoài cũng không có ai phát hiện ra, ngoại trừ Cố Thanh Phong thì không người nào biết ảnh yêu xếp hạng 2 trong thất ma tướng chính là Hồng Lý. Mọi người vẫn đang tầm hoan mua vui, mấy người Vương Béo cũng không ở trong phòng riêng mà đi thuê phòng đơn rồi. Mà thân là đại anh hùng đuổi chạy yêu ma, Cố Thanh Phong lúc này lại có chút tịch mịch. Bởi vì hắn vừa mới tự tay giết chết người bên gối vốn dĩ là đêm nay cùng trải qua đêm xuân với hắn. Điều mấu chốt nhất là còn tốn bạc nữa. Cố Thanh Phong càng nghĩ càng bất bình. Ngay sau đó hắn trực tiếp đạp tung cửa phòng đơn của Vương Béo. Ngay lập tức Vương Béo giật mình kinh hãi, thịt mỡ trắng hếu run nhẹ, vừa định nổi giận, kết quả lại thấy được Cố Thanh Phong với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trong lòng không khỏi thịch thịch một cái, Cố đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Sao vẻ mặt ngươi lại nghiêm trọng như vậy? Vương Béo vội vàng hỏi, mau mặc quần áo vào. Hồng Lý đầu bảng Thiên Hương Lâu chính là một trong thất ma tướng ảnh yêu. Nàng ta đã bị ta nhìn thấu thân phận, hiện đã giết, bản quan hiện tại cực kỳ hoài nghi. Bên trong Thiên Hương Lâu vẫn còn dư nghiệt của huyết ma giáo. Ngươi đi thông báo cho tất cả mọi người, phong tỏa cả tòa Thiên Hương Lâu. Vương Béo, hả? Chương 117, làn sóng này không tệ. Cuối cùng, tất cả đồng liêu đi cùng với Cố Thanh Phong đều bị gọi lên. Bắt đầu phong tỏa Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu lập tức náo loạn một hồi. Ôi ôi, ưng khuyển của Trấn Ma Ti như các ngươi muốn làm gì? Ta chính là con trai trưởng Lý gia. Mau mau cho qua. Hồng Lý cô nương đáng yêu dịu dàng như vậy sao có thể là yêu ma chứ? Ngươi bốc phét, chủ sự của ngươi là ai? Bảo hắn cút ra đây. Dám cả gan bao vây Thiên Hương Lâu. Đúng là ăn gan hùm mật gấu. Có biết Thiên Hương Lâu này là ai mở không? Vô số khách khứa bất mãn kêu la. Cố Thanh Phong phân phó Vương Béo đang đứng một bên, đến Trấn Ma Ti báo cho Lệ đại nhân, nói là Hồng Lý đứng đầu bảng ở Thiên Hương Lâu chính là phân thân của ảnh yêu. Bảo ngài ấy dẫn người đến loại bỏ dư nghiệt của huyết ma giáo. Rõ, Cố đại nhân, Vương Béo nhận mệnh rời đi. Cố Thanh Phong nhìn một đám tân khách đang làm ầm ĩ không ngừng. Hừ lạnh một tiếng, đi đến trước người họ, cầm miệng hết cho lão tử. Vừa nói, linh hồn lực cấp tông sư giống như cơn sóng khuếch tán ra toàn bộ. Giống như thể uy áp từ trên trời sập xuống đè lên đám người. Mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Không thở nổi. Trong nháy mắt, cả tòa Thiên Hương Lâu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kính sợ nhìn Cố Thanh Phong đang đứng giữa sân. Nội tâm hãi hùng, ta chính là trừ ma sứ huyền giai Cố Thanh Phong của Trấn Ma Ti. Trước đó bản quan đã tiếp nhận tình báo nói Hồng Lý đứng đầu bảng của Thiên Hương Lâu chính là yêu ma, vậy nên hôm nay đặc biệt đến đây phục kích để tìm hiểu thực hư. Quả nhiên, sau khi nàng ta bị bản quan nhìn thấu chân thân thì đã lẩn trốn. Hiện tại bản quan nghi ngờ bên trong Thiên Hương Lâu còn có dư nghiệt của ác ma. Các ngươi không được cử động, tích cực phối hợp với công việc của Trấn Ma Ti. Nếu như có ai có gì đó khá thường thì đều coi là đồng đảng của yêu ma. Chém thẳng không tha, Cố Thanh Phong nghiêm nghị nói. Đám người nghe thấy Cố Thanh Phong nói xong cũng không khỏi giật nảy mình. Bàn tán ầm ĩ, thất ma tướng, bọn chúng còn sống sao? Hồng Lý cô nương là ảnh yêu. Làm sao có thể, ta thấy chắc là thật đấy. Không nghe Cố đại nhân nói lúc trước có tình báo đến. Rồi hôm nay đặc biệt mặc thường phục đến đây dò xét sao? Đây rõ ràng là hắn đã nắm manh mối, có chuẩn bị mà đến. Nói như vậy thì chẳng phải Thiên Hương Lâu có dư nghiệt của huyết ma lần trốn hay sao? Lời vừa dứt, không ít khách khứa lặng lẽ thả lỏng cô nương đang ôm trong tay ra. Cũng lui lại mấy bước, Cố Thanh Phong rất hài lòng với hiệu quả hiện tại. Hắn cũng không phải kiểu bắn tên không đích. Nếu đầu bài của Thiên Hương Lâu là yêu ma thì bên người nó rất có thể tồn tại tay sai tuyến dưới để truyền lại tình báo, cái nơi ngư long hỗn tạp như Thiên Hương Lâu này tuyệt đối là nơi tốt để huyết ma thu thập tin tức. Vậy nên, lần này hành động của hắn tuyệt đối không phải là mình khó chịu rồi cố ý để chỉnh cả mấy người. Vương Béo không cho bọn họ thoải mái, mà là vì có lý có cứ, chấp pháp theo lẽ công bằng, làm đầy đủ chức trách của một trừ ma sứ, rất nhanh thôi. Lệ Thiên Nhận đã dẫn đội đến đây, bởi vì liên quan đến thất ma tướng nên Lệ Thiên Nhận muốn tự thân xuất mã. Cố Thanh Phong báo cáo từng chuyện đã xảy ra cho Lệ Thiên Nhận. Lệ Thiên Nhận cũng đồng ý với quan điểm của Cố Thanh Phong. Bắt đầu lục soát toàn bộ Thiên Hương Lâu. Trong lúc đó quả nhiên phát hiện ra hai yêu nhân của huyết ma giáo lẩn trốn ở trong. Chính là thuộc hạ dùng để truyền tin tình báo lúc thường ngày của ảnh yêu. Hai yêu nhân của huyết ma giáo khi đứng trước mặt tông sư như Lệ Thiên Nhận này thì cơ bản là không tạo nên một chút sóng gió nào. Chúng bị bắt tại chỗ, ép quay về thẩm vấn. Đến đây, sự kiện Thiên Hương Lâu kết thúc. Cố Thanh Phong không tốn một phân tiền nào đã dẫn người rời khỏi Thiên Hương Lâu. Còn về phần tại sao không dùng tiền, nói đùa cái gì vậy? Cố đại nhân tận trung với cương vị, không phải là đến tầm hoan tác nhạc, người ta là có công vụ trên người muốn đến tìm yêu ma. Không có chỗ nào chê Thiên Hương Lâu các ngươi, rồi cũng khai ân cho tội che giấu yêu ma mà còn dám muốn bạc nữa. Cố Thanh Phong trở lại trấn Ma Ti, bởi vì có công bảo vệ bách tính nhìn thấu yêu ma mà lại được Lệ Thiên Nhận khen thưởng 1 vạn công. Huân, lấy đó cổ vũ, Cố Thanh Phong cảm thấy hôm nay không lỗ, mặc dù không thể nâng thương tả trận, thúc ngựa lao nhanh, thể hiện bản lĩnh nhưng ít ra thì cũng ăn chùa uống chùa sờ sờ ra đó. Lại còn kiếm được 1 vạn công huân. Đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì sự kiện yêu ma nên Thiên Hương Lâu nhận lệnh chỉnh đốn và cải cách, nhất thời không được mở cửa, muốn đi chơi bời tiếp thì chỉ có thể chờ đợi. Cố Thanh Phong không cảm thấy thua thiệt, nhưng Vương Béo cảm thấy mình thua thiệt rất lớn. Ai giải thích được cảm giác đau đớn vừa định xâm nhập giao lưu thì đã bị cấp trên nhà mình cưỡng ép. Bẻ gãy không, đúng là bóng ma nhân sinh, cần dùng thuốc để chữa trị. Cố Thanh Phong quay lại nơi ở cửa mình, quay đi lật lại cũng không ngủ được. Liên tục uống mấy ngụm nước lạnh cũng vẫn thấy nổi giận. Cuối cùng quyết định không ngủ, tính toán tu luyện để chuyển rời lực chú ý. Cũng không có cách nào, ai bảo nơi này không có điện thoại cũng không có trò chơi chứ. Hơn nữa quả thật là hắn có rất nhiều thứ chưa tu luyện. Không thể tiếp tục trì hoãn, thần dương vô cực công chưa luyện, huyết mạch chưa thức tỉnh, tích huyết trùng sinh cần dùng đến bản nguyên tinh huyết vẫn chưa có luyện ra. Nghĩ đến những thứ này, Cố Thanh Phong đột nhiên có một loại cảm giác chưa làm xong bài tập khi nghỉ hè. Chương 118, huyết mạch thức tỉnh 1. Ai, lại phải bắt đầu tu luyện. Ô, lần tu luyện trước đó là lúc nào? Cố Thanh Phong gãi đầu một cái, không nhớ nổi, hắn lấy thuần dương vô cực công để bắt đầu nghiên cứu. Bằng đôi mắt chỉ cần nhìn qua là không quên được, chỉ dùng vẻn vẹn thời gian một nén hương hắn đã thuộc nằm lòng thuần dương vô cực công. Lại dựa vào linh đài thanh minh tăng lên một chút ngộ tính và tăng cường sức mạnh linh hồn. Không bao lâu sau liền lĩnh ngộ hết thảy ý nghĩa sâu xa của thuần dương vô cực công. Đương nhiên chủ yếu là vì thuần dương vô cực công là một bản cao cấp của thuần dương công phu. Cố Thanh Phong vẫn có chút vốn, không tính là học từ đầu. Sau khi lĩnh ngộ công pháp, thì đến lúc uống thuốc, Cố Thanh Phong lấy một bình bồi nguyên đan từ trong dị độ không gian ra. Nhìn qua rồi nói, cái đồ chơi rác rưởi gì đây? Sau đó lại ném bồi nguyên đan lại, sau đó lấy ra một viên cao hơn là chân nguyên đan nuốt vào. Chân nguyên đan vào bụng, đột nhiên có một nhiệt lực kỳ dị nổi lên từ bên trong cơ thể. Loại nhiệt lực này vừa xuất hiện, Cố Thanh Phong lập tức mừng rỡ. Không thể không nói, quả nhiên chân nguyên đan mạnh hơn nhiều so với bồi nguyên đan. Dược lực của bồi nguyên đan giống như đập lớn vỡ đê. Thẳng thừng quét sạch một phát, đơn giản mà thô bạo. Nhưng rõ ràng là dược lực của chân nguyên đan lại càng mạnh hơn, nhưng lại vô cùng ôn hòa, giống như dòng sông có đầy tia nước nhỏ, chảy thấm nhuận lòng người, liên miên bất tuyệt, nó giống như mưa xuân im ắng tưới đẫm vạn vật, từ từ khuếch tán đến toàn thân, một dòng dược lực ôn hòa xâm nhập vào trong cơ thể. Cố Thanh Phong giống như có thể nghe thấy vô số tế bào trong cơ thể đang hoan hô, một nguồn tinh lực dồi dào sinh động tỏa sáng mà ra. Dưới sự trợ giúp của nội nhãn, hắn có thể nhìn thấy rõ dòng chảy của dược lực, hắn vội vàng vận chuyển thuần dương vô cực công, dẫn đường dược lực chảy xuôi, chuyển hóa từng chút một thành vô cực nguyên khí, tu luyện không kể năm tháng, thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua, đây là lần tu luyện dài nhất của Cố Thanh Phong, sau 3 ngày chăm chỉ tu luyện, cuối cùng, hắn đã là tụ khí ngũ trọng, hơn nữa còn không phải là tụ khí ngũ trọng bình thường, bởi vì hắn chuyển sang tu thuần dương vô cực công. Thuần dương nguyên khí đều chuyển hóa thành vô cực nguyên khí. Chất lượng tăng lên nhiều, vốn dĩ hắn cũng chỉ còn một bước để lên tụ khí ngũ trọng. Nhưng lần này dựa vào đan dược nên hắn không những không quan tâm đột phá mà còn củng cố căn cơ. Đặt vững cơ sở, từ đầu đã luyện tụ khí nhất nhị tam tứ trọng cùng một lần. Làm như vậy tương đương với thay đổi nền tảng, nếu như nói nền tảng căn bản của hắn là thuần dương công. Vậy bây giờ đã hoàn toàn đổi thành thuần dương vô cực công. Tính theo thực lực, cho dù ngoài năng lực của hệ thống thì lúc này với tu vi tụ khí ngũ trọng cũng có thể nhẹ nhàng khiêu chiến võ giả tụ khí lục trọng, có thể nói là nhảy vọt về chất. Đáng nhắc tới chính là ba ngày này Cố Thanh Phong cũng không hoàn toàn chỉ tu luyện mà ở giữa có một bản nhạc đệm, hoàng đế truyền thánh chỉ đến, phong thưởng cho hắn một vị trí nam tước cha truyền con nối, cộng thêm một dương vàng bạc châu báu, tước vị của vương triều Đại Viêm chia thành công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Mặc dù nam tước là thấp nhất nhưng đó cũng đã bước vào hàng ngũ quý tộc, hơn nữa còn là cha truyền con nối. Cái này cũng thể hiện là sau này con trai của Cố Thanh Phong cũng có thể kế thừa tước vị của hắn. Thánh chỉ đến tay, lấy Trấn Ma Ti làm trung tâm. Sự tích về Cố Thanh Phong đã điên cuồng tản đi khắp quận Ngô Đồng. Cơ thể tứ trọng chém giết thất ma tướng, phần độc nhất trong lịch sử. Cố Thanh Phong hoàn toàn nổi danh. Đầu đường cuối ngõ, thanh lâu tử quán, ở đâu cũng nghe thấy có người đang bàn tán về chuyện của Cố Thanh Phong. Đương nhiên, truyền thuyết lưu truyền trong quận Ngô Đồng đều là phiên bản đơn giản hóa Lệ Thiên Nhận nói đến. Lúc trước, đại ý là, nhược điểm của Kính Yêu là ngoại công, còn Cố Thanh Phong thì đúng lúc lại am hiểu ngoại công. Vậy nên đánh bại được Kính Yêu. Về phần những chuyện liên quan thiên phú linh hồn, không biết có phải Lệ Thiên Nhận cố ý che giấu hay không mà cũng không lưu truyền ra. Chỉ có một số nhỏ người biết được, vậy nên thế nhân đều tưởng Cố Thanh Phong dùng ngoại công để đánh bại Kính Yêu. Không ít người biểu thị ước ao ghen tị, cảm thấy Cố Thanh Phong gặp vận may, cho rằng nếu là ta thì ta cũng làm được. Thân là trung tâm vòng xoáy dư luận, Cố Thanh Phong cũng không để ý đến mấy giả thuyết của người ngoài, mà vẫn bế quan như cũ. Có điều không phải tu luyện mà là tiến hành thức tỉnh huyết mạch. Cố Thanh Phong rất tò mò, cuối cùng là tổ tiên mình là nhân vật lợi hại gì? Và sẽ thức tỉnh huyết mạch gì? Thế giới này, hắn là một cô nhi. Vậy nên Cố Thanh Phong không thể nào nhớ ra vinh quang của tổ tiên lúc trước, càng không cách nào biết được chuyện ẩn tàng bên trong huyết mạch. Chỉ có thể thức tỉnh xong mới hiểu rõ ràng. Vì thế nên Cố Thanh Phong bỏ ra trọn vẹn một canh giờ mới nấu ra một thùng thuốc tắm. Thuốc tắm này chuyên môn dùng để kích thích sức mạnh huyết mạch. Thức tỉnh huyết mạch cũng không phải là một chuyện tùy tiện. Đầu tiên, nồng độ huyết mạch của ngươi phải đạt được cấp độ thức tỉnh, sau đó lại thông qua ngoại lực để kích thích mới có thể thức tỉnh. Độ đậm của huyết thống thì đương nhiên không cần phải nói nhiều. Có huyết thần tử hỗ trợ nhiệt tình, nồng độ tiêu chuẩn, chủ yếu là chuẩn bị ngoại lực để kích thích. Cái này cần phải chuẩn bị đầy đủ. Cũng may chỗ dựa của hắn là Trấn Ma Ti, lại có vô số công huân nên lúc này mới có thể tùy tiện thu hoạch cổ tịch ghi chép chuyện huyết mạch, thức tỉnh và các loại vật liệu cần thiết. Chương 119, huyết mạch thức tỉnh 2. Cố Thanh Phong bắt trước làm theo, làm ra một thùng nước thuốc để tắm. Thuốc tắm này làm xong có màu máu nhàn nhạt, giống như một vũng huyết thủy, nhưng xích lại gần để ngửi thì không thấy mùi máu tươi mà chỉ có mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Hắn giỏi cởi quần áo người khác, vậy nên thuần thục cởi chúng ra rồi nhảy vào bên trong thùng thuốc tắm. Khi thuốc tắm màu máu bao trùm toàn thân, Cố Thanh Phong lập tức cảm thấy làn da truyền đến từng đợt cảm giác nóng rực. Hắn vội vàng dựa theo phương pháp ghi chép trên cổ tịch, hai tay đan vào nhau, bày ra một ấn kết kỳ dị rồi hai nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, bắt đầu dùng toàn lực hấp thu dược lực kích thích huyết mạch. Thời gian như nước, từ từ chảy xuôi, lồng ngực của Cố Thanh Phong hơi phập phồng, giữa hô hấp mang theo loại rung động đặc thù, ngay giữa một luồng hơi thở này, từ dòng nước màu máu bên trong thùng gỗ từ từ tỏa ra dòng khí lưu nhàn nhạt. Khí lưu mang màu huyết sắc, giống như hơi nước nóng từ từ bốc lên, cuối cùng thuận theo hô hấp của hắn chui vào trong cơ thể. Khí lưu nhập thể, gương mặt tuấn tú của Cố Thanh Phong giống như được ánh đèn chiếu lên, lại tản mát ra ánh sáng tựa như ngọc. Dưới tác dụng của dược lực, huyết mạch của hắn bắt đầu sôi trào như nước sôi, theo thời gian trôi qua càng trở nên kịch liệt. Dần dần, huyết mạch sinh động đã đến cực hạn. Cố Thanh Phong biết thành bại là ở thời khắc này, nên lập tức trầm thần ngưng khí, toàn lực hấp thu nước thuốc, huyết sắc bên trong nước thuộc thuận theo da thịt của hắn. Từng tia một chui vào lỗ chân lông, chảy vào trong cơ thể, dung nhập vào máu thịt rồi nhanh chóng sôi trào. Nước thuốc màu máu kia bắt đầu trở thành màu nhạt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đó là dược lực đang tiêu hao. Khi huyết sắc hoàn toàn rút đi, hoàn toàn biến thành màu trong suốt, thì cuối cùng huyết mạch trong cơ thể Cố Thanh Phong đã sôi trào đến đỉnh điểm. Quỳnh, Grau, một tiếng rồng ngâm trầm thấp uy nghiêm vang lên trong cơ thể. Một khắc này, huyết mạch toàn thân Cố Thanh Phong giống như bị nhóm lửa bạo liệt vang lên, vô số huyết khí ngưng tụ, lại tụ thành hình dáng một con hắc long hai móng bên trong cơ thể. Cố Thanh Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, con người đen nhánh tuôn ra một chùm ánh sáng. Theo động tác của hắn, hắc long trong cơ thể cũng có động tác. Hắc long dương mắt, sau khi hắc long kia mở hai mắt, lập tức ngao du bốn phía trong kinh mạch của Cố Thanh Phong như đang tuần sát lanh địa. Chỗ nó đi đến, kinh mạch chấn động, cơ thể căng đầy, huyết mạch sôi trào. Dưới sự củng cố của nguồn sức mạnh này, Cố Thanh Phong cảm giác được khí lực của cơ thể, thể chất, thậm chí là cả tư chất tu luyện đều đang tăng cường. Chỉ là bản thân hắn có cơ thể kim cương bất hoại, hạn mức cao nhất là quá lớn, vậy nên tăng trưởng yếu ớt, ngược lại là phiên diện khí lực và tư chất cơ thể đều tăng cường nhanh chóng. Tuy có sức mạnh chín châu hai hổ, nhưng dù sao cũng ở cấp thấp quá. Sau một nén nhanh, hắc long giống như đã tiêu hao hết năng lượng, âm vang trong cơ thể cũng dần tiêu tán. Cố Thanh Phong vui mừng đầy mặt đứng dậy từ trong chậu gỗ. Cảm nhận được tư chất thoát thai hoán cốt vào khí lực tăng vọt lớn mạnh hơn mấy chục lần. Con đường tối này không thiệt, thậm chí còn có cả huyết kiếm. Huyết mạch của ta đúng là một con hắc long uy nghiêm như thế. Chẳng lẽ ta là thân phận truyền nhân của rồng, đến cả dị giới cũng thông dụng. Cố Thanh Phong hưng phấn tự lẩm bẩm. Chỉ là vì sao con hắc long lại có hai chân? Không phải là có bốn chân sao? Cố Thanh Phong hơi nghi ngờ một chút, không khỏi hỏi hệ thống. Ký chủ thức tỉnh huyết mạch giao long, không phải là huyết mạch chân long. Cố Thanh Phong nghe xong, chớp mắt đã nhụt chí. Mẹ nó, chỉ kém một cái cấp bậc, khó tránh chỉ có hai chân. Nhìn qua thì cũng không phải dáng vẻ quá uy phong. Chân long có bốn cái chân. Hắn không khỏi vì thế mà khổ sở một hồi lâu. Không ngờ khi xuyên qua, thân phận đều hạ giá như vậy. Nhưng một lát sau, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Hệ thống, giao long có tính là yêu ma không? Tính, hệ thống lạnh lùng đáp lại. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong vui mừng điên cuồng. Giao long được tính là yêu ma. Vậy thân ta có huyết mạch giao long thì có phải không được tính là người không? Cũng thuộc về yêu ma vậy, chẳng phải nghĩa là ta có thể tự mình đánh mình mạnh lên sao? Ký chủ, ngươi chỉ có phần huyết mạch con người của giao long mà thôi. Nhân loại trời sinh đã suy nhược, vậy nên huyết mạch cũng yếu, nhưng yếu cũng có chỗ tốt của yếu. Yếu thể hiện là không có tính công kích, lại càng thêm kiêm dung, có tính dẻo dai cao hơn, có thể dung nạp huyết mạch khác, tương đương với lấy thừa bù thiếu. Huyết mạch giao long trong cơ thể ngươi hẳn là năm đó do tổ tiên ngươi đã có người uống máu của giao long và sống tiếp được, vậy nên thu được huyết mạch. Nghe hệ thống giải thích xong, Cố Thanh Phong giống như quả cà bị xương răng, ỉu xìu. Ta còn nghĩ là không phải người cơ. Ai, vậy huyết mạch giao long này dùng như thế nào? Ngoại trừ tăng tư chất và khí lực thì cơ bản không có nửa điểm thần dị. Ký chủ, máu giao long của ngươi chỉ thức tỉnh một phần, vậy nên trước mắt ngươi chỉ có sức mạnh của giao long. Chờ đến khi nồng độ huyết mạch của ngươi cao lên một lần nữa thì có thể tu được năng lực còn lại. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong xem như là hiểu rồi, thì ra huyết mạch của mình còn có thể thức tỉnh nhiều lần. Chỉ là bản thân nồng độ huyết mạch toàn bộ đều nhờ huyết thần tử hỗ trợ. Ngày sau muốn tăng lên chỉ sợ cũng chỉ có cách tiếp tục thu thập huyết thần tử. Xem ra lần này phải hoàn toàn xung đột với huyết ma. Chương 120, huyết mạch yêu ma. Trong lúc suy tư, Cố Thanh Phong không khỏi lại nghĩ đến một chuyện khác. Thì ra cái gọi là thức tỉnh huyết mạch đúng là thức tỉnh huyết mạch của yêu ma. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đây là huyết mạch vốn có của loài người. Vậy thì chuyện này có chút thú vị rồi. Đầu tiên, huyết mạch là tổ tiên truyền lại, cái này cũng có nghĩa là không chỉ có một người có được huyết mạch yêu ma. Hơn nữa có thể tìm được cổ tịch ghi chép về thức tỉnh huyết mạch trong trấn Ma Ti. Chuyện này cũng nói rõ thức tỉnh huyết mạch đã tồn tại rất lâu trước đây. Vậy chẳng phải có nghĩa là trong vương triều Đại Viêm, nhất định tồn tại một bộ phận người đã thức tỉnh huyết mạch yêu ma. Thậm chí những người thức tỉnh huyết mạch yêu ma này vẫn được phép tồn tại. Nếu không thì thư tịch đã bị cấm từ lâu. Những người bởi vì huyết mạch yêu ma mà trở nên thiên phú dị bẩm, đương nhiên thực lực sẽ vượt trội hơn nhiều so với những cường giả cùng cấp. Với năng lực này, bọn họ rất có thể sẽ có cấp bậc cao trong vương triều Đại Viêm. Thậm chí là hoàng tộc. Nghĩ đến chuyện này, Cố Thanh Phong đột nhiên hiểu ra vì sao năm đó huyết ma lại lớn mạnh như vậy. Thất ma tướng cũng là những kẻ biến thái hàng đầu mà còn có thể bị đánh bại bởi liên minh chính đạo. Do Trấn Ma Ti đứng đầu, nguyên nhân chắc hẳn là vì có những người thức tỉnh huyết mạch này. Đây thực sự gọi là nắm giữ kỹ năng của yêu để khắc chế yêu. Ngay khi Cố Thanh Phong đang động não, cùng lúc đó, trong tổ đường nhà họ Cố, một trong bốn gia tộc lớn ở đế đô vương triều Đại Viêm, một vị lão giả gần đất xa trời đột nhiên mở ra hai mắt đục ngầu. Chỉ thấy ông ta lật bàn tay một cái, lập tức có một hạt châu đỏ như máu xuất hiện trong tay. Ông ta dùng đôi bàn tay khô quắt như vỏ cây ma sát lên hạt lâu màu đỏ ngòm. Hạt châu màu đỏ lập tức tỏa ra một đường huyết quang. Huyết quang bắn lên trời rồi chỉ về phía đông. Lão giả dùng đôi mắt độc ngầu thuận theo huyết quang cẩn thận phân biệt một lát rồi sau đó vung tay. Lên xua tan huyết quang, đi gọi tộc trưởng đến đấy. Giọng nói trầm khàn phát ra từ trong miệng lão giả. Dạ, tiên tổ, không thấy bóng dáng trong phòng như lại truyền ra một đạo âm thanh trống rỗng. Một lát sau, một người đàn ông trung niên với gương mặt cương nghị không giận tự uy xuất hiện trước mặt lão giả. Tiên tổ, ngài tìm ta? Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đưa hạt châu màu đỏ đến tay của người đàn ông trung niên. Vừa rồi huyết mạch châu có dị động, nơi phát ra dị động nằm ở hướng chính đông cách đây 5.000 dặm. Chắc hẳn là một trong những người thất lạc bên ngoài của gia tộc đã thức tỉnh huyết mạch long thần. Mặc dù trình độ thức tỉnh ở cấp thấp, nhưng huyết mạch long thần không thể lưu lạc ở bên ngoài. Người phái người đi đưa hắn về đây. Dạ, tiên tổ, người đàn ông cung kính nói. Hướng chính đông 5.000 dặm chắc hẳn là phạm vi của quận Ngô Đồng. Xem ra hơn nửa là tội huyết nhất mạch. Không ngờ lâu như vậy rồi mà vẫn không chết hết. Ngược lại còn có người thức tỉnh huyết mạch. Có thể thức tỉnh mà không dựa vào sự trợ giúp của gia tộc đúng là có mấy phần thiên tư. Đáng tiếc là cấp thấp. Nếu như người này sinh ra ở gia tộc, nói không chừng có thể thức tỉnh đến trung đẳng. Không có gì là đáng tiếc. Thân là tội huyết nhất mạch. Bây giờ có cơ hội quay về gia tộc đã xem như là ban ân cực lớn. Được rồi, ngươi đi đi. Dạ, tiên tổ. Sau khi Cố Thanh Phong thức tỉnh huyết mạch xong, mặc quần áo tử tế rồi bắt đầu tiến hành hạng mục công việc cuối cùng. Đó chính là luyện bản nguyên tinh huyết, chuẩn bị tích máu trùng sinh. Chỉ cần luyện thành bản nguyên tinh huyết thì có thể tương đương với nhiều hơn một mạng. Không có người nào có thể từ chối sự dụ hoặc này. Hơn nữa Cố Thanh Phong cũng muốn chờ sau khi luyện bản nguyên tinh huyết xong thì sẽ giấu nó vào nơi an toàn nhất. Đó chính là dị độ không gian. Đây là không gian chỉ thuộc về Cố Thanh Phong. Tuyệt đối là nơi an toàn nhất. Không cần phải lo có người nào phát hiện. Sau này nếu thật sự chết rồi thì có thể yên ổn phục sinh bên trong dị độ không gian. Vượt qua giai đoạn suy yếu. Nói làm là làm. Lúc này Cố Thanh Phong bắt đầu ngưng tụ huyết khí quanh người. Cô đọng thành bản nguyên tinh huyết. Quá trình cô đọng cực kỳ thống khổ. Lại còn không ngừng rút ra tinh hoa khí huyết trong người. Một lượng lớn tinh hoa khí huyết mới có thể luyện được một giọt bản nguyên tinh huyết. Loại cảm giác này giống như có một người liên tục rút máu của ngươi. Thời gian trôi đi, sắc mặt Cố Thanh Phong càng ngày càng tái nhợt, màu máu trên mặt càng ngày càng ít. Đây là bởi vì đa số khí huyết trong cơ thể đều đã dùng để cô đọng bản nguyên tinh huyết. Cũng may là thể chất của hắn mạnh mẽ, nếu không vào người bình thường thì lúc này đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Thứ đồ như bản nguyên tinh huyết này vốn cũng không phải thứ ở cấp tôi thể cảnh có thể có được. Cũng chỉ có quái thai như Cố Thanh Phong này vừa bắt đầu tu luyện đã cưỡng ép ngưng tụ. Một canh giờ sau, bản nguyên tinh huyết của hắn cũng coi như là hoàn thành cô đọng. Để cùng với nhau trong dị độ không gian, Cố Thanh Phong làm xong hết tất cả. Sắc mặt tái nhợt không còn chút màu máu nào. Giống như vi vu quá độ 3 ngày 3 đêm, hắn vội vàng lấy ra một ít đan bổ huyết ích khí nuốt vào. Một lát sau, trên mặt mới khôi phục lại một chút màu máu. Mẹ nó, lúc này mới được một giọt bản nguyên tinh huyết mà suýt chút nữa đã lấy nửa cái mạng của lão tử. Huyết ma SB kia có 36 giọt, đúng là một con quái vật. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cố đại nhân, là âm thanh của Vương Béo. Vào đi, Cố Thanh Phong hữu khí vô lực nói. Chương 121, bị phạt 1 tháng bổng lộc 1. Vương Béo đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Cố Thanh Phong tái nhợt mặt mày thì lập tức sợ hãi. Vội vàng hỏi, Cố đại nhân, không phải ngài nói là ngài bế quan tu luyện sao? Sao lại có dáng vẻ này? Tu luyện mệt mỏi, Cố Thanh Phong đã chẳng muốn tốn hơi nói chuyện. Thế là tùy tiện viện một lý do. Vương Béo không phải người ngu, gã cũng không phải là chưa tu luyện. Đương nhiên biết tu luyện không thể nào mệt đến mức này. sắc mặt tái nhợt đến tình trạng này, không giống như là sắp xếp tu luyện, người lại giống như là phóng túng. Chẳng lẽ là, đột nhiên Vương Béo nghĩ ra nguyên nhân, dù sao thì lần kia đi Thiên Hương lâu về xong thì mọi người đều có lửa bởi thế nào cũng cần phóng túng, giống như chính gã cũng phóng túng mấy lần, nhưng dáng vẻ này của Cố đại nhân, cộng thêm tự giam mình trong cửa phòng 3 ngày, hắn đây đã phóng túng bao nhiêu lần, vẫn luôn phóng túng hay sao? Không hổ là Cố đại nhân, Vương Béo không nhịn được sinh lòng kính nể, cảm khái sức chiến đấu của Cố đại nhân quá mạnh. Này, Vương Béo, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Cố Thanh Phong thấy Vương Béo lâu không nói lời nào, ngược lại còn bày ra vẻ mặt cổ quái nhìn mình, không nhịn được hỏi, Cố đại nhân, ta tới báo ngài đi đến huyện Âm Sơn, mấy ngày nay ngài vẫn luôn tu luyện, Hà đại nhân ở đó rất bất mãn, bảo ngài mau đến, Hà Phong Hoa bất mãn. Cố Thanh Phong cười mỉa một tiếng, lão tiểu tử này bất mãn vì không vơ vét được công lao nhỉ. Quả thật là công lao giết chết kính yêu, vị đội trưởng Hà Phong Hoa này không hề có phần. Lúc trước 3 người Cố Thanh Phong tìm Lệ Thiên nhận báo cáo công việc, cơ bản là không nhắc gì đến Hà Phong Hoa, đương nhiên cũng không có chuyện gì của hắn ta. Toàn bộ công lao chuyện kính yêu đều rơi vào 3 người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong chiếm phần lớn, 2 người Vương Béo và Hứa Đần cũng kiếm lời được mấy ngàn công huân. 2 người vốn là tu vi tụ khí bát trọng, 3 ngày nay dựa vào công huân đổi lấy được bồi nguyên đan nên bây giờ đã là tụ khí cửu trọng. Vương Béo cười xấu hổ, không có hùa theo Cố Thanh Phong cùng chửi bới, dù sao chuyện giữa hai vị trừ ma sứ huyền giai, gã nào dám nhiều lời. Cố đại nhân, ngài xem khi nào chúng ta khởi hành được đây? Khởi cái rắm, bảo hắn chờ đi, lão tử muốn ngủ. Cố Thanh Phong nằm thẳng ra giường, không hề có ý định đứng dậy, vẻ mặt Vương Béo khó xử. Cố đại nhân, chuyện này cái gì vậy? Ngươi cũng nhanh chóng cút đi, đừng quấy rầy lão tử ngủ, có chuyện gì thì cứ bảo lão tiểu tử kia tới tìm ta. Vương Béo nhìn Cố Thanh Phong đã nhắm mắt dưỡng thần, đành bất đắc dĩ xoay người rời đi. Một ngày sau đó, ánh mặt trời ấm áp xuyên vào khe hở của cửa sổ, những đốm sáng nhỏ bé chiếu vào trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cảm giác mũi ngứa ngáy, không nhịn được hắt hơi một cái, từ từ tỉnh lại từ trong giấc mộng. Ô, ngủ xong đã sống lại rồi. Hắn ưỡn người từ trên giường bật dậy, khuôn mặt vốn trắng bệnh cũng đã khôi phục vẻ hồng hào như trước. Hồi phục nhanh như thế, một là bởi vì thân thể kim tang bất hoại mạnh mẽ, hai là trước đây đã dùng 100 vạn công huân để đổi lấy đan dược chi công. Bởi vì trước đây mua hết cả quyển nên Cố Thanh Phong có đầy đủ chủng loại đan dược. Số lượng nhiều có thể so được với trữ lượng cất trong kho của một số môn phái nhỏ trong giang hồ rồi. Về cơ bản đều có đan dược để ứng phó với các loại tình huống. Thật sự có thể nói là kho đan dược hình người đang đi. Nếu như ai đó có thể giết người cướp bảo bối, nhất định phất lên sau một đêm. Cố Thanh Phong chuẩn bị mở cửa phòng hít thở không khí, nhưng còn chưa hành động, đã vang lên tiếng gõ cửa. Hắn cũng không cần mở cửa, cũng cảm giác được người ngoài cửa là ai. Vương Béo, người mới sáng sớm như này lại chạy tới đây làm gì? Ngữ khí của Cố Thanh Phong không tốt, Vương Béo vội vàng đẩy cửa ra, vẻ mặt kinh hoàng nói. Cố đại nhân, đại sự không tốt, Hà đại nhân bởi vì ngài tự tiện rời khỏi cương vị quá lâu, cho nên đã báo cáo ngài với chấp pháp đường. Chấp pháp đường, Cố Thanh Phong đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó lập tức giận dữ. Mẹ kiếp, thứ chó so đo loài, đã lớn tuổi như vậy rồi, lại còn đi mách lẻo. Tuy nhiên dù Cố Thanh Phong tức giận, nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Hắn biết Lệ Thiên Nhận có mưu đồ đối với mình. Trước khi chuyện Ngọc Long bí cảnh chưa thành, Lệ Thiên Nhận chắc chắn sẽ che chở mình. Cho nên chấp pháp đường nhất định không dám chấp pháp công bằng. Người của chấp pháp đường nói thế nào? Không đến bắt tội, phải không? Vương Béo thật cẩn thận nhìn Cố Thanh Phong một cái, dường như có chút sợ hãi nói. Không, không đến, chỉ là cái gì chứ? Đừng ấp úng nữa. Cố Thanh Phong trừng mắt nhìn Vương Béo một cái. Vương Béo giật mình, vội vàng nói, chỉ phạt ngài 1 tháng bổng lộc. Cái gì? Sắc mặt Cố Thanh Phong thay đổi ngay lập tức, nổi giận đùng đùng. 1 tháng bổng lộc, mẹ kiếp, 1 năm tổng cộng 12 tháng. Lão tử nhoáng một cái đã mất 1/12. Hay lắm Hà lão cẩu nhà ngươi, lão tử không đội trời chung với ngươi. Đi thôi Vương Béo, đến huyện Âm Sơn. Cố Thanh Phong nhảy xuống giường, mặc quần áo xong rồi lôi kéo Vương Béo rời đi. Vương Béo nhìn Cố Thanh Phong tức giận đùng đùng, thầm nghĩ, ta đã biết không thể nhắc đến tiền với Cố đại nhân mà. Lúc trước thất ma tướng ở thôn Hắc Thủy bị diệt chính bởi vì 2 đồng tiền. Còn có ở Thiên Hương lâu kia mời khách, Cố đại nhân cũng không tốn 1 phân tiền, dính dáng tới cái chết một vị phân thân thất ma tướng. Lần này bởi vì Hà đại nhân mà tổn thất 1 tháng bổng lộc. Hà đại nhân đáng thương không biết sẽ thảm cỡ nào đây. Cố Thanh Phong dẫn theo Vương Béo, lại gọi thêm cái tên Hứa Đần. 3 người ra roi thúc ngựa chạy thẳng đến huyện Âm Sơn. Chương 122, bị phạt 1 tháng bổng lộc 2. Huy ẩn Âm Sơn, khi Cố Thanh Phong chạy tới phân bộ trấn Ma Ti ở đây. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Hà Phong Hoa ngồi ở vị trí chủ vị trong đại điện. Hai bên gã lần lượt đang ngồi là Vương Thuật, Thôi Hiểm Mạc, 4 vị trừ ma sứ Hoàng Giai, rõ ràng là đang họp. Biểu cảm của Cố Thanh Phong vốn vô cùng phẫn nộ sau khi tiến vào đại điện, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên cười đùa thoải mái. Những người làm trong quan trường đều hiểu một đạo lý, đó chính là tuyệt đối không thể tức giận. Người tức giận chính là phá vỡ hàng phòng thủ rồi. Cho dù nội tâm tức thấy mẹ, nhưng trên mặt cũng phải cười hì hì. Cố Thanh Phong dẫn theo Vương Mập cùng Hứa Đần, sải bước đi vào đại điện. Đám người Hà Phong Hoa đều là võ giả, tất nhiên đã sớm phát hiện ra đám người Cố Thanh Phong. 4 vị trừ ma sứ Hoàng Giai sắc mặt phức tạp nhìn Cố Thanh Phong. Bọn họ 100 triệu lần không ngờ tới, Cố Thanh Phong có tu vi thấp nhất lại có thể trong vài ngày ngắn ngủi đã trở thành trừ ma sứ Huyền Giai, trở thành thượng quan của bọn họ. Điều này làm cho trong ánh mắt bọn họ tràn ngập vẻ ghen tị, thèm muốn và đủ loại cảm xúc phức tạp khác. Hà Phong Hoa không nói gì, cũng không tức giận ra uy, nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, dường như muốn tỏ khí thế ra oai phủ đầu với hắn. Nhưng mà Cố Thanh Phong đối mặt với ánh mắt giấu kín suy nghĩ trong lòng của bọn họ, không hề lung lay chút nào, ngược lại mở miệng câu đầu tiên đã làm cho Hà Phong Hoa suýt chút nữa phá bỏ hàng phòng thủ. "Ôi, lão Hà, họp sao?" Cố Thanh Phong mỉm cười, tự nhiên chào hỏi như nhìn thấy người quen cũ. "Lão Hà," lời này vừa nói ra, sắc mặt của đám người trừ ma sứ Hoàng Giai đang ngồi đây đều cổ quái, không khỏi liếc nhìn Hà Phong Hoa mặt như than đen. Hà Phong Hoa nghe thấy một tiếng lão Hà này, chợt cảm thấy khí huyết chảy ngược, lúc này quát to, làm càn, không biết trên dưới, ngươi nên gọi ta là Hà đại nhân. Đại cái gì đại, nhân cái gì nhân? Cố Thanh Phong không thèm để ý móc lỗ tai ra, rồi để ở trước miệng thổi thổi. Hay chúng ta cùng cấp, nếu ta gọi ngươi là Hà đại nhân, vậy không phải ngươi khó tránh phải gọi ta một tiếng Cố đại nhân sao? Ngươi, Hà Phong Hoa suýt chút nữa muốn chửi thề, ta gọi ngươi con mẹ nó đó, nhưng dù sao có nhiều cấp dưới đều đang nhìn như vậy. Gã vẫn nhìn xuống, chỉ có thể đè nén lửa giận nói, bản quan là tổng chỉ huy trấn Ma Ti huyện Âm Sơn, còn ngươi chỉ là phó thủ của ta, về tình về lý, ngươi đều nên xưng hô như thế. Cố Thanh Phong vừa nghe Hà Phong Hoa lấy thân phận ra để áp đảo mình, hắn ngay lập tức khinh thường bĩu môi, ngươi có thể thôi đi không? Ngươi hơn 40 tuổi mới làm trừ ma sứ Huyền Giai, ta chưa tới 20 đã ngang cấp với ngươi, qua vài năm nữa nói không chừng sẽ thành địa giai thiên giai, đến lúc đó cho dù ngươi gọi ta một tiếng đại nhân còn chưa chắc ta sẽ đồng ý. Ngươi nói đúng không lão Hà? Hôm nay ngươi không cung kính với ta, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi không đủ khả năng trèo cao. Ngươi Hà Phong Hoa bị Cố Thanh Phong chọc đến mức nói không nên lời. Mặc dù gã có lòng muốn phản bác, nhưng lại bất lực, mấu chốt là Cố Thanh Phong nói sự thật, gã đúng là hơn 40 mới làm trừ ma sứ Huyền Giai. Còn Cố Thanh Phong chưa tới 20, vừa thấy Hà Phong Hoa lúng túng, Cố Thanh Phong lập tức hăng hái, hắn là người lương thiện biết bao, được đằng chân lân lên đằng đầu loại đức hạnh tốt này nhất định phải phát huy. Ngươi cái gì ngươi, không phải ta nói ngươi nha lão Hà. Ngươi đã lớn tuổi như vậy, lại còn học mách lẻo sau lưng người khác, để chấp pháp đường phạt ta 1 tháng bổng lộc. Ngươi cảm thấy ta là người quan tâm đến chút bạc đó sao? Nói thật cho ngươi biết, vốn dĩ ta quan tâm, nhưng ai ngờ mấy ngày trước vận khí tốt, ra ngoài nhặt được hơn 2 vạn lượng bạc. Có số bạc này, chỉ có 1 tháng bổng lộc xem như cái rắm. Ôi, lão Hà người nói xem, là kẻ ngốc nào ngu ngốc như vậy, mất bạc có thể mất hơn 2 vạn lượng bạc chứ? Hà Phong Hoa vừa nghe thấy hơn 2 vạn lượng bạc, tâm trạng ngay lập tức nổ tung, trực tiếp phá bỏ hàng phòng ngự. Đó là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời gã. Thật vất vả mới vượt qua, hiện giờ lại bị Cố Thanh Phong nhắc tới. A hát, đó là bạc của gã, tất cả đều là của gã. Nội tâm gã giống điên, nhưng không dám nói ra ở trước mặt mọi người, bởi vì gã hiểu rõ đức hạnh của Cố Thanh Phong. Chỉ cần gã dám nói, Cố Thanh Phong sẽ dám vạch trần chuyện mình tham ô công trạng. Hà Phong Hoa đáng thương, chuyện cũ vốn thật vất vả lắm mới quên đi, lại bị Cố Thanh Phong vạch trần vết sẹo. Đó là tất cả tài sản của gã, thật vất vả mới trở thành trừ ma sứ huyền giai. Không ít người đưa bạc vì nịnh bợ lấy lòng, còn có một bộ phận là quà biếu nhận được từ huyện Âm Sơn. Còn chưa cầm nóng tay, toàn bộ đều bị Cố Thanh Phong lấy đi rồi. Không biết vì sao, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Hà Phong Hoa cảm thấy trước mắt tối đen, cổ họng ngòn ngọt. Cũng may Hà Phong Hoa có nhiều lần kinh nghiệm, loại cảm giác này vừa đến, gã vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, dựa vào tu vi cường đại của chân khí cảnh, mạnh mẽ đè xuống một ngụm máu trào ngược trong cổ họng. Ngày hôm nay các trừ ma sứ chính thức của huyện Âm Sơn đều có mặt ở đây. Hà Phong Hoa cũng là người cần mặt mũi, nếu như ở trước mặt vì tức giận đến hộp máu, vậy thì ngày sau mặt mũi này để ở đâu nữa? Sau khi khí huyết bình phục, Hà Phong Hoa cũng hiểu rõ, tên tiểu tử Cố Thanh Phong này răng nanh sắc bén, đầu lưỡi hoa mỹ, nhất định không được dây dưa với hắn nữa. Muốn đối phó với hắn, cần phải tìm cách khác. Chương 123, Lão Hà ngươi cứ đợi đó một. Trong lúc đang suy nghĩ, Hà Phong Hoa mở đề tài nói, được rồi, hôm nay là ngày nghị hội chính thức thương thảo nhiệm vụ trừ ma của huyện Âm Sơn. Chớ có nói chuyện gì khác, các người nhanh ngồi vào chỗ đi. Hà Phong Hoa nói xong, sợ Cố Thanh Phong cắt ngang, vội vàng bắt đầu nói chuyện chính sự. Bản quan nhậm chức ở huyện Âm Sơn nhiều ngày, huyện Âm Sơn mặc dù ổn định và hòa hình lâu nay, nhưng yêu ma xảo trá, trốn ở chỗ tối, không thể không đề phòng. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chính là vì nói chuyện phân công trách nhiệm cụ thể, bài binh bố trí canh phòng. Cố Thanh Phong ở một bên thấy không thể làm cho Hà Phong Hoa hộp máu x4. Ngay lập tức cảm thấy không thú vị, ngay sau đó, lại là một loạt những câu nói chính thức vừa thối vừa dài giống như lão thái thái quấn chân vải. Sau hai nén hương, Hà Phong Hoa cuối cùng cũng nói ra ý định. Cố Thanh Phong, hiện giờ ngươi vinh thăng cấp trừ ma sứ huyền giai, hơn nữa thôn Hắc Thủy ngươi phụ trách đã bị diệt thôn, cho nên phân công công việc của ngươi cần thay đổi. Hà Phong Hoa dáng vẻ nói chuyện công tư phân minh, Cố Thanh Phong trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Lần trước Hà Phong Hoa phân công trực tiếp cho mình một món quà lớn thất ma tướng thôn Hắc Thủy, lần này lại phân công công việc, không biết hắn sẽ chuẩn bị bất ngờ nào đây. Chỉ nghe thấy Hà Phong Hoa chậm rãi nói, chức quan càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, bản quan suy nghĩ kỹ càng, quyết định để người phụ trách toàn bộ công việc trừ ma của Âm Sơn huyện. Mẹ kiếp, đây thực sự là một bao quà lớn, công việc trừ ma của toàn bộ huyện Âm Sơn. Hà Phong Hoa đây là điên rồi sao, lại có thể bắt đầu ủy quyền để cho ta là người đứng đầu. Lão Hà, ta phụ trách toàn bộ công việc trừ ma của huyện Âm Sơn. Vậy ngươi làm gì? Hà Phong Hoa không để ý cách xưng hô Cố Thanh Phong với mình, mà nghiêm mặt nói, bản quan tất nhiên là phụ trách ở trung gian điều động, quy hoạch tổng thể, bố trí chiến lược. Ồ, Cố Thanh Phong đột nhiên ý thức được. Nói như vậy, ngươi không làm gì cả. Ngươi, trong mắt Hà Phong Hoa trừng mắt, suýt chút nữa chửi thề. Khụ. Hà Phong Hoa ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cho rằng ở trung gian điều động, quy hoạch tổng thể, bố trí chiến lược là không làm cái gì sao? Ta hỏi ngươi, gặp phải yêu ma cường đại thì sao? Có phải cần phái binh khiển tướng, thương lượng chiến lược, các phân bộ của trừ ma sứ? Có phải cần có người điều động, chu tà pháp kiếm cần đối phó yêu ma, chu sa phù trận những vật tư này? Có phải cần để hỗ trợ hậu cần hay không? Còn có vạn nhất, được rồi, gặp phải yêu ma trực tiếp xông thẳng qua không phải là xong rồi sao? Làm gì phải phức tạp như vậy? Lỗ mãng đi qua, ngươi cho rằng trảm yêu trừ ma là đến nhà chơi sao? Yêu ma hung tàn xảo quyệt, gặp phải yêu ma có thực lực cường đại ngươi làm sao bây giờ? Xúc động lỗ mãng chỉ làm cho ngươi thăng quan tiến chức. Cố Thanh Phong tiếp lời, ta suy nghĩ, lúc đối phó với thất ma tướng cũng không tốn sức như vậy nha. Cứ lỗ mãng xông qua cho nó chết. Chẳng lẽ yêu ma cường đại của ngươi còn mạnh hơn so với thất ma tướng sao? Hà Phong Hoa không nói lời nào. Gã phát hiện ra một chân lý, đó chính là không nên nhiều lời cùng Cố Thanh Phong, trừ phi trái tim ngươi đủ tốt. Hắn quay đầu không nhìn khuôn mặt tức giận kia của Cố Thanh Phong nữa, nói với mọi người còn lại, bản quan sắp xếp các ngươi đều nghe rõ rồi chứ. Sau này các ngươi phụ trách tất cả chuyện yêu ma trong khu vực, đều báo cáo với Cố Thanh Phong. toàn quyền do hắn phụ trách. Rõ, Hà đại nhân, mọi người đáp lên, hôm nay đến đây thôi, các người đi đi, Hà Phong Hoa nói xong, căn bản không cho Cố Thanh Phong cơ hội nói thêm một câu nào nữa. Quay đầu bỏ chạy, những người còn lại cũng dần dần tản đi. Cố Thanh Phong nhìn bóng dáng của bọn họ rời đi, như có điều suy nghĩ, hắn hiểu được ý tứ của Hà Phong Hoa, bên ngoài là đem đại quyền cho mình, nhưng trên thực tế thì sao? Đây cũng là một củ khoai lang nóng bỏng tay, toàn quyền chịu trách nhiệm không chỉ đại biểu cho quyền lực, đồng thời cũng đại biểu cho trách nhiệm, một khi có chuyện gì đó xảy ra, trách nhiệm thuộc về mình hắn, một người quản toàn bộ yêu ma của huyện Âm Sơn, vạn nhất gặp phải yêu ma đối phó không được, hoặc là xuất hiện nhiều vụ yêu ma gây án, không thể phân thân làm nhiều việc cùng một lúc, xảy ra chuyện sẽ phải chịu trách nhiệm, đến lúc đó Hà Phong Hoa hắn chỉ cần lật ngược tình thế, cộng thêm bỏ đá xuống giếng, trong mắt người ngoài, năng lực của hai người đã trực tiếp có thể phân cao thấp. Đúng là một mưu kế hay. Hơn nữa Hà Phong Hoa coi như tính toán lòng người, nắm bắt được tâm lý của bốn vị trừ ma sứ hoàng giai. Gã giao hết trừ ma sứ hoàng giai cho mình, nhưng vấn đề là, những người này sẽ nghe theo sắp xếp của một vị võ giả tụ khí cảnh sao? Hơn nữa còn là một võ giả tụ khí cảnh cùng lúc với bọn họ. Đạp chúng vận cứt chó lên làm trừ ma sứ huyền giai. Lòng người khó dò lại khó coi. Cố Thanh Phong dùng ngón chân nghĩ cũng biết đám người này nhất định sẽ bằng mặt mà không bằng lòng. Đối với mình, thứ quyền lực này, cho tới bây giờ cũng không phải bắt nguồn từ tầng lớp trên, mà là từ tầng lớp dưới. Không phải là phía trên cho ngươi bao nhiêu quyền lực, ngươi có bao nhiêu quyền lực, mà là phía dưới có bao nhiêu người nghe theo người. Người nghe theo ngươi càng nhiều, quyền lực của ngươi tất nhiên càng lớn. Khi tất cả mọi người đều nghe lời ngươi, vậy ngươi chính là hoàng thượng. Bốn vị trừ ma sứ hoàng giai đều không nghe theo hắn. Vậy thì nghĩa là mình không có quyền lực, lại gánh vác toàn bộ trách nhiệm của huyện Âm Sơn. Chương 124, Lão Hà ngươi cứ đợi đó hay. Điều này làm cho Cố Thanh Phong không khỏi nhớ tới kiếp trước nghe được một câu chuyện. Ở một công ty nào đó, có ba thực tập sinh, A, B, C, ba người này do một vị cấp trên phụ trách. Vị cấp trên này bởi vì một số nguyên nhân, muốn sa thải A, nhưng A bình thường làm việc rất tận tâm. Không tìm được lý do, vì thế cấp trên đã thực hiện một kế hoạch nhỏ, đầu tiên là biểu hiện ra sự đánh giá cao A, sau đó nói bằng miệng sẽ để cho hắn ta làm tổ trưởng trong ba người. Quản lý BC, bởi vì ba người đều là thực tập sinh mới tới, A vô duyên vô cớ làm tổ trưởng, BC tất nhiên sẽ không phục, lúc này cấp trên lại đưa ra một số lượng nhiệm vụ lớn cho tổ trưởng. Những nhiệm vụ này một người làm không xong, cho nên A phải đi dặn dò BC. BC cảm thấy đây là nhiệm vụ cấp trên giao cho A. Dựa vào cái gì bọn họ phải làm, vì thế bắt đầu không phục tùng, cho nên nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cấp trên bắt đầu phê bình A, vậy thì A nhất định sẽ nói BC không nghe lời. Nhưng cấp trên nói, ngươi là tổ trưởng, nhiệm vụ này là giao cho tổ các ngươi chưa hoàn thành, trưởng nhóm của ngươi phải chịu trách nhiệm chính. Sau khi A bị mắng xong trở về, tất nhiên không có sắc mặt tốt đối với BC. Vì thế mâu thuẫn càng lúc càng lớn, lúc này cấp trên tiếp tục đưa ra nhiệm vụ, kết quả đương nhiên vẫn như trước. Cứ như vậy, A và đồng nghiệp BC mâu thuẫn nặng nề, mỗi ngày còn bị cấp trên mắng, lâu dần đương nhiên chịu không nổi nữa nên chủ động nghỉ việc. Cấp trên cứ như vậy không cần phải chịu bất cứ lời chửi rủa nào, dễ dàng để cho A cút đi. Câu chuyện nhỏ này tương tự với những gì Hà Phong Hoa đang làm bây giờ. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh Phong không phải A. Ngược lại hắn ước gì mình phụ trách càng nhiều khu vực càng tốt. Bởi vì như vậy mới có thể có nhiều yêu ma. Hơn nữa hắn cũng không mong có trừ ma sứ hoàng giai khác hỗ trợ. Bởi vì hắn còn muốn chịu đựng đòn hiểm của yêu ma. Bị người khác nhìn thấy không được tốt. Tuy Hà Phong Hoa biến khéo thành vụng giúp Cố Thanh Phong một đại ân, nhưng Cố Thanh Phong cũng là một người biết báo đáp ơn. Loại ân tình này nhất định phải uống nước nhớ nguồn. Lão Hà, ngươi cứ chờ đó. Vương Béo, Hứa Đần, hai người các ngươi đi tìm hồ sơ yêu ma gần đây của toàn bộ huyện Âm Sơn cho bổn đại nhân. Cố Thanh Phong dặn dò hai thuộc hạ duy nhất của mình. Vương Béo gãi gãi đầu nói, Cố đại nhân, ngài đang muốn làm gì vậy? Bản quan muốn cho Lão Hà một niềm vui bất ngờ. Đừng nói nhảm nữa, mau đi đi. Không lâu sau, hai người mang về một quyển hồ sơ rất dày. Cố đại nhân, đây chính là hồ sơ yêu ma của năm nay. Ghi lại toàn bộ sự kiện dị thường cùng với yêu ma lớn nhỏ của huyện Âm Sơn. Được rồi, để đó đi, hai người các ngươi cần làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy ta, Cố Thanh Phong nói xong, lập tức tự mình xem hồ sơ, hắn bắt đầu lục lọi, đặc biệt tìm những sự kiện yêu ma chưa được giải quyết. Đồng thời đầu mối rõ ràng, đối với hắn cũng không phải sợ đối mặt với yêu ma, ngược lại sợ nhất chính là yêu ma trốn đi, hoàn toàn tìm không thấy, cho nên trước tiên phải tìm những yêu ma dễ dàng tìm được nhất. Cố Thanh Phong không ngừng lật xem hồ sơ, tài thính mắt tinh cùng với đọc đến đâu nhớ đến đó cho phép hắn lật xem cực nhanh. Giống như máy ảnh mắt người, một giây một trang, thời gian sau một nén nhang, Cố Thanh Phong đọc xong toàn bộ hồ sơ, cuối cùng trong lòng cũng biết rõ, sự kiện yêu ma phù hợp cũng không nhiều. Đây cũng không phải là nói không có nhiều yêu ma, mà là yêu ma dễ dàng tìm được quá ít, tổng cộng cũng chỉ có mấy con. Ví dụ như, ở ngoại ô phía bắc huyện Âm Sơn, ở vùng hoang dã hoang vắng, thường xuyên có người nhìn thấy một tòa nhà lớn cổ kính. Nhà có diện tích rất lớn, nhưng kiểu dáng lại vô cùng cổ xưa, nhìn qua hình như là kiểu dáng của trăm năm trước. Từng có người qua đường đi lạc vào tòa nhà đó, nhưng không bao giờ đi ra ngoài được nữa. Sau đó người nhà đến tìm kiếm, nhưng bất luận như thế nào cũng không tìm được tòa nhà này. Tòa nhà này giống như có thể tàng hình, cũng không phải xuất hiện mỗi ngày. Lại ví dụ như, phía nam huyện Âm Sơn, nửa đêm canh ba thỉnh thoảng sẽ nghe được âm thanh vui vẻ của lễ cưới xin. Thậm chí có người to gan len lén nhìn, kết quả nhìn thấy một đội kiệu hoa màu đỏ, cùng với bà mối đang đón dâu. Vấn đề là, bình thường không ai sẽ chọn đón dâu vào lúc nửa đêm. Còn có trấn Thanh Thạch trực thuộc huyện Âm Sơn, ngoài trấn có một cái đầm nước sâu, nước chảy lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Nghe đồn nhiều năm trước, trong đầm nước sâu kia, đã từng dìm chết một ả đàn bà dâm loạn vụng trộm với hán tử. Từ đó về sau, đầm nước càng lạnh như băng hơn, và lại mỗi khi có trẻ con đến đó chơi đùa, sẽ bị thủy quỷ bắt đi. Từng có trừ ma sứ đi đến xem xét, nhưng bởi vì đầm nước quá sâu, mắt không thể nhìn thấy, cho nên tay không trở về. Cố Thanh Phong ở trong đầu sửa sang lại những vụ án đủ điều kiện này. Cuối cùng, hắn chọn một cái, đó chính là quỷ nước trong đầm nước sâu ở trấn Thanh Thạch. Cái này là yêu ma dễ tìm nhất, nó không giống lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất như âm trạch, cũng không giống âm hôn có vị trí không cố định, vị trí đầm nước cố định, hơn nữa còn xác định bên trong có vấn đề. Chỉ là bởi vì đầm nước quá sâu, trừ ma sử căn bản không cách nào đi xuống tìm, thậm chí không thể đối phó với quỷ nước, cho nên buông tha. Về sau từng có người nói, nếu muốn đối phó quỷ nước, chỉ có thể rút cạn đầm trước, nhưng đây chính là một hạng mục công trình lớn, căn bản khó mà thực hiện. Chương 125, bạn ta chết 3 ngày cũng không trắng được như vậy. Nhưng đối với Cố Thanh Phong, đầm nước chỉ là một món ăn vặt. Hắn có được linh giác cùng với linh hồn lực cấp bậc tông sư. Tìm được quỷ nước quả thực quá dễ dàng. Về phần Cố Thanh Phong vì sao sốt ruột đi tìm yêu ma? Tất nhiên là vì muốn cho Hà Phong Hoa một niềm vui sướng bất ngờ rồi. Không phải gã chơi mưu kế với hắn sao? Vậy lão tử sẽ cho đuổi sói nuốt hổ, mượn đao giết người, ngươi giao tất cả yêu ma của huyện Âm Sơn cho ta. Còn bản thân lại muốn nhàn rỗi, vậy lão tử sẽ để cho yêu ma đến tận nhà phục vụ ngươi. Sau khi chọn xong mục tiêu, Cố Thanh Phong không chậm trễ nữa, trực tiếp gọi tùy tùng, đi thẳng đến đầm sâu ở trấn Thanh Thạch. Ba người ra roi thúc ngựa, ước chừng mất mấy canh giờ mới chạy tới nơi đến. Lúc này sắc trời đã tối, hoàng hôn buông xuống, chính là thời cơ tốt để yêu ma ra ngoài hoạt động. Vương Béo nhìn đầm nước sâu trước mắt giống như một đầm nước chết, không nhịn được nuốt nước miếng. Cố đại nhân, ngài muốn đối phó quỷ nước, nhưng quỷ nước này không chịu ra thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể đi xuống được, đầm nước này sâu không thấy đáy. Một khi chúng ta đi xuống, chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực cũng không phát huy được. Nhưng quỷ nước kia ở trong nước lại giống như cá gặp nước. Thậm chí nếu phát sinh chiến đấu, căn bản không cách nào nín thở quá lâu. Hứa Đần ở một bên cũng phụ họa theo. Hơn nữa có đầm nước ngăn cản, cho dù phù triện trừ tà các thứ vân vân, cũng không cách nào phát huy tác dụng. Cố đại nhân, theo thuộc hạ thấy, chúng ta tốt nhất nên nghĩ biện pháp dẫn dụ nó vào bờ. Hứa Đần còn chưa nói hết lời, y lơ đãng quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Phong, nhất thời sửng sốt, lời nói phía sau còn kẹt trong cổ họng. Cố đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Hứa Đần trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong đã cởi áo quần. Giật mình nói, làm cái gì? Tất nhiên là xuống tìm quỷ nước. Nếu không ngươi nghĩ ta muốn bơi à? Được rồi, tất cả đều tránh ra đi, để ta nhảy xuống nước. Cố Thanh Phong nói xong, trực tiếp đẩy hai người ra, lập tức lao mình xuống nước trong ánh mắt khiếp sợ của bọn họ. Bùm bùm, những con sóng cao hơn 1 mét bắn tung tóe. Cố Thanh Phong cứ như vậy chìm xuống nước không thấy đâu. Chỉ để lại Hứa Đần và Vương Béo hai người ở trên mặt đất quay đầu nhìn nhau. Đầm nước, băng hàn lạnh thấu xương, sâu không thấy đáy, mắt không thể nhìn thấy. Trong đầm dường như có một hắc động, cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Mới đầu lúc Cố Thanh Phong vừa tiến vào, còn ít nhiều có thể nhìn thấy một chút sáng. Nhưng khi hắn càng ngày càng xâm nhập vào trong, ánh sáng cũng càng ngày càng ít. Lúc này đưa tay ra đã không thấy 5 ngón tay nữa. Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm chuyển động ùng ục ầm ầm. Thỉnh thoảng còn có thể đụng trúng một số thứ trơn nhẵn nhưng không biết là cá hay là thực vật thủy sinh từ bên cạnh sượt qua da thịt. Loại cảm giác lạnh như băng trơn dính này làm cho cá nhân đụng trúng đều sẽ nổi da gà. Đặc biệt là những người mắc chứng sợ biển sâu. Trong hoàn cảnh này quả thực có thể chết vì sợ. Nhưng Cố Thanh Phong lại không có chút cảm giác nào cả. Hắn tài cao dũng cảm. Hơn nữa thể chất vô cùng cường đại, đối với người khác là đầm nước băng hàn lạnh thấu xương. Còn với hắn không khác gì nước ấm, về phần không có ánh sáng, hắn càng không quan tâm, dựa vào linh giác cùng với linh hồn lực, hắn thậm chí còn nhìn rõ hơn so với trên bờ, những thứ lướt qua làn da cơ thể, Cố Thanh Phong cũng thấy rõ, không phải cá, cũng không phải thực vật thủy sinh, mà là từng sợi tóc đen như mực giống như rắn nước. Những sợi tóc giống như những con rắn nước này có khá nhiều. Cách một lúc có thể nhìn thấy mấy sợi tóc, xem ra dựa theo số lượng dụng tóc này, quỷ nước này nhất định là một kẻ hói đầu. Cố Thanh Phong dựa vào cảm giác hơn người, dễ dàng tìm thấy vị trí của quỷ nước trong đầm nước. Ở chính giữa đáy đầm, có một luồng khí tức lạnh lẽo mờ mịt, đang lơ lửng ở nơi đó. Sau khi tìm được vị trí, Cố Thanh Phong vừa định bơi xuống đáy đầm, ai ngờ luồng khí tức lạnh lẽo kia lại chủ động đánh tới. Rõ ràng hai người còn cách nhau rất xa, nhưng quỷ nước lại giống như đã phát hiện ra từ sớm. Cố Thanh Phong bừng tỉnh, xem ra là nhờ những sợi tóc kia. Nếu như hắn đoán không sai, những sợi tóc kia là vật sống, giống như cá trôi nổi trong nước, trợ giúp quỷ nước cảm giác được tất cả sinh vật sống tiến vào đầm nước. Đang lúc Cố Thanh Phong suy tư, đột nhiên, dòng nước kích động. Một khuôn mặt nữ nhân cực kỳ tái nhợt sưng phù xuất hiện trước mắt hắn. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bất thình lình làm Cố Thanh Phong hoảng sợ. Hắn không phải bị quỷ nước đột nhiên xuất hiện dọa sợ, mà là bị màu da của nàng ta. Làn da thật sự rất trắng, cái kiểu trắng đó là ngâm nước. Bạn ta đã chết 3 ngày cũng không trắng như vậy. Nhìn khuôn mặt trắng bệch trước mắt, trong lòng Cố Thanh Phong trào ra một nghi vấn. Người dụng nhiều tóc như vậy, nhưng vẫn không phải là kẻ hói đầu sao? Ngươi làm cho những tiểu bảo bối chọc đầu kia làm sao chịu nổi? Cố Thanh Phong nhìn vô số sợi tóc đen nhánh cuộn xoắn dày đặc giống như hắc xà, lấy khuôn mặt của nàng ta làm trung tâm, nhảy múa bốn phía, vừa giống như một tấm lưới lớn dệt thành những sợi chỉ đen, vừa giống như hắc động u ám sâu thẳm. Lúc này thật sự muốn chửi một câu, thật sự hâm mộ số lượng tóc của ngươi, có thể dệt thành áo len được đó. Tuy nhiên, thân là một diễn viên có tố chất chuyên môn, Cố Thanh Phong cũng không chửi, mà làm bộ như hoảng loạn bơi lên trên. Chương 126, rốt cuộc ai là quỷ nước một? Hắn nhiều lần đối phó yêu ma, cũng đã có kinh nghiệm, đó chính là ngay từ đầu tuyệt đối không thể quá cường thế. Nếu không hoàn toàn không quét được quá nhiều thuộc tính, ảnh yêu lần trước chính là bài học tốt nhất. Nếu ngay từ đầu mình không tham chiến, vừa lên đã bắt đầu giả bộ, cũng không đến mức sau này diễn người ta cũng không thèm tin. Rằng cũng không chỉ thu được một kỹ năng di hình hoán ảnh. Hai, ngẫm lại lúc ấy thật sự là lãng phí kỹ năng diễn xuất tốt như vậy. Cho nên lần này Cố Thanh Phong rút ra bài học, vừa lên đã bắt đầu diễn. Hắn cư xử như một du khách chết đuối, điên cuồng vùng vẫy để thoát ra. Quỷ nước quả nhiên bị lừa. Chỉ thấy sợi tóc của nàng ta giống như sống lại. Trong đó một chùm đột nhiên duỗi dài, giống như rắn nước đang bơi, nhanh chóng đánh về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong thấy thế mừng rỡ như điên, càng liều mạng giãy giụa hơn. Nhưng nếu quỷ nước cẩn thận một chút sẽ phát hiện người trước mắt này giãy giụa càng kịch liệt thì lại bơi càng chậm. Tiếp theo, từng chùm tóc nhanh chóng quấn quanh mắt cá chân Cố Thanh Phong. Làn da ở mắt cá chân có thể cảm nhận được trơn trượt lạnh lẽo giống như rắn kia. Đinh, ký chủ bị quỷ nước tấn công, thuộc tính nước cộng 1. Cố Thanh Phong nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống không khỏi sửng sốt. Cộng 1, tại sao lại là loại gà yếu như vậy? hắn vội vàng thả nhẹ biên độ giãy giụa, sợ không cẩn thận sẽ làm gãy tóc, dọa quỷ nước chạy mất. Quỷ nước thấy Cố Thanh Phong giãy giụa không thoát ra được, cũng không nóng vội, cứ như vậy từng chút treo Cố Thanh Phong, giống như thả diều, dường như muốn từ từ dìm chết hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau nửa nén hương, cho dù thể chất Cố Thanh Phong cường đại, nhưng vẫn cần hô hấp. Hắn không thể không cảm thấy thiếu oxy, chỉ là loại cảm giác thiếu oxy này vừa mới xuất hiện. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, đinh, ký chủ bị quỷ nước tấn công, thuộc tính nước cộng 1, chút thuộc tính nước này vừa cộng thêm vào. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy cảm giác thiếu oxy của mình nhất thời tiêu tán. Cứ như vậy thời gian lại qua một nén nhang, Cố Thanh Phong mới có thể cảm giác được thiếu oxy. Đinh, ký chủ bị thủy quỷ tấn công, thuộc tính nước cộng 1. Lần này, Cố Thanh Phong lại có tinh thần. Tuy nhiên quỷ nước lại bắt đầu nghi ngờ. Vì sao người này còn chưa chết đuối? Trên khuôn mặt sưng phù của nàng ta hiện ra một ánh nhìn nghi ngờ. Nghi ngờ một lúc, quỷ nước giống như không còn kiên nhẫn nữa. Nàng ta khống chế những sợi tóc của bản thân, điên cuồng quăng Cố Thanh Phong trong nước, giống như cối xay gió, xoay chuyển từng vòng, giống như muốn tăng nhanh tốc độ tử vong của hắn. Đinh, hắn bị quỷ nước tấn công, thuộc tính nước cộng 5, xin chúc mừng thuộc tính nước của ký chủ đã đạt đến giới hạn cao nhất. Để có được hô hấp dưới nước, khi tiếng nhắc nhở vang lên, Cố Thanh Phong không còn một chút cảm giác nín thở nào nữa. Người bình thường xuống nước không phải là cần nín thở sao? Nhưng lúc này Cố Thanh Phong không cần nữa. Hắn dường như có thể thở ở dưới nước và cảm thấy giống như hắn đang ở trên đất liền vậy. Không chỉ như thế, Cố Thanh Phong còn rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể của chính mình. Đó là một loại biến hóa vô cùng vi diệu, dường như có dòng nước ấm kỳ dị chảy khắp toàn thân. Thân thể giống như được cải tạo, ở trong nước trở nên dị thường trơn trượt, lực cản của nước, áp lực nước dường như biến mất hoàn toàn, có một loại cảm giác như cá gặp nước, loại cảm giác này làm cho Cố Thanh Phong rất kinh ngạc vui vẻ. So với Cố Thanh Phong đang kinh ngạc vui vẻ, còn quỷ nước càng thắc mắc hoen, thậm chí bắt đầu không kiên nhẫn tức giận, tại sao hắn không chết đuối. Quỷ nước ngừng vung tóc, mà là khống chế sợi tóc màu đen như rắn mạnh mẽ vọt tới cổ Cố Thanh Phong. Quấn quanh cổ hắn, có ý đồ siết cổ Cố Thanh Phong đến chết. Còn Cố Thanh Phong thì sao? Cổ từ trước đến nay đều là vùng nhạy cảm của hắn. Lúc sợi tóc quấn quanh cổ, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy rất ngứa. Thân thể theo bản năng khẽ cử động, thế nhưng giống như cá trơn trượt. Cả người trượt ra khỏi những sợi tóc, Cố Thanh Phong sửng sốt. Hắn không nghĩ tới kỹ năng hô hấp dưới nước không chỉ có thể làm cho mình tự do hô hấp, mà còn có loại trơn trượt như cá này, không chỉ không để ý đến lực cản của hồ nước, thậm chí còn lợi dụng nước hồ làm chất bôi trơn. Nữ quỷ nước cũng sửng sốt, nàng ta sững sờ nhìn Cố Thanh Phong, giống như vẫn chưa kịp phản ứng với tất cả những gì đã xảy ra. Cố Thanh Phong nhìn nữ quỷ nước một chút, nghĩ thầm, lúc này mới vừa đạt được một kỹ năng, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng nha. Vì thế, Cố Thanh Phong làm ra dáng vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì. Lặng lẽ duỗi chân vào trong tóc nữ quỷ nước. Sau đó, hai chân khuấy động một chút, tạo ra một dấu hiệu giả bị mái tóc quấn quanh. Còn thuận thế làm bộ lơ đãng, quấn tóc quanh cổ, tiếp tục để cho nàng ta siết cổ. Suy nghĩ của một nam một nữ, vẫn giống như trước, nữ quỷ nước không nói một lời. Cứ như vậy nhìn một loạt hành động của Cố Thanh Phong. Nhìn chằm chằm. Cố Thanh Phong cảm nhận được ánh mắt của nữ quỷ nước. Có chút xấu hổ, hắn thừa nhận diễn xuất hôm nay của mình quả thật có hơi kém. Nhưng vì đạt được thuộc tính, Cố Thanh Phong vẫn kiên trì làm bộ như bị bắt. Nữ quỷ nước nhìn Cố Thanh Phong thật sâu. Mặc dù nàng ta là một con quỷ nước, nhưng nàng ta không ngu ngốc. Vì vậy, vút, vô số sợi tóc như rắn đen trong nháy mắt thu lại. Sau đó quay đầu bơi đi. Cố Thanh Phong sửng sốt, lập tức giận dữ. Ảnh yêu không để ý đến diễn xuất của lão tử còn chưa tính. Ngươi chỉ là một quỷ nước, lại cũng dám coi thường sao? Hôm nay nếu lão tử không vắt hết thuộc tính nước trong cơ thể ngươi ra, có thể để cho ngươi đi sao? Chương 127, rốt cuộc ai là quỷ nước hai? Ngay lập tức tứ chi của Cố Thanh Phong mạnh mẽ phát lực. Cả người giống như một mũi tên nhọn bắn về phía nữ quỷ nước. Nữ quỷ nước kinh hãi, nàng ta làm thế nào cũng không ngờ tới. Người trước mắt lại có thể bơi còn nhanh hơn mình. Rốt cuộc ai mới là quỷ nước? Nữ quỷ nước theo bản năng muốn tăng tốc chạy trốn, nhưng còn chưa kịp, đã cảm giác được eo mình bị siết chặt. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy Cố Thanh Phong đã giống như con bạch tuộc, ôm chặt lấy nàng ta, hai tay vòng qua eo, hai chân khóa chân lại, nữ quỷ nước dường như cảm thấy bị làm nhục, khuôn mặt sưng phù trong nháy mắt vặn vẹo, mở miệng rộng ra, phát ra những tiếng hét đinh tai nhức óc. Xung quanh hồ nước giống như tiếp nhận mệnh lệnh, lại ngưng tụ ra từng cái mũi tên nước, vù vù vù, hơn 10 mũi tên nước mang theo một dòng nước mãnh liệt bắn về phía sau lưng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong đã sớm cảm nhận được sự biến hóa dị thường của dòng nước, nhưng hắn ngay cả đầu cũng không có quay đầu lại, ngược lại ôm càng chặt hơn. Một giây sau, thủy tiễn hung hăng đâm vào sau lưng Cố Thanh Phong, đinh đinh đinh đinh đinh, một loạt âm thanh nhắc nhở không ngừng vang lên. Hắn bị quỷ nước tấn công, thuộc tính nước cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng. Xin chúc mừng, thuộc tính nước chủ nhân đã đạt đến giới hạn trên. Đạt được năng lực thiên phú, lái thủy, có thể điều khiển nước. Cố Thanh Phong đột nhiên phát hiện, mình càng ngày càng thân thiện với dòng nước xung quanh. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, giống như chỉ cần tâm niệm của mình vừa động, sẽ có thể khống chế được những dòng nước này. Lúc này, đợt tấn công thứ hai của nữ quỷ nước đã hình thành, trực tiếp ngưng tụ ra hơn 50 mũi tên nước. Cố Thanh Phong tâm niệm vừa động, hơn 50 mũi tên nước trong nháy mắt tiêu tán không thấy dấu vết. Trong lòng Cố Thanh Phong cảm thấy vui vẻ, năng lực này có chút thú vị, bất khả chiến bại trong trận đấu dưới nước. Ánh mắt hắn không tự chủ nhìn về phía nữ quỷ nước, càng thêm kinh ngạc vui sướng, giống như là đang nhìn thấy một bảo vật nữ quỷ, rõ ràng yếu như vậy, nhưng lại liên tục cung cấp hai năng lực, người tốt, tranh thủ lấy thêm một thứ khác. Tuy nhiên, dáng vẻ nữ quỷ nước nhìn về phía Cố Thanh Phong giống như gặp quỷ vậy. Nàng ta cho dù linh trí có thấp đến đâu thì lúc này cũng hiểu được nam nhân trước mắt này không phải là một nhân vật đơn giản, bản năng tìm lợi tránh hại làm cho nàng ta điên cuồng giãy giụa muốn chạy trốn. Nhưng hai chân Cố Thanh Phong dùng sức, nữ quỷ nước căn bản không có cách nào giãy ra khỏi ngực hắn. Ngược lại còn bị Cố Thanh Phong ôm càng chặt hơn, cơ thể sưng phù cũng bị xiết lòi ra, sức lực cường đại làm cho nữ quỷ nước đau đớn, không tự chủ phát ra từng tiếng rít chói tai. Cố Thanh Phong bị tiếng kêu làm cho khó chịu, lúc này giận dữ mắng, đừng la hét nữa, cho dù ngươi la hét rách cổ họng cũng sẽ không có con quỷ nào đến cứu người đâu. Cố Thanh Phong đột nhiên sửng sốt, bản thân lại có thể nói chuyện ở dưới nước, xem ra chắc là tác dụng của năng lực lái thủy. Như thế cũng rất thuận tiện, có thể nói chuyện là có thể trao đổi, càng dễ thuần hóa quỷ nước hơn. Vì thế, Cố Thanh Phong tiếp tục nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp thật tốt, ta cam đoan sẽ không làm hại ngươi. Nữ quỷ nước dường như nghe hiểu lời Cố Thanh Phong nói. Quả nhiên không thét chói tai không dãy giụa nữa, giống như đã cam chịu số phận. Rất tốt, hiện tại ngươi tiếp tục dùng thủy tiễn vừa rồi công kích ta. Dùng hết toàn lực của ngươi, nghe hiểu chưa? Chỉ cần làm ta cảm thấy sảng khoái, ta sẽ thả ngươi ra. Nữ quỷ nước phối hợp gật gật đầu, ngay lập tức mạnh mẽ phát ra một tiếng rít gào, bắt đầu chuẩn bị thủy tiễn. Đùng, Cố Thanh Phong trực tiếp tát một cái vào mặt nữ quỷ nước, tức giận mắng, không phải ta đã cố tình nói với ngươi đừng la hét sao? Nữ quỷ nước vẻ mặt sững sờ, lời Cố Thanh Phong vừa nói với nàng ta vẫn còn quanh quẩn bên tai. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp thật tốt, ta cam đoan sẽ không làm hại ngươi. Sau đó, nàng ta bị tát một cái, nữ quỷ nước vẻ mặt ủy khuất, nàng ta há to cái miệng sưng húp, trong miệng phát ra vài tiếng kêu yếu ớt, giống như đang nói cho Cố Thanh Phong cái gì đó. Cố Thanh Phong nghe xong sửng sốt, cái gì, ý ngươi là, muốn bắn tên nước trước tiên phải kêu, không kêu ngươi không thể bắn ra được phải không? Nữ quỷ nước ủy khuất gật đầu, được rồi, xem ra là ta trách nhầm ngươi, vậy ngươi tiếp tục kêu đi. Cố Thanh Phong không hề áy náy mà nói, nữ quỷ nước nghe vậy ngay lập tức bắt đầu thét chói tai. Một làn sóng vô hình phát ra từ trên người nàng ta. Cố Thanh Phong dựa vào năng lực lái thủy, có thể cảm nhận được rõ ràng trong đầm xung quanh đang ngưng tụ từng mũi tên sắc bén. Thậm chí, hắn đột nhiên cảm thấy, ngưng tụ thủy tiễn dường nước rất đơn giản, giống như tâm niệm của mình vừa động cũng có thể làm được. Rất nhanh, xung quanh Cố Thanh Phong lại ngưng kết ra hơn 50 mũi tên nước. Mới hơn 50 cái, Cố Thanh Phong nảy sinh lòng bất mãn, không khỏi nhướng mày. Nữ quỷ nước nhìn thấy Cố Thanh Phong nhíu mày, bỗng nhiên cả người run lên, chỉ thấy những sợi tóc giống như hắc xà của nàng ta chợt mở ra. Điên cuồng nhảy múa, lập tức sử dụng hết khí lực, lại ngưng tụ ra thêm hơn 10 mũi tên nước, làm dáng điệu lớn như vậy mới có hơn 10 cái, Cố Thanh Phong vừa định quát lớn, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ của nữ quỷ nước lúc này, đã không còn định quát nữa, bởi vì khuôn mặt nữ quỷ nước càng trắng bệch hơn, trắng đến trình độ nào, trắng đến mức người bằng hữu đã chết 3 ngày kia lại chết thêm 10 ngày nữa. Cũng không trắng được như vậy. Chương 128, khả năng thiên phù lái nước. Hiển nhiên sau khi nàng ta lấy ra những thứ nước này, thân thể đã đến cực hạn, hơn nữa Cố Thanh Phong có thể cảm giác được thân thể của nàng ta cũng đã càng ngày càng mềm nhũn vô lực. Vù vù vù, hơn 60 dòng nước khuấy động vang lên, hơn 60 mũi tên nước hung hăng bắn vào người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong không có một chút cảm giác gì, giống như bị muỗi đốt hơn 60 cái mà thôi. Sau khi chịu hơn 60 mũi tên, Cố Thanh Phong yên lặng chờ đợi, xem hệ thống có thể cung cấp năng lực mới hay không. Kết quả chờ vài giây, không chỉ không có năng lực mới, ngay cả tiếng đinh đinh chờ mong cũng không vang lên. Chỉ có vậy thôi, Cố Thanh Phong giận tím mặt, hắn biết chắc là thuộc tính nước của mình quá cao, thế cho nên nữ quỷ nước căn bản không cách nào cung cấp thêm thuộc tính. Nhưng, điều đó không ngăn cản hắn tức giận, rác rưởi, cần ngươi có lợi ích gì? Cố Thanh Phong chợt thả mạnh hai tay hai chân đang ôm nữ quỷ nước ra. Sau đó trực tiếp nhổ mái tóc đen trơn nhẵn lạnh lẽo như rắn của nàng ta. Ném ra, một vòng, hai vòng, ba vòng, vô số dòng nước cuồn cuộn, thậm chí bởi vì khí lực của Cố Thanh Phong quá lớn. Ở dưới đáy đầm dâng lên một trận xoáy nước. Trên bờ, Vương Béo cùng Hứa Đần đang chờ đợi bị hoảng sợ. Bởi vì ở góc nhìn của bọn họ, mặt đầm vốn bình tĩnh không quẹn sóng, đột nhiên dâng lên một trận xoáy nước, giống như có quái vật đáng sợ nào đó muốn từ trung tâm xoáy nước đi ra. Nơi đáy đầm, Cố Thanh Phong sau khi đấm mấy trăm vòng, thì ngừng lại, cũng không phải hắn nhìn nữ quỷ nước đáng thương mà phát thiện tâm, mà là bởi vì tóc đã bị cắt đứt, lúc này nữ quỷ nước bị ném đến hôn mê, nằm sòng xoài dưới đáy đầm, không nhúc nhích, dường như đã hôn mê bất tỉnh. Đỉnh đầu còn hói một mảng lớn, giống như địa trung hải. Này, tỉnh lại, Cố Thanh Phong vả hai cái vào miệng đánh thức nữ quỷ nước. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục ta, hai là bị ta giết chết. Ngươi chọn đi. Nữ quỷ nước không hề có cốt khí, điên cuồng gào thét, biểu thị nàng ta chọn số một. Cố Thanh Phong thấy mục đích đã đạt được, kéo nữ quỷ nước lên, vỗ vỗ bả vai xưng phù của nàng ta rồi nói, vậy thì từ giờ trở đi. Ngươi chính là người, quỷ ở ta rồi, nữ quỷ nước vội vàng gật đầu, tỏ vẻ thần phục, hơn nữa, ngươi tuy rằng là một nữ quỷ, nhưng thật sự rất cứng rắn, phải đánh mấy trăm vòng mới đồng ý thần phục, nữ quỷ nước vẻ mặt ngây thơ, thầm nghĩ, ngay từ đầu ngươi cũng không nói muốn ta thần phục nha. Sau khi xoay xong mấy trăm vòng ngươi mới nói, ngươi nói sớm lão nương đã đồng ý từ lâu rồi, sau khi xử lý xong nữ quỷ nước, Cố Thanh Phong bèn bỏ ả ta vào dị độ không gian. Sau đó thì lên bờ. Trên bờ, Vương Béo và Hứa Đần đang lòng như lửa đốt lo lắng. Đột nhiên nhìn thấy trung tâm đầm nước không hiểu tại sao lại nổi lên sóng lớn. Họ vội đến xem, đột nhiên chỉ thấy mặt nước nổ tung. Một bóng người bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, lộn ngược 6 cái liên tục trên không trung. Sau đó nhanh nhẹn tiếp đất. Lúc này sắc trời đã tối. Vương Béo và Hứa Đần vốn không nhìn rõ dung mạo của bóng người kia. Nhưng thông qua cách xuất hiện lố như vậy, hai người chắc chắn không nghi ngờ gì nữa đây là đại nhân nhà mình. Hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy về phía Cố Thanh Phong. Cố đại nhân, ngài không sao chứ, quỷ nước đâu? Vương Béo hấp tấp hỏi. Cố Thanh Phong hất đầu, mái tóc đen đầy nước bị hất ra sau lưng, lộ ra khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc, tạo kiểu xong mới nói. Bản quan đích thân ra tay, tất nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Đi thôi, về huyện thành Âm Sơn, đi quán rượu lớn nhất ăn mừng một bữa. Vừa nghe thấy muốn đi quán rượu lớn nhất uống rượu, phản ứng của Vương Béo và Hứa Đần lại không giống nhau. Hứa Đần thì mặt đầy hưng phấn, nhưng Vương Béo trong lòng lại giật thót một cái, thầm tính toán xem mình còn lại bao nhiêu tiền. Sau nhiều ngày tiếp xúc, Vương Béo đã sớm nhận ra bộ mặt thật vắt chảy ra nước của Cố Thanh Phong. Từ khi quen biết Cố Thanh Phong đến nay, y chưa từng thấy hắn tiêu một đồng nào. Duy nhất một lần tiêu được 2 xu tiền đồng, sau đó thì không đề cập đến nữa, còn có tình huống đại khách lần trước cũng rõ mồn một trước mắt. Giác quan thứ 6 của Vương Béo nói với y rằng tốt nhất là không được để Cố đại nhân bỏ tiền, bởi vì mỗi lần ngài ấy bỏ tiền sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Cả ba đến quán rượu lớn nhất của huyện Âm Sơn với những suy nghĩ riêng của mình. Tại sao lại nói là những suy nghĩ riêng? Suy nghĩ của Hứa Đần là được nếm thử các món đặc sản của huyện Âm Sơn. Suy nghĩ của Vương Béo là chút nữa thanh toán, không biết tiền của mình có đủ hay không. Còn Cố Thanh Phong thì sao? Suy nghĩ của hắn đương nhiên là làm sao để tặng một bất ngờ cho Hà Phong Hoa. Đến quán rượu lớn nhất ăn cơm. Đây cũng là bước đầu của kế hoạch. Tạo chứng cứ ngoại phạm. Tên của quán rượu lớn nhất ở huyện Âm Sơn là Túy Tiên Lâu. Kinh doanh rất phát đạt. Dù bây giờ trời đã tối nhưng vẫn có rất nhiều khách đang ngồi uống rượu. Ba người Cố Thanh Phong vừa bước vô Túy Tiên Lâu. Âm thanh sôi nổi trong lâu bỗng im bặt, lại bày ra một không khí quỷ dị. Vô số ánh mắt hoặc ngoài sáng hoặc trong tối, đều tập trung lên đám người Cố Thanh Phong. Nói chính xác hơn là tập trung lên bộ đồ màu đen có hình huyền ngư. Ở thời buổi này có thể vào quán rượu để uống rượu chắc chắn không phải là lão bách tính nghèo khổ. Đặc biệt là có thể đến quán rượu lớn nhất để uống rượu. Nhà đó ít hoặc nhiều đều có một phần nhỏ tài sản. Người như thế đương nhiên cũng sẽ có vài phần kiến thức. Cho nên đa phần người đến Túy Tiên Lâu đều nhận ra quan phục của Cố Thanh Phong. Đó là quan phục của trừ ma sứ Huyền Giai, chương 129, mặt người trong nước, trừ ma sứ Huyền Giai. Ở huyện Âm Sơn những nhân vật này được coi là người có quyền nhất. Khi ba vị đại nhân xuất hiện, mấy người khách ở đây đương nhiên không dám ăn nói lung tung. Bọn họ nhào nhào đoán lý do họ đến, không lẽ ở Túy Tiên Lâu có yêu ma? Cho đến khi Cố Thanh Phong mở miệng, tiểu nhị, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, với lên mấy món đặc sắc ở đây, cộng thêm 10 cân rượu hoa điêu. Tiểu nhị ngơ ra một lúc, sau đó mới nhận ra là đại nhân vật đang nói chuyện với mình. Thế là vội vàng nở nụ cười nhiệt tình gấp 10 lần bình thường. Vâng ạ, mời ba vị đại nhân vào trong. Tiểu nhị dẫn ba người Cố Thanh Phong đến chỗ ngồi, rồi vội vàng lau ghế bằng rẻ lau trên vai. Nhưng vừa định lau, lại thấy rẻ lau hơi bẩn vì đã lau quá nhiều thứ. Thế là vội vàng dùng ống tay áo tương đối sạch của kình cẩn thận lau. Sau khi lau xong, vội vàng cúi đầu mời đám người Cố Thanh Phong vào ngồi. Chờ đến khi đám người Cố Thanh Phong vào chỗ ngồi, lúc này bầu không khí trong quán rượu mới thoáng trở lại bình thường. Lại vang lên tiếng cười nói rôm rả, nhưng âm thanh đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Một số con sâu rượu uống quá nhiều vốn định mượn rượu làm loạn. Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong, ngay lập tức tỉnh rượu. Sau khi thanh toán trực tiếp về nhà, vì sợ bị coi là quỷ ám mà đem đi xử lý. Không đến một nén nhang, rượu thịt mà Cố Thanh Phong chọn đã được bưng lên, bày đầy một bàn nhìn hoa cả mắt, ba người bắt đầu vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Phong lấy cớ đi nhà xí, sau đó sử dụng phân thân trong gương, bởi hắn đã đột phá cảnh giới, lại chuyển qua tu luyện nội công thuần dương vô cực đã thâm hậu. Nên thời gian sử dụng phân thân trong gương đã đạt đến 2 nén hương. Sau khi phân thân trong gương đi ra, gật nhẹ đầu với Cố Thanh Phong, sau đó thi triển di hình hoán ảnh, men theo bóng đen trong nhà xí dịch chuyển tức thời rồi biến mất. Chỗ ở của Hà Phong Hoa, phân bộ trấn Ma Ti, huyện Âm Sơn, lúc này Hà Phong Hoa vừa mới đi vệ sinh xong, khi đi ra liền sai người hầu đun nước chuẩn bị đi tắm. Đây là di chứng mà Cố Thanh Phong vừa trở thành trừ ma sứ Hoàng Giai để lại cho hắn. Mỗi lần đi vệ sinh xong, liền sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, một cảm giác buồn nôn nhờn nhợn không thể giải thích được tràn ngập cơ thể. Nên giống như kẻ bị mắc bệnh sạch sẽ, nhất định phải đi tắm. Sau khi người hầu chuẩn bị xong nước nóng, Hà Phong Hoa cởi quần áo, một mình vào trong thùng gỗ ngâm mình, nước ấm trong thùng tắm chậm rãi bốc lên khói trắng mờ mịt. Hà Phong Hoa vô cùng dễ chịu kêu lên một tiếng, cảm giác nhờn rít buồn nôn trên người cũng tức khắc dịu đi rất nhiều. Dĩ nhiên sự căm ghét của hắn đối với Cố Thanh Phong cũng theo đó tăng lên một chút nữa. Có thể nói, mỗi lần chỉ cần hắn đi tắm, đều sẽ nhớ tới khuôn mặt đáng hận của Cố Thanh Phong. Bây giờ đương nhiên hắn lại nhớ tới khuôn mặt đó. Có điều sau khi nghĩ lại, Hà Phong Hoa bất giác bật cười, bởi vì hắn cảm thấy chiến lược của mình quá tuyệt vời. Có lẽ tên tiểu tử ngu ngốc Cố Thanh Phong đến bây giờ vẫn còn không thể thoát khỏi mà đang đắm chìm. Trong vui sướng một mình nắm quyền. Lại không biết bản thân đang từng bước đi vào tấm lưới lớn do mình răng ra. Càng ngày càng sâu, Hà Phong Hoa đang tận hưởng, hoàn toàn không chú ý tới. Trong bóng tối của góc phòng sau lưng hắn, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chính là phân thân trong gương. Cố Thanh Phong nhìn Hà Phong Hoa vừa tắm vừa cười ngu ngơ qua góc nhìn của phân thân trong gương. Không khỏi cảm thấy cay mắt, xem ra sau hôm nay, nhất định phải tìm tiểu thi mị rửa mắt đàng hoàng. Tròng đen tròng trắng ít nhất phải rửa qua một lần, mới có thể khôi phục ánh sáng, bởi vì thời gian của phân thân trong gương không được lâu. Cố Thanh Phong cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lén mở dị độ không gian, chuẩn bị thả nữ quỷ nước ra ngoài, mà cánh cửa của dị độ không gian hắn mở lần này được đặt trong bồn tắm của Hà Phong Hoa. Không cần mở quá lớn, chỉ cần có khe hở, nữ quỷ nước liền có thể tùy ý ra vào, trực tiếp chui vào nước tắm. Về phần Hà Phong Hoa có phát hiện ra hay không, điều này thì càng không cần phải lo lắng. Đối với là một võ giả chân khí cảnh bình thường, nếu muốn cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, quả thực là nói chuyện viển vông. Sau khi chọn được vị trí, Cố Thanh Phong liền điều khiển phân thân trong gương mở dị độ không gian ra. Thế là một lỗ hổng không gian nhỏ lặng lẽ hình thành trong bồn tắm của Hà Phong Hoa. Hà Phong Hoa vừa tắm vừa ngâm nga hát, vui vẻ vô cùng, chỉ là đang tắm, đột nhiên cảm thấy bên dưới lành lạnh, hình như có cái gì đó lành lạnh trơn trượt. Hà Phong Hoa sững sờ một chút, đưa tay xuống nắm, lấy ra nhìn, ngay lập tức tái mặt kinh hãi, đó là một cái đầu tóc đen như mực. Sắc mặt hắn bỗng thay đổi, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống nước, trái tim trong nháy mắt ngừng đập. Trong nữa vậy mà lại có một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch sưng phù với tạo hình địa trung hải. Tức kiểu tóc hói chọc lóc, Hà Phong Hoa cảm thấy rất bất ngờ, tại sao trong bồn mình đang tắm lại có quỷ chui ra được chứ? Đây cũng không phải ở dưới sông, đầu hắn trống rỗng một giây, sau đó phản ứng lại, phẫn nộ ra tay, một trường chân khí đầy bất mãn và tức giận tàn ác đánh lên đầu hói của nữ quỷ nước. Hoàng, chương 130, Hà Phong Hoa trần trùi trụi một. Một trường đánh ra, bọt nước nổ tung, thùng gỗ cũng vỡ tan, Hà Phong Hoa không mặc gì đứng nguyên tại chỗ, mà lại không thấy bóng dáng của nữ quỷ kia, biến mất rồi, làm sao có thể? Hà Phong Hoa trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn vừa rõ ràng cảm nhận qua khí tức của nữ quỷ hói đầu kia thì thực lực của ả không hề mạnh. Theo lý mà nói không thể trốn thoát được một trường của hắn. Nhưng bây giờ ả lại có thể biến mất dưới tầm mắt của hắn. Giống như trước đó ả đột nhiên xuất hiện, một màn quỷ dị này làm cho Hà Phong Hoa trong lòng có một sự hoài nghi rất lớn. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng người hầu chạy tới. Chỉ nghe thấy người hầu chạy tới ngoài cửa, thì kinh hoàng gọi lên, Hà đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Đương nhiên bởi vì âm thanh của một trưởng đánh vỡ thùng nước vừa rồi của Hà Phong Hoa đã kinh động. Đến người hầu, Hà Phong Hoa nghe thấy giọng nói của người hầu đang định lên tiếng. Nhưng đột nhiên nhận ra mình đang không mặc quần áo, thế là hắn vội hét lên, ta không sao, không cần vào đâu, hắn nói rồi, bèn nhanh chóng xoay người đi lấy quần áo ở bên cạnh. Kết quả... quần áo của mình đâu? Hà Phong Hoa ngơ cả người. Hắn nhớ rõ ràng trước khi tâm đã cởi quần áo để bên cạnh. Sao bây giờ lại không thấy đâu? Không lẽ nữ quỷ cũng biết trộm quần áo nữa à? Nữ quỷ đương nhiên không thể trộm quần áo. Nhưng người thì chưa chắc. Quần áo của Hà Phong Hoa đã bị phân thân trong gương trộm đi từ lâu. Mà phân thân trong gương cũng đã lặng lẽ dịch chuyển ra ngoài phòng. Hà Phong Hoa điên cuồng lục lọi tìm kiếm khắp phòng. Nhưng dù đã tìm hết mọi ngóc ngách, hắn cũng không tài nào tìm thấy quần áo của mình. Người hầu đứng bên ngoài cửa lo lắng, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng lục lọi đồ đạc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hà đại nhân, ngài không sao chứ, có cần tiểu nhân vào giúp không ạ? Không được vào. Hà Phong Hoa càng lúc càng bực bội, không nhìn được quát lên một tiếng, nhưng quát xong lại cảm thấy có chút thất thố, không phù hợp với phong thái đại quan của hắn. Thế là vội nói lại, quần áo của bản quan bị nước làm ướt rồi. Đi lấy cho ta một bộ khác đi. Dạ vâng đại nhân, ngài chờ chút ạ. Người hầu nói xong, liền chạy đi lấy quần áo cho hắn. Phân thân trong gương thâm trầm nhìn người hầu đang chạy đi lấy đồ. Lại nhìn về phía căn phòng gỗ, thì thuận tay châm lên một ngọn lửa. Hà Phong Hoa trần truồng ở trong phòng vừa lo lắng chờ đợi, lại vừa suy nghĩ về lai lịch của nữ quỷ kia. Xuất quỷ nhập thần như thế, ngoại hình quái dị như thế, nữ quỷ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lý do ả đến đây là gì? Cũng không thể chỉ đơn thuần là đến trộm quần áo đâu chứ. Chẳng lẽ là cố ý chạy đến đây nhìn trộm mình tắm? Đang lúc suy nghĩ, mũi của Hà Phong Hoa ngửi ngửi. Cái gì bị khét rồi? Hắn liếc nhìn xung quanh, lập tức giật nảy người. Hóa ra bên ngoài cửa bốc cháy rồi. Ngọn lửa nóng hầm hập sáng chói đốt cháy cửa sổ gỗ. Rồi đang phá hủy cửa gỗ, nhìn thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn. Hà Phong Hoa thực sự mắt trợn tròn. Ngọn lửa này sớm không cháy, muộn không cháy, lại cứ cháy lúc mình đang không mặc quần áo. Con mẹ nó chuyện này ai làm vậy? Thật nham hiểm mà, theo bản năng hắn liền muốn chạy ra để tránh lửa, nhưng vừa đi được hai bước lại nhớ ra bản thân đang không mặc quần áo. Đường đường là trừ ma sứ huyền giai, người đứng đầu của phân bộ trấn Ma Ti huyện Âm Sơn. Nếu mà trần truồng chạy ra, bị người khác phát hiện, quả thực sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ, đủ để mấy bà thím trong thôn ăn 10 cân hạt dưa 8 chuyện. Hà Phong Hoa không khỏi dừng bước lại, cảm thấy không thể chạy được, dù sao cũng có chân khí hộ thể, chỉ là một ngọn lửa bình thường không thể làm mình bị thương được. Chỉ là, sau khi cửa sổ bị cháy hết, Hà Phong Hoa bỗng nhận ra, lửa không thể làm mình bị thương, nhưng có thể thiêu rụi cả căn phòng này. Vậy nếu mà căn phòng này không còn nữa, mình cứ đứng trần như nhộng thế này, há chẳng phải là cứ như thế gặp tất cả mọi người sao? Phải làm sao mới tốt đây? Muốn chạy cũng không thể chạy, mà đợi thì càng không thể đợi. Hà Phong Hoa nhất thời nôn nóng như kiến bò trên nồi lầu đang sôi. Đột nhiên, hắn đập mạnh vô đầu mình một cái, tự mắng mình thật là nôn nóng đến hồ đồ luôn rồi. Dập lửa không phải là xong rồi sao? Thế là Hà Phong Hoa điên cuồng ngưng tụ chân khí của bản thân. Dùng lòng bàn tay vỗ vào ngọn lửa, chân khí mạnh mẽ lập tức dập tắt một mảng của ngọn lửa. Hà Phong Hoa thấy vậy vui mừng khôn xiết, bắt đầu không tiếc tiền mà phun ra chân khí, điên cuồng dập lửa, nhưng phân thân trong gương đang trốn trong bóng tối làm sao có thể cho hắn thành công. Chỉ thấy phân thân trong gương hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực, sau đó bỗng nhiên mở miệng hét lớn, người đâu mau tới đây, cháy nhà rồi. Đương nhiên là trước khi hét lên phân thân trong gương đã cố ý thay đổi giọng nói, để Hà Phong Hoa không thể nghe ra giọng nói của mình. Giọng nói lạnh lót này còn vang hơn tiếng gà trống gáy. Ngay lập tức đánh thức tất cả người ở phân bộ trấn Ma Ti. Phải biết là trong trấn Ma Ti có rất nhiều người, những trừ ma sứ hoàng giai và thuộc hạ của họ đều ở trong nhà ở tập thể của phân bộ. Giọng nói này của phân thân trong gương trực tiếp gọi tất cả bọn họ đến. Hà Phong Hoa trong phòng điên cuồng chửi rủa. Con mẹ nó là ai vậy? Bây giờ hắn có dập lửa cũng muộn rồi. Hắn không muốn chết vì mất mặt nên không thèm quay đầu lại lao ra khỏi biển lửa. Trần như nhộng mà chạy. Chương 131, Hà Phong Hoa trần trùi trụi hai. Để tránh bị người khác nhìn thấy, không giữ khí tiết tuổi già, Hà Phong Hoa hết sức mình bộc phát chân khí toàn thân. Điên cuồng tăng tốc nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh. Thế là lại cắn răng thi triển một môn bí thuật làm tiêu hao thân thể. Tốc độ lần nữa lại tăng vọt, quả thực nhanh đến mức sắp tạo ra tàn ảnh. Dưới màn đêm bao trùm, cơ bản chỉ có thể thấy được một bóng người sáng bóng trắng nõn xoẹt qua. Rất khó để nhìn rõ là ai. Tốc độ nhanh như vậy, quả thực gần đột phá cực hạn của võ giả chân khí cảnh. Có thể nói là ở dưới nguy cơ sinh tử, Hà Phong Hoa cũng không chạy như thế được. Bởi vậy có thể thấy chết vì mất mặt còn kinh khủng hơn bị tự bạo mà chết. Cho dù đã nhanh như vậy rồi, nhưng Hà Phong Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, thế là vừa chạy còn vừa che mặt lại, sợ sẽ bị người khác nhận ra. Đây chính là chỗ cao minh của Hà Phong Hoa, không cần biết thế nào, cứ che mặt trước đã. Hắn chọn những nơi không có ánh sáng mà chạy, đang muốn chui vào rừng cây nhỏ trốn trước, tuy nhiên chạy vào những nơi không có ánh sáng vừa đúng với ý muốn của Cố Thanh Phong. Hắn cười nham hiểm rồi điều khiển phân thân trong gương thi triển di hình hóa ảnh. Soạt. Phân thân trong gương bỗng xuất hiện trước mặt Hà Phong Hoa đang chạy. Sau đó duỗi chân ra, Hà Phong Hoa đang dồn toàn lực để chạy hoàn toàn không phản ứng kịp. Thậm chí có người đột nhiên di chuyển xuất hiện cũng không hề phát giác ra. Chỉ cảm thấy bị vướng dưới chân, quán tính mạnh mẽ làm cho hắn cả người bay ra ngoài. Cứ thế bổ nhào về phía trước mặt cắm xuống đất. Lúc này, một đám người trừ ma sứ cũng lũ lượt chạy đến. Bọn họ đều là võ giả, nhãn lực đương nhiên không như người thường. Từ xa đã nhìn thấy một bóng người trần truồng nằm trên mặt đất. Cặp mông to trắng nõn dưới ánh trăng phản chiếu bóng loáng. Đám người trừ ma sứ đều xanh mặt. Cái mông to ở trước lối đi bí mật là của ai vậy? Làm sao lại sáng rực như vậy? Bởi vì dốc toàn lực chạy bị vấp ngã. Hà Phong Hoa rơi vào trạng thái hoa mắt, u tai và choáng váng. Lại thêm việc sử dụng môn bí thuật hao mòn thân thể. Nhất thời cơ thể có chút nhũn ra. Hắn hoãn lại 2 giây. Lúc này mới hết ù tai, hắn tranh thủ thời gian ngọ ngoại muốn đứng dậy, kết quả lại nghe thấy tiếng bước chân ồn ào cách đó không xa. Hắn theo bản năng vừa quay đầu lại, cả thế giới lúc này đột nhiên yên lặng, trong thoáng chốc, bốn mắt trừng to nhìn nhau, Hà Phong Hoa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt mò già chát mau chóng sưng đỏ tấy lên, toàn thân như thể dính lời nguyền hóa đá vậy, đứng chết chân tại chỗ, cả đám trừ ma sứ cũng đờ người ra. im phăng phắc, hình ảnh như bị ấn nút dừng tạm thời. Mặc dù bọn họ đối phó với yêu ma nhuần nhuyễn rồi, thế nhưng huấn luyện nhiều năm cũng chưa được học bài học tận mắt thấy cấp trên nhà mình bỏ cháy, thì nên xử lý như thế nào? Bầu không khí ngột ngạt ngay lúc này lan rộng, hai bên không ai mở miệng trước, bởi vì tình hình đúng là không biết mở lời dạo đầu như nào cả. Chẳng lẽ lại bảo, Hà đại nhân, mông ngài trắng thế? Hà Phong Hoa đờ ra một giây, hai giây, ba giây, sau đó, gã ta giật lên đùng đùng, xoạt một phát vùi đầu vào mặt đất, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Các ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ở đây toàn là võ giả, thậm chí tình hình bây giờ còn yên lặng đến mức quỷ dị như vậy. Đương nhiên nghe thấy hết những tiếng lẩm bẩm của Hà Phong Hoa. Nói chung mấy người này coi như vẫn còn tình thương người. Hiểu được một cái đạo lý, đó là khi ngươi nhìn thấy cấp trên nhà mình bị đẩy vào một cái hoàn cảnh hết sức khó xử, tuyệt đối không được chạy lên giúp, bởi vì làm như vậy không sẽ chẳng thể hiện ngươi hiểu chuyện khôn khéo bao nhiêu, chỉ khiến cấp trên xấu hổ đến vô cùng xấu hổ. Phương án giải quyết tốt nhất lúc này là giả bộ không nhìn thấy. Đi mau lên, trăng hôm nay đẹp thế, trắng ngần luôn. Đúng vậy, nay trăng tròn ghê. Đúng rồi Lý huynh, ta biết một nơi đẹp lắm, hay chúng ta đi ngắm trăng đi. Ngắm trăng á? Ta đi với. Đi thôi đi thôi. Một đám người cười ha hả đòi đi theo, nhưng ai ngờ đúng lúc này từ một chỗ nào đó lòi ra một câu, Hà đại nhân, sao ngài lại nằm bò trên đất thế? Mau đứng lên đi, nằm trên đất lạnh lắm à? Ngay tức khắc cơ thể Hà Phong Hoa cứng nhắc lại, chỉ thấy yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu trào ngược ộp lên, phụt, bộc phát chân khí toàn lực cộng thêm bí thuật vượt mức chịu đựng của cơ thể. Còn dồn thêm tâm lý sợ chết nữa, trực tiếp khiến Hà Phong Hoa thổ huyết ngất xỉu, trừ ma sứ còn lại trong nháy mắt đơ người tại chỗ. Phút chốc chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Đáy lòng mọi người đều đồng loạt xuất hiện một suy nghĩ trong đầu. Cái thằng đột nhiên lòi ra là ai thế? Tình thương người kẹt xỉ đến thế là cùng. Không, tên đó chẳng có tí tình thương người gì hết. Bấy giờ có người lanh mắt để ý Hà Phong Hoa thổ huyết ngất xỉu, cũng không còn thì giờ giả bộ không thấy nữa, vội vàng đuổi đến gào toáng lên, Hà đại nhân xỉu rồi, mau cứu người. Cho nên cả đám người đành phải bất chấp vây lại. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn cấp trên nhà mình nằm chết ngất ở trên đất mãi thế được. Hà Phong Hoa đang thương cứ thế bị mọi người vây xem, sau đó mang đi cấp cứu, chí ít gã cũng ngất đi rồi. Nếu không, khéo lại hộp máu thăng thiên ấy chớ. Trong bóng tối, nhìn thấy Hà Phong Hoa đã được mọi người cứu đi, Kính Tượng phân thân gật đầu hài lòng, sau đó tan biến, đúng là có thể nói một câu, chuyện qua như gió thổi mây bay, tráng sĩ làm việc thiện không bận lòng báo đáp. Chương 132, kẻ mặc áo đen thần bí. Trong Túy Tiên lâu, Cố Thanh Phong vừa uống rượu vừa cười khằng khặc, làm cho Vương Béo và Hứa Đần chả hiểu chuyện gì xảy ra sờn cả tóc gáy. Vương Béo thông minh sinh lòng bất ổn, vội vàng chạy đi thanh toán trước đã, tảng đá lớn trong lòng lúc này mới rơi xuống đất được. Cố đại nhân, cớ gì lại cười à? Vương Béo cẩn thận hỏi. Ha ha ha, Cố Thanh Phong đánh mắt về phía Vương Béo, cười thở không ra hơi. Cuối cùng nói một câu làm cho cả hai đều không hiểu lắm. Trăng đêm nay, đúng là vừa trắng lại vừa tròn ha ha ha. Ngày hôm sau, Cố Thanh Phong nóng lòng đi quét thẻ trấn công. Đây là chuyện hắn tích cực nhất trong ngày. Đợi đến khi hắn đến phân bộ trấn Ma Ti ở huyện Âm Sơn, chọn bừa một người để hỏi, Hà đại nhân đâu rồi? Ta nghe nói hôm qua chỗ chúng ta có cháy. Hà đại nhân không sao chứ? Người kia vừa nghe Cố Thanh Phong hỏi xong, sắc mặt thoáng chốc vẹo vọ. Cố nén cười, điệu bộ muốn nói lại thôi, nhịn một hồi mới nói, Hà đại nhân đêm qua nhiễm phong hàn rồi, đã đi về ngay trong đêm rồi. Cố Thanh Phong hái hùng, nhiễm phong hàn á, tối qua lạnh như cát, sớm biết như vậy đã nhắc Hà đại nhân mặc thêm mấy bộ quần áo vào rồi. Người ấy vừa nghe mấy câu mặc thêm quần áo vào, không nhịn nổi nữa, cười sặc sụa, ha ha ha, đúng là phải mặc quần áo. Cố Thanh Phong thấy người kia cười, suýt nữa cũng không nhịn được cười theo. Vì vậy hắn vội vàng lảng ra chỗ khác, nghĩ thầm, cái tên Hà Phong Hoa này kém quá, đang định tặng cho gã một âm trạch, rồi giúp gã kết âm hôn đấy. Ai ngờ vừa mới giúp gã tắm một buổi thôi đã bỏ chạy ngay trong đêm rồi. Thôi gã chạy cũng rất tốt, sau huyện Âm Sơn này sẽ do chính ông đây định đoạt. Cố Thanh Phong mang tâm trạng phấn khởi quay đầu đi ra khỏi phân bộ trấn Ma Ti. Tính đi ăn sáng đã, sớm bảnh mắt vì nóng ruột muốn gặp Hà Phong Hoa, điểm tâm còn chưa kịp ăn đây. Giờ cũng không có ai quản mình nữa rồi. Trong ta làm có lén bỏ đi chơi cũng không bị phạt tiền lương. Vậy đi làm cái mẹ gì nữa? Xóa thôi. Cố Thanh Phong trên đường tùy tiện tìm một người hỏi thăm chỗ nào nổi tiếng nhất ở huyện Âm Sơn. Người nọ nói cho hắn biết, nổi tiếng nhất đương nhiên chính là thịt lừa nướng của nhà họ Đậu ở vùng ngoại ô phía Nam rồi. Thịt rồng ở trên đời này, thịt rồng ở đây ám chỉ là thịt lừa. Cố Thanh Phong chỉ trong chốc lát đã động lòng, cưỡi con ngựa còm của mình chạy đến vùng ngoại ô phía Nam. Sau nửa canh giờ, hắn đi đến vùng ngoại ô, giống ruồi đứt đầu tìm lung tung, tìm mãi, chưa thấy miếng thịt lừa nướng nào. Tuy rằng dọc đường đã hỏi thăm rất nhiều người chỉ đường rồi, nhưng đối với Cố Thanh Phong chỉ biết phân biệt phía Đông và Tây. Người qua đường nói đến phía Bắc thì hắn chết não, muốn phân biệt Đông Tây, mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, chỉ cần nhìn mặt trời là được, nhưng Bắc Nam thì phân biệt kiểu gì? Nếu nói theo lý thuyết, chả nhẽ phía Bắc nằm ở trên trời à? Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang treo trên bầu trời kia. Đằng trên cũng không có thịt lừa nướng. Lúc này bỗng hắn khổ não thở dài một hơi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn không chỉ không phân biệt đâu là Nam đâu là Bắc. Bây giờ đến cả Đông Tây cũng không biết đâu mà lần nữa rồi. Chính giữa trưa rồi, đường quay về cũng không nhớ. Giờ còn không có một mống người. Đào đâu ra người hỏi đường bây giờ? Cố Thanh Phong nghĩ một hồi. Sau đó tép cho ngựa còm một phát nói, người ta toàn nói, ngựa còm biết đường, mày đưa tao về đi. Ngựa còm đánh một tiếng phì trong mũi, tiếp tục cúi đầu gặm cỏ dại mọc ở ven đường. Bỗng, đột nhiên một giọng nói lạ hoắc vọng đến, vị bằng hữu đằng kia, gặp nhau ắt là có duyên, chi bằng ngồi xuống uống một chén trà. Thế nào? Cố Thanh Phong tức thì càng thêm hoảng, kẻ nào, sao không phát hiện chút động tĩnh nào hết thế? Phải biết rằng bản thân hắn có linh hồn lực cấp tông sư, cộng thêm linh giác cùng tai thính mắt tinh. Nói như vậy có là một tông sư cũng rất khó lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn được. Cố Thanh Phong lần theo tiếng phát ra nhìn sang, chỉ thấy ở sâu trong rừng cây, trên một tảng đá bằng phẳng, có một người bọc toàn thân trong lớp áo đen đang ngồi ở đấy. Trước mặt hắn bày một bộ trà cụ, đang pha trà, mùi thơm ngát của lá trà xanh tỏa ra, mắt Cố Thanh Phong híp lại. Trong đó lóe lên ánh sáng đáng ngờ, nhìn chằm chằm về phía kẻ mặc áo choàng đen kia. Hắn dùng hết mọi giác quan cảm nhận, thế nhưng có cảm thế nào chăng nữa? Kết quả nhận được đều cho thấy, kẻ mặc áo choàng đen trước mặt là người bình thường. Sao lại thế được? Người bình thường tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này được. Vậy chỉ còn hai loại khả năng, một là người này có thực lực vượt qua cả mình, hoặc là có một loại bí thuật ẩn náu quái lạ nào đó. Bất luận là loại trường hợp này, cũng nêu rõ người này không đơn giản, nếu đối mặt đây là yêu ma, Cố Thanh Phong tuyệt đối không sợ gì hết, thế nhưng cái kẻ mặc áo choàng đen này nhìn sao cũng là người. Thậm chí rất có khả năng là cao nhân, một vị cao nhân cứ thế ngồi đây thưởng trà, còn mời mình đến uống một chén. Chuyện này có là thằng ngu cũng không tin, cho nên Cố Thanh Phong dám chắc, cái kẻ này hẳn là đang đợi mình. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong càng thêm cẩn thận. Chỉ cần chút gió thổi cỏ lay, lòng bàn chân bôi mỡ chuồn trước tiên, đối mặt với lời mời uống trà của kẻ xa lạ, hắn cũng không đến đó ngay, mà đứng im tại chỗ, cân nhắc ngữ khí, khách sáo hỏi, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Người có thể gọi ta là bồ. Người đàn ông mặc áo choàng đen nghiêng ấm trà, bình tĩnh đáp. Chương 133, kẻ mặc áo choàng đen tức đến phát rồ một. Cố Thanh Phong sửng sốt, sao còn có người tên như vậy nữa? Ngươi có biết lúc người ta gọi tên ngươi sẽ gánh chịu áp lực rất lớn không? Còn bị người khác hiểu lầm nữa. Người đàn ông mặc áo choàng đen dường như cảm nhận được phản ứng của Cố Thanh Phong. Bàn tay đang châm trà hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh giải thích. Bồ trong bồ công anh. Cố Thanh Phong không nói gì. Khẩu thị tâm phi nói, tên tiền bối thật hay. Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng lại than thở. Đây là cái tên có thể đạt được sao? Ấy khoan đã. Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong nháy mắt đờ cả người. Bồ trong bồ công anh, cây bồ công anh á hả? Chết cha, lão đại bồ yêu trong thất ma tướng. Về tên tuổi của thất ma tướng, mặc dù đã trải qua 200 năm, nhưng uy danh năm đó nổi như cồn đến thế. Cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, tuy rằng chuyện tình chắc hẳn đã khôn rõ, nhưng tên tuổi vẫn lưu truyền đến tận nay, đặc biệt nhất là tên tuổi của những thất ma tướng còn lại có thể lãng quên trong dòng sông lịch sử. Nhưng lão đại nổi danh nhất tuyệt đối không bao giờ bị quên đi. Đề phòng vạn nhất, Cố Thanh Phong đánh tiếng hỏi, tiền bối hẳn là đứng đầu thất ma tướng bồ yêu nhỉ? kẻ mặc áo choàng đen nghe cái xưng hô này, mỉm cười, không ngờ trải qua 200 năm rồi, vẫn còn có người nhớ đến. Nói lời này xong, toàn thân Cố Thanh Phong như trải qua một đợt trị liệu trong phòng tắm sông hơi. Thoáng chốc thả lỏng, sau đó khẳng khái nện bước tiến đến trước mặt Bổ Yêu. Rồi đặt mông ngồi xuống đối diện gã, tiện cái gác chân lên tảng đá bên cạnh, quay sang Bổ Yêu còn trắng trợn đánh giá từ trên xuống dưới. Ồ, hóa ra là Bổ Yêu đấy sao? Bổ Yên ngỡ ngàng, mấy trăm năm giáo dưỡng suýt chút nữa bị đạp đổ ngay giây phút này. Tay đang châm trà khựng lại giữa không trung, thoáng chốc đến cả nước trà tràn ra ngoài cũng không biết. Gã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc trong lịch sử nhân tộc viết ta thành thế nào vậy? Sao cái tên này nghe tên của ta xong, còn ngạo mạn hơn cả lúc trước thế? Ê, tràn ra hết rồi kìa. Cố Thanh Phong bất mãn nói, Bổ Yêu bấy giờ mới tỉnh hồn lại, vội vàng ngừng rót trà. Cố Thanh Phong cũng không thèm khách sáo với gã nữa, cầm chén trà lên, đúng lúc đang khát, sau khi uống xong, hắn thử ngẫm nghĩ mùi vị ở trong miệng, kết quả lại không nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống đâu. Dè biểu nói, sao trà này lại không có độc? Ảnh nghi về không nói lại cho ngươi biết à? Ông đây thích nhất là uống kèm thuốc độc đấy. Bổ Yêu, Bổ Yên rơi vào sâu trong hoài nghi của chính mình. Đây rốt cuộc là sao vậy? Hay, ban nãy câu đầu tiên ngươi gặp ta nói là cái gì ý nhở? Bổ Yêu thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Căn cứ vào tò mò trong lòng, gã đáp, gặp được nhau ắt là có duyên, chi bằng ngồi xuống uống một chén trà. Bốp, Cố Thanh Phong vỗ mạnh bàn tay rồi cất cao giọng, ngươi có biết đột nhiên nói một câu thế ngay đằng sau lưng người ta đáng sợ lắm không? Cũng may ông đây không có bệnh về tim, gì mà gặp được nhau ắt là có duyên chớ. Giờ ông nói cho ngươi biết, ta gặp ngươi là duyên của ta, nhưng ngươi gặp ta là kiếp của ngươi. Bởi vì cái gọi là duyên hay kiếp đều xem tâm trạng của ta thế nào đã. Hiểu không? Đối mặt với Cố Thanh Phong không kiêng nể gì hết này, Bổ Yêu ngoài khó hiểu ra thì chính là phẫn nộ. Gã không nhớ nổi mình đã bao năm rồi không phẫn nộ. Thế nhưng ngay tại lúc này, gã đúng thật có chút bực mình. Đây là người nào thế? Mấy trăm năm qua, đến cả kẻ địch còn không dám khệnh khạng thế trước mặt gã đâu. Nếu không vì hoàn thành mục đích, Bổ Yêu giờ đúng là chuẩn bị dùng một chưởng đập chết Cố Thanh Phong. Hừ, Bổ Yêu đối mặt với sự vô lý Cố Thanh Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Là kiếp hay duyên tùy vào tâm trạng của ngươi, trừ khi ngươi vạn địch bất xâm. Lần này đổi lại là Cố Thanh Phong ngẩn người. Hắn lẳng lặng nhìn Bổ Yêu, bật lên một câu, chả lẽ ngươi cũng nghe nhạc của Hứa Tung? Trong mắt Bổ Yêu có vẻ nghi ngờ, Hứa Tung là ai? Không lẽ mình đoán sai? Cố Thanh Phong ngờ vực trong lòng, không khỏi đánh giò, Ghost đối xin bù phụ chéo khác Pitancot. Bổ Yêu không phản ứng lại, chỉ là hàng lông mày càng nhíu chặt, đầu giường ánh trăng rọi. Hydroheliumlithium beryllium boron 3.1415926. Đủ rồi, Bổ Yêu đột nhiên gào lên giận dữ. Cố Thanh Phong bị cắt đứt ngậm ngùi nhìn gã đầy tiếc hận. Xem ra ngươi không phải đồng hương, nói đi, ngươi tìm ta để làm gì? Đừng bảo học đòi theo bảy anh em hồ lô đấy nhé. Làm gì? Ta đến để làm thịt. Ta đến để làm gì nhỉ? Bổ Yêu bị Cố Thanh Phong như vậy suýt nữa quên mất mục đích mình đến đây. Gã phải hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới bình tĩnh lại được, quay trở lại điệu bộ vân đạm phong khinh. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Bổ Yêu, gã sẽ lẳng lặng xuất hiện, đầu tiên là để lại một dáng vẻ bí hiểm trong lòng Cố Thanh Phong. Sau đó hai người trong lúc cùng nhau ngồi trên tảng đá kỳ lạ trong khu rừng rậm, ngồi thưởng trà, trong lúc nói cười cùng nhau bàn chuyện lớn trong thiên hạ. Nhưng nào có ngờ, tình hình ban đầu còn đang rất tốt. Tuy nhiên đến khi cái tên Cố Thanh Phong này nghe xong tên mình thì mọi thứ đều thay đổi. Bổ Yêu nghĩ hết thảy đều là chút nhạc đệm nhỏ nhặt không đáng kể. Tuy cái tên Cố Thanh Phong này có chút bất bình thường, thế nhưng đợi lát nữa hắn nghe xong kế hoạch vĩ đại của mình, nhất định sẽ chấn động, rồi bị mình thuyết phục. Bổ Yêu sắp xếp lại suy nghĩ, bình tĩnh nói, Cố Thanh Phong, ngươi cũng biết lần này ta đến đây, vốn định đến giết người. Chương 134, kẻ mặc áo choàng đen tức đến phát rồ hay. Bổ Yêu đang định cho Cố Thanh Tiêu một đòn hù dọa vỡ mật cái đá. Ai biết rằng vừa dứt tiếng, bên tai Bổ Yêu ngay tức khắc truyền đến một tiếng ầm ầm. Chỉ thấy một bàn tay đang phóng to ở trước mặt, bép, một tiếng vang nhỏ, trên người Bổ Yêu xuất hiện một nửa vòng sáng bảo hộ trong suốt màu đỏ. Chặn lại một cái tát cực lực của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi đang muốn làm cái gì đấy? Bổ Yêu trong nháy mắt nổi trận lôi đình nói. Cố Thanh Phong thu bàn tay lại, kinh ngạc đáp, chả phải ngươi nói ngươi đến giết ta à, cũng không cho ta được động thủ hả? Bồ Yêu cảm thấy máu nóng trong người bốc lên, bay thẳng lên ót, đầu kêu ong ong, ta nói là vốn định giết ngươi, ngươi có hiểu cái gì là vốn định không? Có nghe hiểu tiếng người không đấy? Cố Thanh Phong càng kinh hãi, vấn đề là ngươi cũng không phải người, đương nhiên không nói tiếng người chuẩn rồi. Cái thằng ngu này, trong nháy mắt lồng ngực Bồ Yêu phập phồng kịch liệt, huyết quang trong mắt nổ ầm ầm, toàn thân ùn ùn bốc lên khí thế giật mình, dường như chỉ một giây sau sẽ biến thành một ngọn núi lửa phun trào. Vẻ mặt của Cố Thanh Phong hưng phấn nhìn Bồ Yêu muốn động thủ, nội tâm tràn ngập chờ mong, kính yêu ảnh yêu biến thái như thế cũng không phải lão đại. Vậy vị lão đại Bồ Yêu này sẽ mạnh cỡ nào? Nhưng mà, Bồ Yêu vẫn nhịn xuống, nó vẫn còn một kế hoạch quan trọng chưa hoàn thành, không thể động thủ được. Bồ Yêu một lần nữa hít sâu, ổn định cảm xúc, lần này ngữ khí của nó không còn bình tĩnh nữa, mà là tràn ngập lạnh như băng cùng túc sát. Vốn dĩ ta muốn giết ngươi, nhưng trong khoảnh khắc ta trông thấy ngươi, ta đã thay đổi chủ ý, đã yêu nhan sắc anh tuấn của ta, không đành lòng động thủ. Trên đầu Bồ Yêu phảng phất xuất hiện một dãy dấu chấm thật lớn. Nó cố nén giả điếc với lời nói tục tĩu của Cố Thanh Phong. Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ nói. Từ trên người ngươi ta cảm nhận được khí tức của huyết thần tử, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của huyết ma tàn hồn. Điều này chứng tỏ ngươi thôn phệ huyết thần tử đúng không? Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Mẹ kiếp, Bồ Yêu đột siết chặt nắm đấm đến nổi gân. Nó thật sự không thể lý giải mạch não của người trước mắt này. Đây rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ta đường đường đứng đầu thất ma tướng đó. Thứ mà ta với ngươi đàm luận chính là huyết ma đại nhân 200 năm trước gây tai ương. Thiên hạ nghe thấy liền run sợ đó. Ngươi có thể nghiêm túc chút được không? Cố Thanh Phong đương nhiên không thể nghiêm túc. Mục đích của hắn chính là bước cho Bồ Yêu động thủ. Hắn thật sự lười nghe Bồ Yêu nói nhảm. Thầm nghĩ nhanh chóng gia tăng thuộc tính trở nên mạnh mẽ. Bồ Yêu quyết định. Cuộc nói chuyện kế tiếp tuyệt đối không thể dùng hình thức một hỏi một đáp nữa. Bằng không mình chắc chắn sẽ nổ tung tại chỗ. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Từ trên người ngươi ta cảm nhận được khí tức của huyết thần tử. Tốc độ nói chuyện của Bồ Yêu rất nhanh. Căn bản không cho Cố Thanh Phong cơ hội xen vào. 200 năm trước Trấn Ma Ti xuất lĩnh liên minh chính đạo cũng không thể hủy diệt 36. Giọt huyết thần tử của huyết ma. Huyết thần tử kiên cố không thể phá hủy đã sớm xâm nhập vào lòng người. Nhưng ngươi lại có thể thôn phệ huyết thần tử, hoàn toàn thu về dùng cho mình. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Cố Thanh Phong vừa định trả lời, chỉ nghe Bồ Yêu tiếp tục nói nhanh. Điều này có nghĩa là, ngươi có thể giết chết huyết ma được xưng là bất tử bất diệt. Lần này ta tới đây chính là muốn hợp tác với ngươi. Cùng nhau liên thủ giết chết huyết ma, ý của ngươi như thế nào? Mẹ kiếp, Cố Thanh Phong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới ngươi lại là nhị ngũ tử. Nhị ngũ tử là thứ gì? Chính là ý phản đồ. Ta thật không ngờ được. Ngươi thân là tay sai hàng đầu dưới trướng huyết ma. Không muốn giúp huyết ma sống lại còn thôi đi. Lại còn muốn giết chết hắn ta. Tiểu tử, ngươi được lắm. Bồ Yêu dường như rất bất mãn với danh hiệu phản đồ này. Hừ lạnh một tiếng nói. Huyết ma nô dịch ta hơn 100 năm. Ngươi có biết hơn 100 năm nay ta sống như thế nào không? Ta lúc nào mà không muốn giết chết hắn ta. Nhưng hắn ta bất tử bất diệt. Ta căn bản không có cách gì. Huyết ma hiện tại không phải đã chết rồi sao? Ngươi trực tiếp cao chạy xa bay không phải là được rồi sao? Bồ Yêu lắc đầu. Vô dụng. 36 giọt huyết thần tử bất diệt. Sớm muộn gì hắn ta cũng có một ngày sẽ một lần nữa hàng lâm nhân gian. Hơn nữa hắn ta lưu lại dịch linh lạc ấn trên người ta. Ta căn bản không cách nào phản kháng được hắn ta. Chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của hắn ta đi thu thập huyết thần tử. Chờ đã. Nghe theo mệnh lệnh của hắn ta, làm sao hắn ta có thể ra lệnh cho ngươi được? Hắn ta đã sớm sống lại, mấy năm trước gom đủ 30 giọt huyết thần tử, đã sớm sống lại, chỉ là lực lượng còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, vẫn luôn ngủ say tích xúc lực lượng. Thật sao? Hắn ta đang ở đâu? Cố Thanh Phong nhất thời hai mắt tỏa sáng, giống như nhìn thấy núi vàng núi bạc đang vẫy tay với mình. Bồ Yêu cổ quái nhìn Cố Thanh Phong một cái, không biết người này lại mắc bệnh gì. Không khỏi nghiêm túc nói, ngươi có biết bởi vì ngươi thôn phệ huyết thần tử, huyết ma vì đoạt lại lực lượng của mình, nhất định sẽ tìm đến ngươi, hơn nữa sẽ giết ngươi, cho nên kế hoạch hiện tại, chỉ có ta và ngươi liên thủ mới có thể triệt để giết chết huyết ma. Giết huyết ma, Cố Thanh Phong vừa nghe liền không muốn làm rồi, mẹ kiếp, ai mà động đến gói quà lớn này của lão tử. Lão tử liều với nó luôn. Chương 135, dị huyết và thiên mệnh dị thể. Chậc chậc, bồ yêu à, không phải ta nói ngươi, ý nghĩ của ngươi rất lệch lạc. Huyết ma là đại ca của ngươi, ngươi làm tiểu đệ làm sao có thể phản bội đại ca chứ. Như vậy đi, lời nói của ngươi hôm nay ta coi như không nghe thấy. Về sau không cần nhắc lại. Mặt khác ta vẫn rất ngưỡng mộ ma uy ngập trời của huyết ma đại nhân. Ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút hay không? Bồ yêu xem như triệt để nhìn ra người này chính là có vấn đề về đầu óc. Người ta muốn giết ngươi, ngươi còn muốn đâm đầu vào. Cố Thanh Phong, ta không nói giỡn với ngươi. Nếu ngươi muốn sống sót, chỉ có một con đường là liên thủ cùng ta thôi. Cố Thanh Phong thấy bổ yêu không có chút ý định dẫn mình đi tìm huyết ma. Không khỏi nảy ra sáng kiến, chi bằng làm bộ hợp tác trước. Dù sao mục đích của nó cũng là đối phó với huyết ma. Cuối cùng trung quy cũng có thể gặp được. Vậy ngươi nói xem làm cách nào để liên thủ. Bổ yêu thấy Cố Thanh Phong cuối cùng cũng ngộ ra. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Phong, sở dĩ ngươi có thể thôn phệ huyết thần tử, chắc là có liên quan đến thể chất của ngươi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc chắn là thiên mệnh dị thể. Thiên mệnh dị thể, danh từ đặc biệt này chạm đến khu vực mù tri thức của Cố Thanh Phong. Cái gì gọi là thiên mệnh dị thể? Thiên mệnh dị thể chính là người có thiên mệnh, sinh ra đã có thể chất khác với người thường. Chủng loại của thiên mệnh dị thể có rất nhiều, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa chỉ có nhân tộc mới có thể có được. Bằng không ngươi cho rằng nhân tộc vừa không có thế mạnh về móng vuốt răng nanh, lại không có lân giáp phòng ngự, làm sao có thể đứng vững trong giới yêu ma? Cố Thanh Phong chợt nghĩ đến giao long huyết mạch của mình. Không khỏi hỏi, ngươi nói thiên mệnh dị thể có phải là giao long huyết mạch trong cơ thể ta hay không? Bồ yêu lắc đầu, giao long huyết mạch là nhân tộc dùng phương pháp thủ xảo tu được huyết mạch yêu tộc. Loại người này được xưng là dị huyết giả. Dị huyết giả tuy rằng cường đại, nhưng so với loại thể chất thiên mệnh dị thể trời sinh này vẫn còn kém rất nhiều. Hơn nữa dị huyết giả tuy rằng khó thành, nhưng chung quy có thể hậu thiên chế tạo, nhưng thiên mệnh dị thể lại không như vậy. Chỉ có thiên mệnh sở quy mới có thể được trời ban cho. Thiên mệnh dị thể là thể chất đặc thù thuộc về nhân tộc. Có thể nói là chỗ đứng của nhân tộc. Năm đó hoàng đế khai quốc của vương triều Đại Viêm chính là thiên mệnh dị thể. Thể chất của ông ta tên là nhân hoàng thể, có vĩ lực vô cùng. Ông ta dựa vào nhân hoàng thể mà thành lập ra một vương triều Đại Viêm ở vùng đất yêu ma. Mà ngươi, Cố Thanh Phong, ngươi cũng có thiên mệnh dị thể. Nếu như phán đoán của ta không sai, ngươi chắc là thôn thiên ma thể trong truyền thuyết. Nghe đồn thôn thiên ma thể có thể thôn phệ vạn vật hóa thành dùng riêng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi có thể thôn phệ huyết thần tử, thôn phệ huyết ma tàn hồn. Hơn nữa theo như ảnh yêu báo cáo, sau khi ngươi giao thủ với ả ta, rất nhanh thôi đã học được cách hoán ảnh. Điều này càng nói rõ điểm này, ngươi thôn phệ ảnh lực của nàng ta, cho nên mới có thể rời hình hoán ảnh. Điều ta nói có đúng hay không? Ngươi nói đều đúng. Cố Thanh Phong làm như có thật gật gật đầu. Thể chất của ta quả thật khác với người thường, chỉ là lúc trước ta vẫn không biết đây là thôn thiên ma thể. Hiện tại ta đã hiểu rồi. Vậy kế hoạch của ngươi là gì? Cho ta thôn phệ huyết ma. Thôn thiên ma thể của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, chỉ có thể thôn phệ một huyết thần tử, căn bản không cách nào thôn phệ huyết ma. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại ngươi có thực lực có thể so với tông sư thì có thể không quan tâm đến huyết ma. Thực lực của huyết ma cao không lường được. Hắn ta không chỉ là tông sư, thậm chí đã đến lĩnh vực của thần rồi. Trên tông sư rốt cuộc là cảnh giới gì? Cố Thanh Phong thật vất vả mới bắt được một người hiểu tường tận. Tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Trên tông sư gọi là hóa long, đó là bước nhảy vọt cấp độ sinh mệnh. Một khi hóa long có thể nói là thoát thai hoán cốt. Cố Thanh Phong cả kinh, hóa long cảnh, chẳng lẽ trên tông sư sẽ biến thành rồng sao? Xem ra ta có thể khôi phục thân phận cao quý của truyền nhân của rồng. Bồ yêu lắc đầu, hóa long cũng không phải biến thành rồng, mà là một loại ẩn dụ. Đó là một loại tiến hóa, võ giả đạt tới hóa long cảnh có thể so với cự long hình người. Hơn nữa còn có đủ loại đặc tính không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cấp độ ngươi quá thấp, sớm biết những thứ này đối với ngươi không có ích lợi gì. Vậy lĩnh vực của thần là gì? Ta không biết, ta chỉ biết lĩnh vực của thần được xưng là thần cảnh. Cường giả thần cảnh chính là lục địa thần tiên, quỷ thiên khó lường, có điều thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói có ai có thể đạt tới. thậm chí thế gian này có thật sự có thần hay không cũng không biết. Đó cũng là cảnh giới mà huyết ma vẫn luôn khổ sở truy tìm. Cho nên ngươi bây giờ hiểu được huyết ma cường đại trước đi. Loại thực lực này căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Trừ phi chờ ngươi trưởng thành, có lẽ có thể thử một lần, nhưng huyết ma sẽ không cho ngươi thời gian trưởng thành. Huyết ma lại mạnh như vậy sao? Cố Thanh Phong kinh ngạc nói. Bổ Yêu nghe ra Cố Thanh Phong kinh ngạc, sợ hắn sợ hãi, vì thế vội vàng nói. Huyết ma tuy rằng cường đại, nhưng ngươi không nên nản lòng. Chỉ cần ngươi dựa theo kế hoạch của ta làm việc, hoàn toàn có thể diệt trừ huyết ma.